Chương 51, phế tích chỗ sâu ác ngộng. Tôn Trung Chấn cao mày cẩn thận nghiên cứu lấy bị hắn phiên dịch xong cổ văn ghi chép, càng xem lông mày của hắn nhăn càng sâu. Sau đó hắn cầm lấy đưa ở một bên cổ tịch, cẩn thận chu đáo phía trên đồ án, sau đó sắc mặt của hắn càng thêm ửng hồng bắt đầu. Không phải hình xăm, tuyệt đối không phải. Tôn Trung Chấn buông xuống cổ tịch, tại trong thiên điện kích động chuyển vài vòng, trong miệng còn vừa tự lẩm bẩm. Không được, ta phải nói cho sư huynh. Tôn Trung Chấn run rẩy dùng tay cầm ra điện thoại di động, tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được cái kia đã hồi lâu không có liên hệ dãy số. Uy, là sư huynh sao? Tôn Trung Chấn thanh âm có chút run rẩy. Ừm, Chấn tử. Điện thoại di động đối diện truyền đến có chút thanh âm giàn mua. Là ta. Tôn Trung Chấn có chút nghẹn ngào, dừng một chút hắn bình tĩnh hạ ngự khí rồi nói ra. Sư huynh, ta hôm nay nhìn thấy một người, hắn trên trán có hắc như ấn ký. Ta cẩn thận so sánh sư phụ lưu lại cổ tịch, phát hiện có thể là cửu lê huyết mạch. Nếu như viễn cổ huyết mạch còn có thể bị phản tổ kích hoạt lời nói, như vậy thế gian này nhất định còn có khiến đạt đến thuần lại ra khỏi vỏ người. Ngươi sao vẫn là như vậy cố chấp? Làm gì chấp nhất đâu, bây giờ đâu còn có cái gì thần tiên quỷ quái. Chính là năm đó kinh diễm đạo giáo cầu chăn đạo nhân, còn không phải thọ rừng trăm tuổi, ngươi làm sao khổ theo đuổi những này hảo ảnh trong mơ đồ vật. Chính là đạt đến thuần có thể ra khỏi vỏ thì đã có sao. Ngươi vẫn chưa rõ sao, đây cũng không phải là chúng ta thời đại. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, trong điện thoại di động thanh âm mang theo một chút không nhịn được ngựa khí, dừng một chút hắn hòa hoãn một chút ngựa khí còn nói thêm. Ngươi cũng nhanh 40, lại là một mạch dòng độc đinh, cái này ngẫm lại sau đó, ta cùng sư muội đều rất lo lắng ngươi. Ngươi chờ có huyên náo cùng sư phó kết quả giống nhau. Buông xuống ngươi đạo kinh. Thêm ra đi đi một chút, đừng ở cái kia phá trong quán hoang phế nhân sinh. Không, không giống. Thật không giống. Tôn Trung Chấn cầm điện thoại di động tay càng run rẩy, tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn có chút bất an hỏi. Sư muội còn tốt chứ? Sư muội rất tốt, ngươi muốn cùng nàng trò chuyện sao? Không, không được. Ta còn có muộn khóa muốn làm, cúp trước. Mang theo một tia thần sắc thống khổ Tôn Trung Chấn cúp điện thoại. Trầm mặc hồi lâu, hắn đi đến thiền điện nơi hẻo lánh bên trong ngăn tủ bên cạnh. Đại khái là quá lâu không có lau lau rồi, trong hộp tủ tràn đầy cho bụi. Tôn Trung Chấn run rẩy kéo ra ngăn tủ cửa, một trận cho bụi về sau, hắn từ trong ngăn tủ xuất ra một cái nhìn rất kiểu cũ gương đồng. Tôn Trung Chấn vuốt ve gương đồng, đợi tầng ngoài cho bụi xóa đi về sau, trong gương đồng hiện ra Tôn Trung Chấn mơ hồ khuôn mặt. Sư phò à, thế gian này như thật không quỷ thần. Lại vì sao ban thưởng ta đôi này bảng hiệu A? Tôn Trung Chấn ôm gương đồng, lưu lại thống khổ nước mắt. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, dịch thu về tới nhà. Lần này leo núi thu hoạch tương đối khá, các loại trên ý nghĩa tương đối khá. Sờ lên đầu trọc, dịch thu chuẩn bị nghĩ biện pháp kích hoạt mình 6 tay huyết mạch năng lực. Thêm một cái tay, đối với dịch thu công thủ năng lực đều là tăng lên rất nhiều. Về phần ngoại hình biến hóa, dịch thu tỉnh không để ý. 6 tay huyết mạch năng lực cần đa trọng công kích hoặc là tương quan huyết mạch tài liệu 1 phần, nhanh chóng sinh trưởng hoặc là tương quan huyết mạch tài liệu 5 phần. Trong đó 5 phần nhanh chóng sinh trưởng huyết mạch tài liệu đã thông quan hối đoái địa lao ngưu đầu nhân huyết mạch tài liệu hoàn thành, còn thừa lại 1 phần đa trọng công kích huyết mạch tài liệu còn chờ giải quyết. Một mình ngẫu nhiên phó bản đã làm lệnh tốt, nhưng là dịch thu suy nghĩ dựa vào phó bản thu hoạch được cái đồ chơi này thật sự là một kiện xác suất chuyện rất nhỏ. Dù sao sẽ thêm trọng công kích nhân vật bình thường đều không phải là cái gì yếu gà, tại cấp 5 phó bản bên trong theo đến khả năng không phải rất lớn. Dịch thu bắt đầu xem xét bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên đổi mới cỡ trung chiến dịch nhiệm vụ. Đa trọng công kích huyết mạch tài liệu, xà ma là nhất định có thể rơi xuống, nhưng là dịch thu đoán chừng mình bây giờ không có khả năng đánh thắng được. Tra xét hồi lâu, bởi vì đều là so dịch thu đẳng cấp hơi cao thậm chí cao hơn rất nhiều chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vậy nhiệm vụ sàng chọn bên trong là màu xám chỉ có thể thông qua mình tra tìm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là mặc dù trước mắt chỉ có 4 cái tổng lưới người chơi, nhưng là bản vị diện diễn đàn bên trên chiến dịch nhiệm vụ lượng là dựa theo một cái tiêu chuẩn vị diện mà tính. Nếu như trên tinh thần chịu nổi, cả ngày ngâm mình ở trong chiến dịch cũng có thể. Bất quá đây là không thực tế, tựa như thư viện có đủ người học tập cả đời tư liệu, người có thể cả ngày ngâm mình ở bên trong, học tập. Trưởng thành, sau đó đảm nhiệm CEO, cưới. Phi, trở thành quốc gia lương đống cái gì? Nhưng là chân chính cả ngày ngâm mình ở bên trong, đại đa số vẫn là tình lữ đảng cùng ý đồ gia nhập tình lữ đảng cầu tử nhóm. Dịch Thu không phải là người như thế, cũng không muốn ép buộc mình biến thành dạng này người. Chúa cứu thế nhóm vội vàng thăng cấp đánh quái cứu vớt thế giới, hắn không cần, hắn chỉ cần từng bước một kiên cố lấy bước chân, hưởng thụ lấy yêu kiều lộng lẫy nhân sinh cũng được. Chúa cứu thế nhiều như vậy, không thiếu một cái gọi Dịch Thu. Tìm hồi lâu, Dịch Thu rốt cuộc tìm được một cái nhìn lên so sánh thích hợp nhiệm vụ. Phế tích chỗ sâu ác ngộng. Phế tích chỗ sâu truyền đến dị hưởng, nghe đồn có người ở nơi đó nhìn thấy to lớn vô cùng nện, ta rất hiếu kỳ. Loại này hy hữu làm người biết sinh vật đến tột cùng có loại nào làm cho người mê muội đặc tính, mạo hiểm giả, xin vì ta mang về một cái cự hình nện túi độc. Cương liệt độc, mới là nhất ngọt rượu ngon, vô danh luyện kim sư. Chiến dịch đề cử tiến vào đẳng cấp, cấp 7, thấp hơn cấp 7 cũng có thể tiến vào. Chiến dịch lớn nhỏ, cỡ trung. Chiến dịch vé vào cửa, 250 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch điều kiện thắng lợi, thỏa mãn luyện kim sư nhu cầu hoặc là để hắn không còn có cần. Chiến dịch rời khỏi điều kiện, đặt thành chiến dịch điều kiện thắng lợi, hoặc là tại chiến dịch tràng cảnh dừng lại thời gian vượt qua 5 cái tự nhiên ngày, lớn nhất dừng lại thời gian là 10 cái tự nhiên ngày. Đề cử đẳng cấp cấp 7, đoán chừng cái này cự hình nhện khiêu chiến đẳng cấp cũng là cấp 7 tả hữu, bình thường sẽ không vượt qua. Trừ phi Dịch Thu tại chiến dịch tràng cảnh phát động cao cấp hơn chiến dịch nhiệm vụ. Bất kể nói thế nào, coi như chiến dịch không thể hoàn thành cũng không quan trọng, Dịch Thu chỉ cần lấy tới một phần đa trọng công kích huyết mạch tài liệu là được rồi. Cự hình nện là sẽ rơi xuống đa trọng công kích huyết mạch tài liệu, đây là Dịch Thu đang tra thật lâu tổng lưới người mới chỉ nam mới biết đến. Chọn tốt chiến dịch nhiệm vụ, nhưng là Dịch Thu hôm nay không định hạ. Mặc dù trạng thái điều chỉnh tốt, hắn còn phải hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại mở cả. Cơm tối là còn không có ăn xong sườn lợn sốt chua ngọt, lúc này Dịch Thu mới nhớ tới, mình nguyên liệu nấu ăn gấp thiếu sự tình. Bất quá cái này đến đặt ở cự hình nhện về sau, dù sao sườn lợn sốt chua ngọt còn đủ Dịch Thu ăn mấy ngày thời gian. Bởi vì cần tại chiến dịch tràng cảnh trí ít ngốc 5 ngày, Dịch Thu tại nào đó bảo bên trên mua một dương mì tôm cùng mấy túi lương khô, bởi vì cửa hàng khoảng cách không phải rất xa, xem chừng ngày mai hẳn là có thể tới. Ăn sườn lợn sốt chua ngọt thời điểm, con kia màu da cam ly hoa mèo lại chạy tới. Dịch Thu rất là buồn bực hướng phía sắt vách quan sát, sau đó phát hiện chống đỡ trên kệ áo phơi nắng một chút quần áo cái gì, nhìn tựa hồ là vào ở tới một cái muội tử. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu thu hồi ánh mắt. Mèo. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó từ trong chén lấy ra một khối sườn lợn sốt chua ngọt bỏ vào quýt mèo bên cạnh. Ngươi về sau khẳng định phải đè sập nhà ta xào phơi đồ. Dịch Thu vừa ăn sườn lợn sốt chua ngọt một bên nhìn xem quýt mèo nói. Mèo. Chương 52, siêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả mỗi ngày minh tưởng đều không có tiến hành, Dịch Thu nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng sẽ không để ngươi càng ngày càng tinh thần, năng lượng bảo toàn không nói tất cả vũ trụ thông dụng, nhưng là vẫn có thể tác dụng đến rất lớn một bộ phận vũ trụ. Từ trên bản chất tới nói võ tăng minh tưởng tu hành là đem mỗi ngày dư thừa tinh lực chuyển hóa làm khí hình thức tồn tại, bởi vậy tiến hành minh tưởng về sau đều sẽ rất mệt mỏi, cho nên võ tăng minh tưởng tu hành đều là đang ngủ tiến lên làm được. Từ trên giường lúc bò dậy, Dịch Thu cảm giác thần thanh khí sảng. Tại trên mạng mua mì tôm cùng lương khô đến giữa trưa mới đến, Dịch Thu suy nghĩ trước điểm mấy cái võ tăng kỹ năng ra. Hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm là 21.620 điểm. Đầy đủ thăng cấp, nhưng là hắn đến dự lưu kích hoạt huyết mạch năng lực tiêu hao thông dụng kinh nghiệm. Mà lại đến cấp 5, tiếp tục hung hăng trèo lên trên võ tăng cấp bậc là không quá thích hợp. Mặc dù nói đề cử đẳng cấp không có nghĩa là nhất định phải cấp 7 mới có khả năng lật, nhưng là đây là một cái so sánh tổng hợp chỉ tiêu, có thể rất rõ ràng phân ra sức chiến đấu giới hạn. Võ tăng kỹ năng kho vẫn là rất phong phú, giờ nờ giờ bên trong thông dụng sở trường cùng mở rộng kỹ năng đều có thể ở bên trong tìm tới. Đây cũng là Dịch Thu không đi nghĩ tu tiên hoặc là làm cái gì khác tu luyện bí tịch, bởi vì chỉ là võ tăng kỹ năng đã đầy đủ hắn nghiên cứu. Mà lại võ tăng kỹ năng là có thể trực tiếp thông qua tiêu hao tổng lưới kinh nghiệm tốc thành, mà từ tổng lưới bên trên hối đoái bí tịch là cần Dịch Thu mình luyện từ từ. Thứ gì đều là một lòng tốt, Dịch Thu mặc dù không tính thông minh, nhưng là hắn có mình giác ngộ, chỉ dựa vào võ tăng kỹ năng đã đủ để hình thành hắn chiến đấu thể hệ. Bởi vậy bí tịch hắn chỉ luyện tập một cái long tượng bàn nhược công đến đề cao tự thân thuộc tính, mà bắt môn độn giáp thì là dùng để lâm thời buộc phát tăng lên thuộc tính. Huyết mạch năng lực, giống có thể đối dịch thu sức chiến đấu tăng lên có rất lớn trợ giúp, dịch thu cũng là không ngại đi làm. Nhưng dịch thu chủ yếu phương hướng phát triển, vẫn là võ tăng kỹ năng kho. Cân nhắc đến muốn tại phế tích bên trong chiến đấu, dịch thu suy nghĩ đến điểm ra một cái có thể duy trì mình tại lờ mờ hoàn cảnh hạ chiến đấu năng lực. Cuối cùng suy nghĩ một phen, dịch thu chọn chúng mù đấu, mặc dù tương đối bình thường, nhưng là rất thực dụng. Level 1 mù đấu. Tại mờ tối hoàn cảnh bên trong, ngươi có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công kích sai lầm. Bởi vì là thông dụng kỹ năng, dịch thu cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng điểm kinh nghiệm mới có thể học tập. Phải chăng học tập kỹ năng, mù đấu? Học tập cái này kỹ năng cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phải. Tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, mù đấu học tập thành công. Ngươi thu được kỹ năng, mù đấu. Dịch thu cảm giác tầm mắt của mình đột nhiên trở nên sáng tỏ rất nhiều. Hắn cảm thụ hồi lâu mới phát hiện không phải thị lực thay đổi tốt hơn, mà là bởi vì tự thân đối với chung quanh hoàn cảnh có một chút mơ hồ cảm giác. Dù là hai mắt nhắm nghiền, loại này mơ hồ cảm giác vẫn tồn tại. Mà khi mở mắt ra lúc, loại này cảm giác sẽ cùng ánh mắt hình thành bổ sung, khiến cho một chút u ám nơi hẻo lánh cũng rõ rõ ràng ràng, từ đó sinh ra ánh mắt tựa hồ trở nên sáng tỏ ảo giác. Lúc này dịch thu thông dụng kinh nghiệm còn thừa lại 19.620 điểm, hắn nghĩ tạm thời trước không điểm, chờ đến trong chiến dịch nhìn xem cự hình nện cường độ như thế nào lại nói. Hắn hiện tại đối với tự thân chiến đấu định vị còn có chút mơ hồ, cần gì không kỹ năng đều không có quá mức rõ ràng ý nghĩ. Đi trong công viên luyện tập cho tới trưa long tượng bàn nhược công về sau, dịch thu cầm chuyển phát nhanh qua loa ăn bữa cơm sau liền chuẩn bị mở cả. Ngoại trừ mì ăn liền cùng lương khô, dịch thu còn đem không ăn xong lợn rừng xương sườn toàn làm thành sườn lợn sốt chua ngọt cho mang tới. Dù sao cũng là 5 ngày. Nếu như điều kiện cho phép ăn nhiều nước sườn lợn rán vẫn là so ăn mì tôm cùng lương khô thoải mái nhiều. So sánh xoắn suýt là vật phẩm trong túi đeo lưng là không giữ ấm, bởi vì là lấy cùng loại tinh thần hình thái hình thức tồn tại, nhiệt lượng cơ hồ rất khó bị xuống tới. Bất quá dịch thu còn mang theo nhiên liệu bao cùng nồi hầm cách thủy, rót chút nước liền có thể làm mì tôm ăn, thời gian dư giả ấm ấm sườn lợn sốt chua ngọt cũng là rất không tệ. Phải. Tiêu hao 250 mai tổng lưới tiền thảm họa, ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến dịch. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi dịch thu lại lần nữa khi tỉnh lại đã đến một cái nhìn rất là hoang vu phế tích bên trong. Trên mặt đất đều là kiến trúc hài cốt, từ coi như hoàn chỉnh lưu lại kiến trúc nhìn, nơi này lối kiến trúc có chút cổ rôm hương vị. Đều là lấy vật liệu đá vì cấu thành vật liệu, thô kệch mà hùng tráng, dù là bị vứt bỏ hồi lâu. Vẫn có thể tưởng tượng năm đó tòa thành thị này còn tại vận chuyển thời điểm hùng vĩ cảnh tượng. Bởi vì vứt bỏ quá lâu, đại bộ phận kiến trúc đều là tổn hại trạng thái. Từ chung quanh kiến trúc đến xem, nơi này trước kia hẳn là một cái phiên chợ. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tại quét mắt một vòng bốn phía về sau, dịch thu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện tại cách đó không xa vứt bỏ bình gốm bên trên dán một cái báo cáo. Mạo hiểm giả. Đây là một phần đến từ luyện kim sư thu thập danh sách, nhưng ngươi tại phế tích bên trong thu thập được danh sách bên trong vật phẩm sau có thể đem vật phẩm cất đặt tại bình gốm bên trong. 1. Cự hình nhện túi độc 5 phần. 2. Đỏ da nhện túi độc 5 phần. 3. Đốm trắng nhện túi độc 5 phần. 4. Lông trắng người sói lông đuôi 100 phần. Dịch thu đi cả nhắc hướng bình gốm bên trong quan sát, phát hiện bên trong có một cái nhìn rất là cũ nát một rổ. Sờ lên đầu trọc, dịch thu lười đi nhìn báo cáo, hắn lần này mục đích chủ yếu là thu thập đa trọng công kích huyết mạch tài liệu, cái khác đều muốn cất đặt ở một bên. Chiến dịch nhiệm vụ thất bại cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không phải hướng về phía chiến dịch ban thường tới. Mà lại cái này chiến dịch thế mà còn không có hy hữu sản xuất, đoán chừng là so sánh thường gặp kim tệ chiến dịch. Căn cứ vào phó bản ban thưởng tổng lưới tiền thảm họa quá thưa thớt. Bởi vậy bản vị diện diễn đàn bên trên sẽ có thật nhiều lấy tổng lưới kim tệ làm chủ yếu ban thưởng chiến dịch nhiệm vụ. Nói như vậy, đều là thay trong chiến dịch sinh vật làm việc, tỉ như thường gặp thu thập, giết địch cái gì. Bốn phía quan sát một chút, dịch thu hướng phía phiên chợ chỗ sâu đi đến. Trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn, Dịch Thu đi thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt thanh âm. Bởi vì bốn phía kiến trúc đều có chút cao lớn, cho dù là lộ thiên phiên chợ, tại sáng sủa dưới ánh mặt trời hoàn cảnh cũng có chút u ám. Mà bởi vì kiến trúc đổ sụp, tổn hại hài cốt càng là sinh ra đại lượng âm ảnh. Dịch Thu nhíu nhíu mày, còn tốt lúc trước hắn điểm một cái mù đấu, không phải ở trong môi trường này hắn rất ít bị động. Dù sao nhện nhưng cho tới bây giờ không phải dựa vào thị giác đến bắt giữ con mồi, bất quá cự hình nhện sẽ hay không phát sinh trên sinh lý biến hóa liền không được biết rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hồi lâu, rốt cục Dịch Thu phát hiện một cái quỷ lén lén lút lút thân ảnh. Thoạt nhìn như là sinh vật hình người, trốn ở một cái sụp đổ cây cột hình thành trong bóng tối. Tựa hồ biết Dịch Thu phát hiện hắn, tại trong bóng tối xê dịch mấy lần về sau, đột nhiên truyền đến một tiếng dây cung vung lỏng thanh âm. Siêu. Chương 53, da nâu người sói. Một chi chất gỗ mũi tên từ trong bóng tối hướng Dịch Thu phóng tới. Phản xạ né tránh. Dịch Thu làn da bỗng nhiên siết chặt, sau đó đột nhiên buộc phát tránh đi mũi tên. Phốc. Chất gỗ mũi tên thật sâu cắm vào Dịch Thu sau lưng kiến trúc bên trên, lập tức mảnh đá bay tán loạn. Bị đánh lén thời điểm phản xạ né tránh phát động xác suất là cao nhất, bởi vì cái này thời điểm Dịch Thu mặt ngoài khí mô hình là mẫn cảm nhất. Đến chiến đấu kịch liệt bên trong các loại phức tạp tin tức ngược lại khiến cho khí mô hình không có nhạy cảm như vậy. Dịch Thu đứng vững về sau, trực tiếp tụ tập khí chuẩn bị mở tám môn. Đối mặt không biết địch nhân, toàn lực ứng phó đánh một đợt lại nói, căn cứ vào vừa mới cái mũi tên này mũi tên, Dịch Thu cảm thấy địch nhân chí ít không phải không cách nào đối địch tồn tại. Chỉ gặp Dịch Thu hơi nheo mắt, sau đó đột nhiên con ngươi có chút co rụt lại. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Lực lượng cùng bạo lại lần nữa vọt tới, về phần thể nội đâm nhói Dịch Thu hiện tại đã thành thói quen. Siêu. Trong bóng tối lại là một chi làm bằng gỗ mũi tên bắn ra, Dịch Thu trực tiếp một quyền đánh ra. Mở bắt môn độn giáp về sau, 16 nhanh nhẹn để hắn hoàn toàn có thể phát giác được mũi tên quy tích. Phốc. Làm bằng gỗ mũi tên trực tiếp bị Dịch Thu một quyền đánh tan trên trời. Mũi tên bên trên mang lực lượng rất lớn. Không phải Dịch Thu một quyền chỉ có thể đem mũi tên đánh bay, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp tại hai cô cường đại lực lượng đè xuống triệt để nổ tung. Dịch Thu dưới chân bùng lên, trực tiếp xông về phía trốn ở trong bóng tối địch nhân. Theo khoảng cách tới gần, Dịch Thu rốt cục thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Hình người dưới thân thể, là màu nâu nhạt da lông, phảng phất chó săn đầu lâu bên trong gú lục sắc con người chính hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Thu. Trên người của nó treo một cái mộc cung. Hẳn là vừa mới dùng để xạ kích Dịch Thu hung khí. Ngang hông của nó có một đầu bằng da đai lưng giống như đồ vật, mặt trên còn có so sánh thô giáp chụp sức, đoán chừng là để cho tiện thu lấy một cung. Ngoại trừ một cung bên ngoài, eo của nó bên cạnh còn mang theo một bình làm bằng gỗ mũi tên. Theo Dịch Thu tới gần, nó cầm lấy một cái nhìn bẩn thỉu lang nha đồng, nhai răng lộ ra biểu tình dữ tợn ý đồ dọa lùi Dịch Thu. Dịch Thu trong nháy mắt nhớ tới bố cáo bên trên nói tới da nâu người sói, nếu như thu thập số lượng là đại biểu quái vật cường độ lời nói, loại quái vật này hẳn là ở vào cái này chiến dịch chuỗi thức ăn đấy. Bất quá từ vừa mới mũi tên bên trên lực lượng đến xem, da nâu người sói lực lượng là không tính thấp. Dịch Thu một sát na lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hắn trước một cái đá ngang đá tới. Khiến Dịch Thu so sánh ngoài ý muốn chính là, da nâu người sói phản ứng rất là trì độn. Căn bản không có cái gì hành chi hữu hiệu ngăn cản, Dịch Thu đá ngang hung hăng đá vào răng nâu người sói trên thân. Phanh! Răng nâu người sói trực tiếp bị Dịch Thu đá bay. Mềm mại huyết nhục thân thể cùng cứng rắn vật liệu đá kiến trúc thân mật tiếp xúc, máu đỏ tươi từ màu nâu da lông bên trong chảy ra. Ngao! Răng nâu người sói trên mặt đất thống khổ cuộn cong lại thân thể, Dịch Thu tiến lên một chân kết thúc nổi thống khổ của nó. Răng nâu người sói loại quái vật này rất kỳ quái, theo nó tên bắn ra mũi tên đến xem, lực lượng của nó là không thấp. Dịch Thu đánh giá, răng nâu người sói lực lượng tại 13-14 tả hữu. Nhưng là tại đối mặt Dịch Thu công kích thời điểm, răng nâu người sói phản ứng hoàn toàn không giống như là có nhiều như vậy lực lượng tồn tại. Lấy hình thể của nó cùng kết cấu, có thể buộc phát ra 13-14 lực lượng, mang ý nghĩa cơ thể của nó tổ chức tuyệt đối là phát đạt. Coi như nhanh nhẹn theo không kịp lực lượng, nhưng là nhanh nhẹn cũng không ảnh hưởng lực bộc phát, dù là không cách nào bắt được Dịch Thu công kích quy tích, nhưng là sinh vật bản năng đón đỡ hẳn là tồn tại. Cho nên nói, Dịch Thu cảm thấy răng nâu người sói loại quái vật này thật không hài hòa. Sờ lên đầu, Dịch Thu lười đi muốn vì cái gì sẽ xuất hiện loại này kỳ quái quái vật. Dù sao người sói cũng không phải là Dịch Thu mục tiêu. Dịch Thu đoán chừng đây sẽ là một đầu so sánh rõ ràng chiến dịch nhiệm vụ phát động manh mối. Bất quá hắn hiện tại không thế nào cảm thấy hứng thú, cự hình nện còn không biết ở nơi nào nữa. Dù sao đã từng là một tòa thành thị, khối này phế tích diện tích rất lớn. Tại dạng này phức tạp hoàn cảnh bên trong tìm kiếm cự hình nện, đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Mặc dù không tính lớn biển vớt cát, nhưng là nhiều nhất 10 ngày thời gian, nếu như không có tìm tới đầu mối lời nói, trực tiếp đem phế tích chuyển mấy lần đoán chừng cũng rất khó tìm đến cự hình nện. Bởi vì rất nhiều nơi đều bị sụp đổ kiến trúc che giấu, Dịch Thu căn bản là không có cách xâm nhập. Dịch Thu cũng không hiểu rõ cự hình nện chuỗi thức ăn, nếu như lòng đất có đầy đủ đồ ăn, nói không chừng cự hình nện sẽ tiềm phục tại phế tích bị che giấu kiến trúc bên trong. Nhưng là cân nhắc đến cự hình nện hình thể, đoán chừng sức ăn cũng sẽ không rất nhỏ, Dịch Thu suy nghĩ lòng đất không nhất định có thể có như vậy dư giả đồ ăn. Căn cứ chiến dịch nhiệm vụ đến xem, cự hình nện chí ít tại phế tích mặt ngoài là bị phát hiện qua, bởi vậy cũng không bài trừ nó sinh hoạt tại cái nào đó vứt bỏ kiến trúc bên trong. Nghĩ nửa ngày, không có cái gì đầu mối, Dịch Thu chuẩn bị trước tiên ở phụ cận dạo chơi. Hô hô! Cả dù khí tức có chút gấp rút, nhưng là hắn vẫn dùng hắn rộng lớn mà đen nhánh thân thể vững vàng bảo vệ phía sau hắn nữ hải. Những này tạp toái da nâu người sói tựa như băng phong cốc gỗ lỉn, luôn luôn giết không hết. Nhưng là cả dù không nghĩ tới bọn này hắn khoát tay chặn lại có thể nghiền chết mấy cái răng nâu người sói lại có thủ lĩnh. Dù sao những này tạp toái tựa hồ bị ma hóa làm hư đầu óc, vô luận thấy cái gì cũng dám nhe răng xông đi lên. Bất quá cho dù là có thủ lĩnh, cả dù cũng không lo lắng những này da nâu người sói, bọn chúng căn bản không đủ gây sợ, chỉ cần cẩn thận chút tránh đi bọn chúng chậm chạp công kích. Dù là lại đến gấp đôi da nâu người sói, cả dù cũng tự tin. Có thể chạy mất. Kiến cắn chết voi mặc dù chỉ là một cái chuyện cổ tích vi von, nhưng là nếu như tử chiến không lùi loại tình huống này cũng là khả năng xuất hiện. Cả dù ngưng trọng nhìn xem cái kia cầm to lớn thiết chủ y màu đỏ người sói. Rất khó tưởng tượng răng nâu người sói loại này tạp thoái sinh vật thế mà lại xuất hiện loại này quái thai. Cả dù tự nhận là lực lượng đã không thấp, nhưng là cái này tóc đỏ người sói lực lượng thế mà để hắn có chút không cách nào chống lại cảm giác. Mà lại da nâu người sói bình quân hình thể cùng một cái lệ tỷ tạ không sai biệt lắm, bất quá cái này tóc đỏ người sói chí ít có hai cái lệ tỷ tạ lớn như vậy. Cả dù nhìn lướt qua bốn phía chậm rãi vây quanh tới da nâu người sói, bọn chúng mặc dù bị ma hóa hậu lực số lượng nhiều tăng, nhưng là hoại tử cơ bắp khiến cho phản ứng của bọn nó phi thường trì độn. Bởi vậy da nâu người sói cũng không phải là phiền phức chính là cái này một mực tại vòng ngoài du tẩu tóc đỏ người sói. Hình thể khổng lồ lại thêm cán dài cự chủ y, khiến cho tóc đỏ người sói phạm vi công kích rất lớn, cả dù nhất định phải bảo hộ sau lưng nữ hải, bởi vậy rất là bị động. Giống. Tóc đỏ người sói nhe răng, lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau nhấc lên cán dài cự chủ y quét ngang một vòng chứa đầy lực hướng thẳng đến cả dù đập tới. Phanh. Chương 54, phế tích thần miếu. Ừm. Dịch Thu ngay tại trong phế tích tìm kiếm lấy cự hình nện tung tích, đúng lúc này hắn đột nhiên nghe thấy được nơi xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống. Cái này khiến Dịch Thu rất là hiếu kỳ, tại trong phế tích chuyển nửa ngày, ngoại trừ trước đó gặp phải một cái da nâu người sói bên ngoài thế mà không có cái gì, ngược lại là rất hoàn mỹ thuyết minh phế tích khái niệm. Cái này khiến Dịch Thu rất là kỳ quái, từ thu thập danh sách nhìn lại, da nâu người sói số lượng chí ít sẽ không thấp hơn 100. Lại thêm còn có da trắng người sói cái gì, mảnh này phế tích không nên quẳng cu é như vậy. Nhưng mà sự thật chính là, Dịch Thu đi vòng vo nửa ngày, không phát hiện chút gì. Dẫm lên đá vụn, Dịch Thu tăng thêm tốc độ hướng tiếng giống phương hướng chạy tới. Cùng tắc biến tắc thông, không có gì mạch suy nghĩ thời điểm liền đi đến một chút náo nhiệt, nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Cả dù một mực dùng tay căng cứng tóc đỏ người sói cự chủ y. Phía trên mang theo to lớn động năng bị hắn dùng đấu sức kỹ xảo cho phân tán đến trên mặt đất, nhưng là tiếp tục cùng tóc đỏ người sói lực lượng đối kháng để hắn thể lực nhanh chóng trôi qua. Cả dù đống nhiên phát lực, mượn cùng tóc đỏ người sói tiếp tục đối kháng góp nhặt tại đấu sức chỗ năng lượng lập tức chấn khai tóc đỏ người sói cự chủ y. mà tóc đỏ người sói cũng bị cố lực lượng này chấn động phải lảo đảo mấy bước, nhưng là rất nhanh liền ổn định, nó không có tiếp tục công kích mà là kéo lấy cự chú y tiếp tục ở ngoại vi vòng quanh vòng. Giảo hoạt xuất sinh. Cả dù trên mặt tối đen, loại này phảng phất sói cắn xé chiến thuật trí tuệ hoàn toàn không giống như là không có đầu góc da nâu người sói. Không phải là ma tộc tiên phong. Cả dù thở hổn hển âm thầm nghĩ tới, đấu sức là rất tiêu hao thể lực kỹ xảo, mà lại bình thường là dùng để phối hợp đồng đội. Dù sao tại đấu sức quá trình bên trong cả dù mình cũng không có cách nào di động, càng không nói đến đi công kích địch nhân rồi. Dù sao, hắn chỉ có hai cánh tay, mà lại đấu sức cần hai chân phối hợp tá lực, bởi vậy hắn không cách nào đưa ra tay công kích. Thời gian tại một tia trôi qua, cả dù có thể cảm nhận được cục diện trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hắn vụng trộm nhíu nhíu mày, khoảng cách phát ra tín hiệu cầu viện đã nửa giờ, nhưng là vẫn không thấy tới cứu viện dòng binh đoàn. Đúng lúc này, hắn trông thấy xa xa phế tích chạy vừa ra một cái. Đầu chọc. Cái này chạy đến đầu chọc dĩ nhiên chính là dịch thu. Khi dịch thu từ phế tích chạy vừa sau khi ra ngoài, trang diện đột nhiên trở nên như mê yên tĩnh, dịch thu mình cũng là bị trong lòng giật mình. Cái này thoạt nhìn là cái nào đó trên quảng trường địa phương đứng đầy da nâu người sói, liếc nhìn lại dịch thu cảm giác tựa hồ cảm giác mình tới răng nâu người sói hang ổ, trong đó còn có một cái 2 mét đến khoảng 3 mét cao tóc đỏ người sói, cùng nó so ra da nâu người sói phảng phất con gà con, nhìn rất là bắt mắt. Tại da nâu người sói hình thành màu nâu trong hải dương ở giữa có một cái đen nhánh đại hán, dịch thu đánh giá ít nhất phải có cao 2 mét, sau lưng hắn còn có một nữ hải. Bất quá nhìn nữ hải tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê, không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Da nâu người sói lăng lăng nhìn xem đột nhiên chạy đến dịch thu, theo tóc đỏ người sói phát ra gầm lên giận dữ, da nâu bọn lang nhân giơ lên trong tay một cung liền hướng phía dịch thu bắn tới. Siêu! Chất gỗ mũi tên phảng phất trời mưa hướng phía dịch thu phong tới, trong không khí tràn đầy làm bằng gỗ mũi tên phá không mà đến thanh âm, liên miên không ngừng vậy mà thật có chút trời mưa hương vị. Dịch thu, 3. Không nhìn thấy các ngươi bắn kia to con, làm sao ta vừa chạy đến liền tập kích ta rồi. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, trực tiếp nổ tung huyết mạch năng lượng, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Phi xa tẩu thạch. Bốn phía khí lưu bắt đầu trở nên cuồng bạo, trên mặt đất cho bụi trong nháy mắt dơ lên. Phảng phất có cái nào đó quái vật khổng lồ bị đánh thức, khí thế hung hăng hất bụi dương nanh múa vướt bắt đầu bay lên không. Trên đất đá vụn sen lẫn da nâu người sói bắn ra làm bằng gỗ mũi tên đều bị cỗ này cuồng phong cho thổi hướng về phía da nâu người sói, cho bụi càn quái, trong lúc nhất thời tràng diện 10 phần hỗn loạn. Làm bằng gỗ mũi tên còn tốt, dù sao lực sát thương tất cả động năng phía trên, cuồng phong thổi tới động năng mặc dù lớn, nhưng là rất phân tán, bởi vậy làm bằng gỗ mũi tên chỉ có một phần nhỏ đâm trúng mấy cái thằng xui xẻo. Nhưng là đá vụn lại khác biệt, lớn nhỏ cơ nắm tay. Đầu lâu lớn nhỏ đá vụn đã đầy đủ có nhất định lực sát thương. Tại cuồng phong tác dụng dưới, đá vụn phảng phất mưa to xâm nhập toàn bộ quảng trường. Ngao! Ngao ngao! Phảng phất nồng vụ trong bụi mù thỉnh thoảng truyền ra da nâu người sói bị đá vụn đập trúng tiêu thảm, dịch thu sờ lên đầu chọc mang tới kính bảo hộ. Trang diện dị thường hỗn loạn, bay lên cho bụi phô thiên cái địa, mà hạ xuống đá vụn càng là đập bị thương vô số da nâu người sói. Dịch thu sờ lên đầu chọc. Không nghĩ tới phi xa tẩu thạch ở trong môi trường này cư nhiên như thế hữu hiệu. Frank. Cả dù một quyền đánh nát bị thổi hướng hắn một khối đá vụn, nhìn xem hỗn loạn tràng diện hắn ôm sau lưng nữ hải liền chạy ra. Ngăn tại trước mặt hắn da nâu người sói bị hắn khoát tay chặn lại đánh bay vô số, phảng phất một cái xe lưu trực tiếp nghiền ép ra. Giống. Tóc đỏ người sói phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng là tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì. Nó thế mà không có mệnh lệnh ra nâu người sói lần nữa bắn tên. Chỉ là dùng nó kia tràn đầy âm lãnh con người, nhìn chằm chằm dịch thu cùng cả dù rời đi phương hướng. Hô hô! Cả dù ngồi chung một chỗ đổ sụp trên cây cột thở hổn hển, lúc đầu thể lực liền hao phí nghiêm trọng, lại ôm một nữ hài tại trong phế tích chạy mấy cây số, cho dù là tráng kiện như cả dù tồn tại cũng là có chút không chịu nổi a. Ta gọi cả dù, cụ hàn dòng binh đoàn thành viên. Cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Cả dù ruôi ra hắn quả hương bồ đen nhánh tay, sau đó dùng thanh âm hùng tráng nói ra tên của hắn. Dịch thu, một cái nhà mạo hiểm. Dịch thu vươn tay cùng cả dù đụng đụng quyền, cả dù tay chí ít có dịch thu hai cái lớn, dịch thu nắm đấm cùng hắn đụng nhau, so sánh tươi sáng. Nhà mạo hiểm. Cạ Du không hiểu hỏi. Cùng lính đánh thuê không sai biệt lắm, ta tiếp một cái luyện kim sư tờ danh sách, hắn cần một chút cự hình nện trên người vật liệu làm thí nghiệm. Dịch Thu tùy tiện nói phép đạo, nói thật cùng trong chiến dịch người giao lưu là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Ngươi không cách nào biết được hắn là tổng lưới tạo ra một cái tinh thần ý thức, vẫn là cái nào đó chân thực vị diện bên trên tồn tại. Hắn nói kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, ngươi nói phương phương chính chính hắn ngữ, nhưng là hai người vẫn có thể cầu thông không ngại. Chiến dịch qua đi, cơ hồ rất ít có thể gặp nhau, phảng phất sinh mệnh người đi đường, nhưng ở trong chiến dịch lại thường thường đóng vai lấy so người qua đường muốn thân mật rất nhiều nhân vật. Nói tóm lại là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm, Dịch Thu cảm thấy rất không tệ, là một loại thú vị thể nghiệm. Cự hình nện. Vậy cũng không dễ đối phó, bọn họ công kích mãnh liệt mà có gấp rút, có rất ít người có thể tại bọn chúng như là như lưới đao lợi chảo hạ chiếm được chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn gặp được bọn nó, có thể đi phế tích thần miếu khu bên kia thử thời vận, bọn chúng có đôi khi sẽ ở nơi đó ẩn hiện. Cạ Dù duỗi ra ngón tay lấy xa xa phế tích nói. Dịch Thu thuận hắn thô to ngón tay nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh kiến trúc hải cốt. Chương 55, cự hình nện. Bởi vì to con Cạ Dù vội vã đưa phía sau nữ hài đi trị liệu, thế là vội vàng nghỉ ngơi sau liền cùng Dịch Thu cáo biệt rời đi. Thế là Dịch Thu một mình tiến về Cạ Dù nói tới thần miếu phế tích. Cả dù ngược lại là mời hắn đến Cù Hàn đi, Dịch Thu đương nhiên huyền cự. Mục tiêu của hắn là cự hình nện, đi Cù Hàn hiển nhiên cũng sẽ không đối với hắn mục tiêu có cái gì trợ giúp. Trên đường đi ngược lại là không có cái gì địch nhân, đi ước chừng hơn nửa giờ, Dịch Thu xa xa trông thấy cả dù nói tới thần miếu. Tại một đống kiến trúc hải cốt bên trong, cái này nhìn năm tháng đã hùng tráng thần miếu vẫn đứng vững không ngã, hơi có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Dịch Thu có thể cảm nhận được lúc trước tu kiến nó người chỗ hao phí tinh lực cùng tâm huyết, cái này cùng bốn phía đã thành phế tích kiến trúc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai cây khổng lồ cột đá cẩm thạch tử một mực chống đỡ lấy tràn đầy cho bụi thần miếu chủ thể, tựa hồ tiếp qua 100 năm nó vẫn có thể thủ vững chức trách của nó. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn từ vật phẩm trong hành trang xuất ra máy móc như đầu quái vương giáp tay, sau đó trang bị bên trên. Nghĩ nghĩ hắn lại móc ra một bình địa lao như đầu quái chi vĩ, bằng vào dược tề lực lượng, hắn có thể nếm thử mở một đợt sinh môn, bất quá không đến cuối cùng trước mắt hắn cũng không muốn nếm thử loại này cực hạn thao tác. Dù sao không phải mỗi lần đều có thể vừa lúc có thừa lực đi nhặt chiến lợi phẩm, dựa vào dược tề lực lượng trồng chất thể chất cưỡng ép mở ra mình không thể tiếp nhận bắt môn độn giáp là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì cảm giác không đủ rất dễ dàng không có đánh ra công kích cũng bởi vì thống khổ mà ngưng hẳn. Dịch Thu đem địa lao như đầu quái chi vi đặt ở trong túi áo, nếu như thế cục thực sự so sánh hỏng bét, liền chạy trốn cơ hội cũng không có, vậy cũng chỉ có thể liều một đợt. Đáng nhắc tới chính là, địa lao như đầu quái chi vi là một bình nhìn lam u dược thủy, dùng cùng loại thủy tinh cái bình chứa, bất quá loại này pha lên là có thể ăn dùng, mặc dù hương vị không nhất định tốt như vậy. Nhưng là thời điểm nguy cấp có thể trực tiếp nhai nát bình thủy tinh uống xong dược tề, nay chủng loại giống như thủy tinh chất liệu bên trong có một loại có thể cùng nhân thể nước bọt phát sinh cấp tốc phản ứng hóa học thành phần. Chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể từ tương đối cứng rắn hình thái biến thành mềm mại vật dạng cao, mà lại y y nguyên có thể hoàn mỹ bao vây lấy bên trong dược tề. Nếu như ngươi sợ hãi nhai nát cũng không kịp, ngươi có thể dự đoán đem bình dược tề ngậm trong miệng. Không cần bao lâu. Nay chủng loại thủy tinh cái bình liền sẽ hóa thành một đoàn vật dạng cao, ngươi chỉ cần ngậm lấy là được rồi. Chờ cần thời điểm, nuốt vào vật dạng cao có thể tại thực quản bên trong cấp tốc hòa tan sau đó lộ ra bên trong dược thủy, từ đó đạt tới dược tề rất nhanh có hiệu lực mục đích. Nghe nói loại này bình dược tề phát minh mới đầu là cái nào đó vũ trụ quý tộc pháp sư để cho tiện tại không thể miêu tả quá trình bên trong so sánh thể diện uống xong một ít vĩ cái kia loại hình dược tề. Dù sao tại không thể miêu tả quá trình bên trong đột nhiên dừng lại phóng ra một đợt ma pháp hoặc là xuất ra một bình lam vũ dược tề lộc cộc đều không thế nào thể diện. Về sau bị cái này vũ trụ tổng lưới pháp sư người chơi phát hiện, sau đó đưa đến tổng lưới bên trong, cuối cùng bị tổng lưới chọn chúng làm dược tề phổ cập vật liệu. Thần miếu phụ cận địa hình so sánh phức tạp, có thể là bởi vì đã từng nơi này là quý tộc căn cứ, bởi vậy đại lượng kiến trúc bị tập trung ở phiến khu vực này. Nhưng hiển nhiên những quý tộc này kiến trúc cũng không có thần miếu lâu như vậy xa, đại lượng sụp đổ hài cốt để Dịch Thu tiến lên đường trở nên dị thường khó khăn. Hô! Từ một cái sụp đổ tường ngoài bên trên vượt qua về sau, Dịch Thu chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới hồi lâu, hắn cũng có chút mệt mỏi, cũng không phải thể lực, mà là trên tinh thần. Dù sao không cẩn thận liền bị mấy trận nặng vật liệu đá đặt ở dưới đáy, có thể nói là cùng ở trên không tơ thép ngược lên đi không có gì khác biệt, một cái không chú ý chính là thiên đường nối thẳng phiếu. Rõ ràng thần miếu đã đang ở trước mắt, nhưng hắn vẫn tiến độ chậm chạp. Dịch Thu đoán chừng còn phải 1 đến 2 giờ mới có thể thông qua mảnh này bị đại lượng sụp đổ kiến trúc cho vùi lấp địa khu. Có chút kiến trúc hải cốt nhìn kiên cố vô cùng, nhưng Dịch Thu đi ngang qua thời điểm lại đột nhiên sụp đổ. Nếu như không có phản xạ né tránh, Dịch Thu đoán chừng mình hạ chẳng sẽ không quá tốt. Bởi vậy Dịch Thu nhất định phải vô cùng cẩn thận tiến lên, đi ngang qua những cái kia nhìn không phải kiên cố tổn hại vách tường thời điểm càng là trước thử ném mấy khối tảng đá quá khứ, có thể làm sập liền trực tiếp làm sập. Không phải bị toàn bộ là vật liệu đá tạo thành kiến trúc đè ở phía dưới, đoán chừng hình tượng ít nhất là hạn chế cấp. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Ở bên cạnh một cái tổn hại dưới vách tường, có một cái màu nâu da, mặc dù cũng bị cho bụi bao trùm, nhìn rất là cổ xưa, nhưng là cùng bốn phía kiến trúc loại hình so sánh lại có vẻ không hợp nhau, không giống như là cùng thời đại vật phẩm. Dịch Thu dùng chân đá đá khối kia ra, lập tức hai cái trống không lỗ thủng chính trực thẳng mà đối với Dịch Thu, cái này rõ ràng là một trương da nâu người sói da, mà lại là toàn bộ trên người da. Phảng phất có thứ gì đem da nâu người sói huyết nhục cùng xương cốt đều rút khô, chỉ còn lại có trống rông da ở chỗ này. Dịch Thu trong nháy mắt liền nhớ tới đã từng nhìn thế giới động vật bên trong, nhện săn mồi chính là đem con mồi dùng tơ nhện bao quanh bao trùm, sau đó rót vào men tiêu hóa, cuối cùng con mồi tứ chi sẽ toàn bộ hóa lỏng. Thế là nhện dùng nó ống hút rác hút giống hút nước đem con mồi thôn phệ sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xác không. Cự hình nhện sao? Dịch Thu loay hoay trương này trống giống da nâu người sói ra, cuối cùng tại da nâu người sói đỉnh đầu phát hiện hơn 2 da chỗ trống. Dịch Thu dùng tay khoa tay một chút, cơ hồ có quả đấm mình lớn. Dịch Thu ánh mắt ngưng trọng mấy phần, dù chỉ là tưởng tượng Dịch Thu liền có thể cảm nhận được quái vật khổng lồ này uy hiếp. Nhân loại bản năng trời sinh liền đối nhện loại sinh vật này có âm thầm sợ hãi, mà trên thực tế ngoại trừ mấy loại có kịch độc nhện bên ngoài, đại bộ phận nhện đều đối nhân loại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên nói, loại bản năng này là một loại chuyện rất kỳ quái. Tựa như đồng dạng lấy rắn làm ví dụ, sợ hai rắn là rất bình thường, vô luận là nó kia trơn mượt thân thể vẫn là ngũ thải ban lan lân thiến, vẫn là nó kia đủ để chí mạng độc rắn, đều có khiến người sợ hai vô liếng. Nhưng là đối với nhện sợ hãi, lại có vẻ không hề có đạo lý. Cho tới hôm nay, Dịch Thu chỉ là tưởng tượng một chút có được lớn như thế ăn khí nhện, liền có một loại cảm giác da đầu tê dại, hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao nhân loại sẽ bản năng sợ hãi nhện. Có lẽ, nhân loại tiên tổ đã từng liền gặp được bị khổng lồ như vậy hình thể nhện chỗ săn thức ăn qua kinh lịch, bởi vậy mới có thể lưu lại thời gian qua đi ngàn vạn năm sợ hãi. Đột nhiên, Dịch Thu cảm giác mặt đất có chút chấn động, bốn phía kiến trúc hải cốt bên trên cho bụi bắt đầu run run. Frank. Vô số nát thạch phi tung tóe, một cái cự đại âm ảnh từ dưới đất kiến trúc hải cốt bên trong chui ra, sau đó nhào về phía Dịch Thu. Trong nháy mắt, Dịch Thu chỉ cảm thấy trước mắt bị một mảnh mây đen bao phủ. Chương 56, 17 lần sức khôi phục. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, khí tức tử vong là nồng đậm như vậy, làn da mặt ngoài khí mô trong nháy mắt trở nên dị thường mẫn cảm. Phản xạ né tránh. Dịch Thu dưới chân đột nhiên lắc một cái. Trong chốc lát tránh khỏi bóng đen Thái Sơn áp đỉnh công kích. Phanh! Đá vụn vẩy ra, đánh vào kiến trúc chung quanh hải cốt bên trên phát ra lốp bốp thanh âm, nồng đậm trong cho bụi một cái cự đại bóng đen như ẩn như hiện. Dịch Thu cách rất gần, tự nhiên cũng bị đá vụn cho đánh trúng vào. Nhưng là bởi vì kích thích khí mô vững vàng che lại Dịch Thu, bởi vậy Dịch Thu cũng không nhận được tổn thương gì. Dịch Thu nhìn chằm chằm trong cho bụi bóng đen. Rốt cục cho bụi hơi tán đi một chút về sau, một cái khổng lồ nhện xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Ước chừng cao 3 mét dáng vẻ, có chút giống ở hang sói nhện phóng đại bản, nhưng là phụ chi còn dày rộng hơn được nhiều. Phụ chi cuối cùng bên trên chảo phảng phất lưới đao, hiện ra sâu kín kim loại sáng bóng, toàn thân xám trắng giao nhau chất xi tin giáp sắc bên trên tràn đầy rậm rạp lông tơ. Tám cái mắt đơn phảng phất đen nhánh bảo thạch, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nhảy lên, không dữ tợn, cũng không ôn nhu, chỉ đem lấy một loại phảng phất băng xương hàn ý, vô tình làm cho người khác run rẩy. Dịch Thu hơi có chút Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn cảm giác, cự hình nện trực tiếp không kịp chờ đợi xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là thế cục tựa hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Cự hình nện lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Dịch Thu, không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất vừa mới kia như là thiên băng địa liệt công kích chỉ là Dịch Thu một lần ảo giác. Nhưng là còn tại bay lên cho bụi cùng đập ở trên mặt khí lưu đều để Dịch Thu thanh tỉnh nhận thức đến, đây không phải là ảo giác. Hắn muốn đối mặt cho đến tận này gặp qua kẻ địch cường đại nhất. Máy móc như đầu quái vương loại hình khẳng định phải so cự hình nện cường đại, nhưng cũng không tính địch nhân, bởi vì Dịch Thu căn bản không có cùng bọn hắn chính diện giao phong qua. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn vụng trộm bắt đầu cấp tốc triệu tập lấy thể nội khí. Hắn cũng không hiểu rõ vì sao cự hình nện đập ra đến về sau không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội mở ra bắt môn độn giáp, không phải hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cuồng bạo lại lần nữa vọt tới, nhưng là cỗ lực lượng này cũng không để cho Dịch Thu sinh ra nhiều ít cảm giác an toàn. Mù đấu kỹ năng hiệu quả khiến cho Dịch Thu có thể tương đối rõ ràng thu hoạch được cự hình nhạy động tĩnh, mà nhân loại bản năng lại làm cho Dịch Thu có chút run rẩy. So với răng nâu lợn rừng cùng như đầu quái, đồng dạng hình thể, cự hình nhện cho người uy hiếp cảm giác phải mạnh mẽ quá nhiều. Mở bắt môn độn giáp liền mang ý nghĩa tình hình chiến đấu không thể lại trì hoãn, mỗi giây tiêu hao lớn nhất HP phảng phất đòi mạng trung tang. Vụt! Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó chân đột nhiên bộc phát, trực tiếp xông về phía cự hình nhện. Xì! Theo Dịch Thu di động, cự hình nhện phảng phất rắn độc xuất động cực nhanh rôi ra hai cái phụ chi giống hai thành trưởng thường trong nháy mắt hóa thành hư ảnh mang theo bổ về phía Dịch Thu. Mặc dù căn cứ vào nhân loại trời sinh tầm mắt, khiến cho Dịch Thu không thể nhận ra cảm giác đến từ trên trời giáng xuống to lớn phụ chi, nhưng phản xạ né tránh hình thành khí mô lại cảm ứng được. Phản xạ né tránh. Dịch Thu dưới chân đột nhiên dừng lại, công kích phương hướng trong nháy mắt cải biến một góc độ, cự hình nện hai cái phụ chi thật sâu đính tại Dịch Thu bên cạnh trên mặt đất. Phanh. Đá vụn vẩy ra, cho bụi càng quái, nhưng Dịch Thu không có dừng lại vẫn hướng phía cự hình nện vọt tới. Đột nhiên, một cỗ ác phong đánh tới. Dịch Thu còn chưa kịp phản ứng liền bị cự hình nện không biết lúc nào vung ra một cái khác phụ chi cho đánh bay. Phanh. Dịch Thu hung hăng đâm vào một bên vật liệu đá kiến trúc hải cốt lên. Bởi vì cuối năm quá xa xưa, hải cốt mặc dù đều là từ chỉnh thể vật liệu đá cấu thành, nhưng vật liệu đá nội bộ nhiều rất nhiều bởi vì phong hóa ăn mòn, thực vật dễ cây trở nguyên nhân sinh ra kẽ nước. Tại Dịch Thu mãnh liệt va chạm dưới, từ ở bề ngoài nhìn coi như rắn chắc kiến trúc hải cốt trực tiếp bị Dịch Thu đâm đến chia năm xẻ bảy. Khục. Dịch Thu cảm giác thân thể phảng phất bị cao tốc ô tô đụng đánh, có loại cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, bởi vì giáp tay cùng đấu khí kích bảo hộ, Dịch Thu cánh tay không có nhận quá lớn thương hại. Nhưng là bởi vì đấu khí kích đều đánh trúng tại sắp phát ra công kích trên cánh tay, bởi vậy Dịch Thu chân không có bất kỳ cái gì bảo hộ, trực tiếp tại mãnh liệt đánh trúng bẻ gãy. Dịch Thu dãy rủa lấy muốn từ đống đá vụn bên trong bắt đầu, nhưng là vô luận là ngực truyền đến buồn bực đau nhức vẫn là chân tê tâm liệt phế có rút đau đớn đều để Dịch Thu dãy rủa thất bại. Rất nhiều nơi đều đã mất đi cảm giác, Dịch Thu đoán chừng là thần kinh còn không có chậm tới. Phanh. Cách đó không xa truyền đến cự hình nện điên cuồng công kích thanh âm, Dịch Thu rốt cục thấy rõ cự hình nện phương thức công kích. Chỉ thấy nó dùng phía sau bốn cái phụ chi một mực căng cứng thân thể. Sau đó đem thân thể đứng thẳng bắt đầu, tại phảng phất cự kìm ngao lớn hai bên phụ chi giống to lớn trường thương đóng đinh trên mặt đất. Mà sau đó là trường thương phụ chi hạ bên cạnh phụ chi hung hăng một cái vung đánh. Dịch Thu chính là bị loại này vung đánh cho trực tiếp quét bay, phía trên kia bổ sung lực lượng khổng lồ vượt xa hắn. Dịch Thu không cách nào suy đoán cự hình nhện lực lượng lớn bao nhiêu, bởi vì thuộc về tính xê xích nhiều tại một điểm về sau, mấy lần lực lượng chênh lệch đều là hoàn toàn không cách nào phản kháng. Trừ phi có tương ứng kỹ năng ủng hộ, không phải mấy lần thuộc tính chênh lệch ở chính diện đối kháng bên trong là rất khó chiến thắng. Dịch Thu khó khăn từ trong túi móc ra địa lao như đầu quái chi vĩ, nói thật mặc máy móc như đầu quái vương giáp tay làm ra loại động tác này là có chút khó khăn sự tình. T. Từ trong túi xuất ra địa lao ngưu đầu quái chi vĩ động tác xúc động dịch thu thụ thương cơ bắp, lập tức thụ thương cơ bắp truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đến dịch thu thẳng hút hơi lạnh. Khó khè. Dịch thu rất thông thường trực tiếp chuốt xuống địa lao ngưu đầu quái chi vĩ, cảm giác hương vị có chút lạ, nhưng là rất nhanh thân thể truyền đến nóng bỏng cảm giác. Ngươi phục dụng địa lao ngưu đầu quái chi vĩ, thể chất của ngươi lâm thời điều chỉnh làm 16. Dược tê tiếp tục thời gian 9 phút đồng hồ 54 giây. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới 2 đầu lục sắc tin tức, sau đó tại cá nhân bảng bên trên thanh trạng thái bên trong nhiều một cái ngưu đầu quái gầm thét ô biểu tượng bờ UFF. Căn cứ vào đồ đằng chi lực hiệu quả, dịch thu hiện tại tốc độ khôi phục đã vượt qua không có kỹ năng ra chỉ 17 thể chất tốc độ khôi phục. Dựa theo tổng lưới mỗi tăng lên một điểm thuộc tính hiệu quả sớm 0.5 lần để tính, dịch thu hiện tại tốc độ khôi phục đã vượt qua người bình thường. Thể chất 10 điểm, 17 lần. Đã tiến vào màu đỏ cảnh giới tuyến HP bắt đầu từ từ đi lên, bởi vì 17 điểm thể chất đã vượt qua bắt môn độn giáp mở cửa thể chất hạn mức cao nhất. Bởi vậy dịch thu lượng máu cũng sẽ không lại xuống hàng, tại sinh môn cùng sinh môn trước đó hai cái cửa đều là có thể chất hạn mức cao nhất. Đến thể chất hạn mức cao nhất sau liền sẽ không khấu trừ lớn nhất HP, đương nhiên đối với thân thể hư hao vẫn là tồn tại. Chỉ là bởi vì sức khôi phục cùng tự thân sức chịu đựng tăng lên, khiến cho loại này hư hao cũng không về phần trở thành quá lớn gánh vác. Lúc này cự hình nện đã đình chỉ nó điên cuồng mà chẳng có mục đích công kích, phế tích lập tức trở nên yên tĩnh. Chương 57, Sinh môn. M3. Cự hình nện dùng nó băng lánh 8 cái mắt đơn quét mắt bốn phía, dịch thu mặc dù biết nện thị giác tựa hồ cũng không làm sao đáng tin cậy. Nhưng là cự hình nện phải chăng cũng có loại này đặc thù. Dịch thu liền không được biết rồi. Cự hình nện tại bên trong phế tích bò bắt đầu, sắc bén chân phụ cùng rậm rạp lông tơ khiến cho nó di động lặng yên im ắng. Cự hình nện bò đến một cái địa thế tương đối cao kiến trúc hải cốt bên trên, sau đó tuét ra như là kìm lớn ngao răng phảng phất tại gào thét, nhưng là dịch thu cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, cự hình nện 8 cái mắt đơn toàn bộ nhìn về phía dịch thu. Một nháy mắt, dịch thu cảm giác được mình đã bị cự hình nện khóa chặt. Một cú cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Phanh. Cự hình nện lập tức nhảy xuống kiến trúc hài cốt. Sau đó cực nhanh hướng dịch thu tới gần. Hô. Nhìn xem đang không ngừng tới gần cự hình nện, dịch thu biết nên liều mạng thời điểm, sống hay chết liền nhìn cái này sóng. Dịch thu trực tiếp hai mắt nhắm lại, không nhìn tới cự hình nện, mà là toàn tâm toàn ý điều động lên thể nội khí tới. Khi mở cửa bị mở ra về sau. Tức giận đến lưu động rõ ràng dồn dập rất nhiều, dịch thu bắt đầu điều động khí hướng phải nào hưu môn dũng mãnh lao tới. Bắt môn độn giáp, hưu môn mở. Mãnh liệt hơn lực lượng từ thể nội tuôn ra, dịch thu từng tại đối mặt tinh anh khó khăn thi ngược cầu đầu nhân lúc mở qua một lần hưu môn, lần kia trực tiếp để hắn bạo thể mà chết. Lần này lại mở, tại 16 lâm thời thể chất hạ thân thể lộ ra phong khinh vân đạm. Chỉ là thống khổ vẫn vô cùng mãnh liệt. T. Dịch thu bắp thịt trên mặt thống khổ co rút lấy, nhưng hắn nhất định phải còn phải tiếp tục mở, 17 lực lượng có lẽ không đủ, dịch thu chỉ có một lần công kích cơ hội. Dịch thu thể nội khí tại càng quái, loại này bắt nguồn từ linh tính cùng sinh mệnh chi quang lực lượng nhìn như ôn hòa, nhưng khi nó bắt đầu cuồng bạo thời điểm lại như là gào thét sóng dữ thôn thiên phệ địa. Sinh môn tại ngực, là nhất tới gần tử môn cửa một trong, cũng là bắt môn độn giáp sau cùng khu vực an toàn. Nó kết nối lấy não bộ cùng thân thể, quán xuyên sinh mệnh cùng tử vong. Bắt môn độn giáp. Sinh. Cửa. M3. Vâng. Dịch thu trên mặt nổi gân xanh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một tiếng thống khổ gào thét về sau, một cỗ kịch liệt khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh trong nháy mắt nổ tung. Trên đất cho bụi cùng tiểu nhân đá vụn bị khí lưu nhấc lên, tạo thành một vòng nồng đậm mây khói. Lục quang nhàn nhạt xuất hiện tại dịch thu bên ngoài thân, cường đại đến khiến dịch thu cơ bắp đều có chút run sợ lực lượng trong nháy mắt tràn đầy dịch thu toàn thân. Lúc này dịch thu lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng đạt tới 18 điểm. Đối với phàm vật cực hạn 20 điểm thuộc tính chỉ kém 2 điểm, đây là so với thường nhân chí ít cường đại 25 lực lượng. A. Nhưng cùng lúc đó, giống như là thủy triều vọt tới thống khổ trực tiếp để hắn che mất. Dịch thu đau thân thể đều còn lại. Hắn không cách nào thậm chí không cách nào tiến hành hoạt động ngón tay dạng này nhỏ bé động tác. Vâng! Đúng lúc này nhanh chóng tới gần cự hình nhện đã xuyên qua bị dịch thu khí lưu nhấc lên cho bụi hình thành mây khói, giống mánh hổ chụp mồi nhào về phía dịch thu. Phanh! Cự hình nhện chân phụ hung hăng cắm ở dịch thu trên bờ vai. Như là hai cái to lớn cái đinh đem dịch thu trực tiếp găm trên mặt đất. Dù là tại kịch liệt đau đớn bên trong, dịch thu cũng có thể cảm nhận được cự hình nhện tản ra vô tận băng lãnh cùng tử vong nhìn chăm chú. Cự hình nhện đem đầu tới gần dịch thu, tám cái hắc bảo thạch mắt đơn bên trong tất cả đều là dịch thu rẽ rủa lấy thân ảnh. Nó không nhanh không chậm mở ra song ngao, sau đó rũi ra dùng cho tiêm vào tiêu hóa nọc độc ngao chi, hung hăng cắm vào dịch thu đỉnh đầu. Đang! Kia! Phảng phất kim thạch tấn công thanh âm truyền ra. Cự hình nện thống khổ hất ra dịch thu, tương đối yếu ớt ngao chi cùng dịch thu cứng rắn đỉnh đầu mãnh liệt va chạm, ngao chi bên trên thần kinh nhạy cảm trung thực truyền lại đau đớn kịch liệt. Cự hình nện cái này hất lên ngược lại để dịch thu từ vô tận thống khổ từ tránh thoát, nhưng bộ ngực trọng thương cùng nguyên bản liền mất đi di động lực hai chân để hắn căn bản không có xuất kích cơ hội. Hắn chỉ có thể ở thống khổ dày vò bên trong kềm chế, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội một kích chí mạng. Cự hình nện không ngừng phát ra từng tia thanh âm, xem ra vừa mới thống khổ để nó thực sự có chút khó chịu, là mảnh này phế tích bá chủ, cự hình nện đã rất nhiều năm không có nhận qua loại thống khổ này. Mảnh này bị vứt bỏ thành thị phế tích, có đại lượng bị nhân loại xua đuổi tiến đến da nâu người sói, đối với lực lượng lớn lại chậm chạp vô cùng da nâu người sói, cự hình nện có thể nói là có thể thoải mái mà săn thức ăn. Nện bản thân tiêu hóa năng lực liền không mạnh, bởi vậy cần đem con mồi hóa thành chất lỏng hình thức mới có thể hấp thu. Cự hình nện kế thừa nện tiêu hóa năng lực, nhưng nó tiêu hóa nọc độc nhưng không có bởi vậy tăng cường, đem một cái da nâu người sói hoàn toàn hòa tan vì chất lỏng, cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, cự hình nện là không cách nào rời đi, bởi vì cự hình nện không có phóng thích mạng nhện năng lực, nó không thể cam đoan con mồi không có chạy trốn hoặc là bị cái khác sinh vật cho trốn đi. Bởi vậy, dù là vừa mới ăn xong một cái da nâu người sói không lâu, cự hình nện cũng muốn đi săn thức ăn. Khi con mồi đang tiêu hóa nọc độc tác dụng dưới hoàn toàn hòa tan vì chất lỏng lúc, cự hình nện không sai biệt lắm cũng ở vào trạng thái đói bụng. Ngoại trừ săn thức ăn thời điểm, cự hình nện phần lớn tiềm ẩn tại phế tích dưới đáy, bởi vì cự hình nện là có đào móc năng lực. Tại sinh vật cường đại thống trị địa vực, cự hình nện phần lớn thông qua tiềm phục tại dưới mặt đất, sau đó săn thức ăn những cái kia bất hạnh trải qua thẳng xuôi xẻo nhóm. Đương nhiên tại trong phế tích, cự hình nện không cần loại phương thức này, nó chỉ cần bổ nhào qua bắt lấy một cái da nâu người sói, sau đó cơ chân phụ cưỡng chế di rời những cái kia ý đồ tới cứu viện hay là bị ma hóa đến đầu góc không dễ dùng lắm da nâu người sói. Từng tia, cự hình nện cơ chân phụ chém ngã một mảnh kiến trúc hài cốt sau rốt cục bình tĩnh lại, nó tiếp tục im lặng gầm thét một tiếng sau nhanh chóng phát hiện dịch thu. Sau đó giống mây đen lại lần nữa đánh tới. Phúc! Cự hình nện chân phụ đính tại dịch thu ngực, chỉ thiếu một chút tiểu xuyên thấu dịch thu trái tim. Nhưng điểm ấy thống khổ cũng không để cho dịch thu thậm chí một chút nhíu mày, bởi vì hắn thần kinh đã tại to lớn đau đớn bên trong chết lặng. Cự hình nện đem đầu tới gần dịch thu. Dịch thu còn không có mất linh cái mũi có thể rõ ràng ngửi được cự hình nện trên thân loại kia phảng phất vật gì đó hư thối hương vị. Cự hình nện tám cái mắt đơn khoảng cách dịch thu chỉ kém mấy cm, dịch thu có thể rất rõ ràng xem đến cái bóng của mình, phảng phất kia là tám cái bóng loáng tấm gương. Cự hình nện lại lần nữa duỗi ra ngao chi, nhưng là không có đâm vào dịch thu đỉnh đầu, mà là thử thăm dò tại dịch thu trên thân hoạt động. Từ đỉnh đầu lướt qua gương mặt, từ gương mặt lại đến cái cổ. Dịch thu có thể cảm thụ loại kia tràn đầy trơn nước cảm giác, mang theo ngọt ngào mà chí mạng khí tức. Rốt cục tại qua cái cổ cùng ngực chỗ giao giới về sau, tựa hồ là cảm thụ mang theo mềm mại nhục thể. Cự hình răng kìm nện chi bỗng nhiên cắm vào. Chương 58, cự hình nện huyết mạch tài liệu. Đúng lúc này, máy móc ngưu đầu quái vương phẫn nộ. Máy móc ngưu đầu quái vương giáp tay bên trên đột nhiên tản mát ra có chút hồng quang. Sau đó dịch thu chịu đựng kịch liệt đau nhức bỗng nhiên vung ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng phẫn nộ. 18 điểm lực lượng tại tăng thêm máy móc như đầu quái vương phẫn nộ đặc hiệu tăng lên 40% lực lượng hiệu quả, cơ hồ đạt đến 19 lực lượng. Cái này không sai biệt lắm là phàm nhân cực hạn hạ một kích mạnh nhất. Phanh. Đầu tiên là cứng rắn chất xi tin giáp xác tại lực lượng khổng lồ và mèo, vỡ vụn, sau đó hoặc là hóa thành vẩy ra mảnh vỡ hoặc là trực tiếp bị dịch thu giáp tay mang theo nghiền ép đi vào. Cứng rắn chất xi tin giáp sát hạ là mềm mại cơ bắp bộ phận, dịch thu giáp tay không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, phảng phất cổn đao nhập mỡ bò, dịch thu giáp tay trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Phốc! Chất lỏng vẩy ra. Rốt cục dịch thu giáp tay ngừng lại, sau đó bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp tại cự hình nện thể nội nổ tung. Một tiếng vang nặng nề về sau, cự hình nện như ngọc thạch đen tám cái mắt đơn đã mất đi quang trạch. Ngươi đánh chết cự hình nện, ngươi chiến dịch cho điểm thu hoạch được trên phạm vi lớn lên cao. Vâng! Phảng phất thiên băng địa liệt, cự hình nện chậm rãi ngã xuống. Đáng được ăn mừng chính là, cự hình nện không có hướng phía dịch thu ngã xuống, không phải dịch thu trên cơ bản có thể tuyên cáo GG. Mà dịch thu cũng nặng nề mà rơi trên mặt đất, cứ việc tại đồ đẳng chi lực hạ hắn tốc độ khôi phục đã vượt qua thường nhân 17 lần, nhưng đau khổ kịch liệt cùng đem hết toàn lực một kích đã móc rông tinh thần của hắn. Dịch thu cảm giác mí mắt tựa hồ có nặng ngàn cân, hắn hiện tại thể lực đã khôi phục một chút, nhưng mọi mệnh tinh thần đã không đủ để ủng hộ hắn làm ra động tác. Một cỗ manh liệt ủ rũ đem dịch thu cơ hồ bao phủ, nhưng hắn biết mình không thể ngủ, ngủ liền phí công nhọc sức. Dịch thu giang chống đỡ lấy mở to mắt, cự hình nện rơi xuống bao khỏa cách hắn cũng không xa, đại khái khoảng 3 mét. Trong chiến dịch quái vật bình thường sẽ không rơi xuống bảo dương, mà là rơi xuống vật phẩm phạm trù càng thêm có hạn đánh giết bao khỏa. Bảo dương chỉ cần dính đến bảo dương từ mấu chốt, đồng thời phù hợp bảo dương đẳng cấp cùng phẩm chất, như vậy tổng lưới bên trong đại bộ phận phù hợp những này vật phẩm đều có thể bị mở ra. Mà đánh giết bao khỏa không phải, đánh giết trong bao sản xuất vật phẩm phạm trù đại bộ phận cũng tại tổng lưới vật phẩm phạm trù bên trong, nhưng chỉ là tổng lưới vật phẩm phạm trù chung chung tương đối ít một bộ phận, bất quá đánh giết bao khỏa có đôi khi sẽ sản xuất một chút tương đối đặc thù vật phẩm. Dịch thu nếm thử dùng tay nhặt cự hình nện rơi xuống đánh giết bao khỏa, nhưng là khoảng cách không đủ, động tác này xúc động độ ngực hắn vết thương. Một cỗ đâm tâm đau đớn lại lần nữa tuôn ra, bất quá lúc này dịch thu đã chết lặng. HP đang chậm rãi hạ xuống, bắt môn độn giáp dịch thu đã đóng lại, nhưng thương thế quá nặng dẫn đến HP vững bước hạ xuống. Phi xa tẩu thạch. Bởi vì hai chân tại cự hình nện hai lần đánh bay sau đã biến thành hình méo mó, mà đưa tay khoảng cách lại không đủ, dịch thu chỉ có thể nếm thử có thể hay không dùng gió đem cự hình nện rơi xuống đánh giết bao khỏa cho thổi qua tới. Đáng được ăn mừng chính là phi xa tẩu thạch sử dụng tiêu hao chính là huyết mạch năng lượng. Nó cùng tinh thần cùng thể lực cũng không có quan hệ trực tiếp, bởi vậy dịch thu rất thuận lợi phóng ra. Lập tức, chỉ gặp trên trận cuồng phong loạn vũ, bởi vì lúc trước dịch thu nổ tung sinh môn thời điểm sớm đã đem trên đất cho bụi, tiểu nhân đá vụn loại hình cho cày một lần, bởi vậy cái này sóng phi xa tẩu thạch không có làm lên quá lớn thanh thế. Dịch thu tại cứu cái kia gọi nam tiểu lộc muội từ thời điểm đã từng thử qua để phi xa tẩu thạch cuồng phong không trung trôi đi, mặc dù không tính xe nhẹ đường quen, nhưng cũng không phải lần đầu. Cuồng phong giống giận từ không trung khó khăn điều một cái đầu về sau, mang theo cự hình nện bộ phận hải cốt cùng cự hình nện rơi xuống đánh giết bao khỏa giống mây đen hướng dịch thu đè xuống. Ngươi thu được cự hình nện đánh giết bao khỏa. Khi dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới ra đầu này lục sắc tin tức sau liền an tâm nhắm mắt lại. Vâng! Nhân vật tử vong, ngay tại kết toán chiến dịch ban thưởng. Chưa hoàn thành vô danh luyện kim sư thu thập nhiệm vụ. Chưa đạt tới chiến dịch cho điểm trình độ. Chưa đánh giết tiểu quỷ luyện kim sư, chưa đạt tới chiến dịch cho điểm trình độ. Hoàn thành nhiệm vụ, nữ thần khúc dạo đầu, chiến dịch cho điểm một chút đề cao, trước mắt chiến dịch cho điểm là C. Đánh giết ra nâu người sói 1, chiến dịch cho điểm đề cao vi lượng, trước mắt chiến dịch cho điểm là C. Đánh giết cự hình nện, chiến dịch cho điểm đề cao mạnh, trước mắt chiến dịch cho điểm là B. Chiến dịch cho điểm kết thúc. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, ngươi thu hoạch được 1.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào chiến dịch cho điểm, ngươi thu được 2.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Dịch thu ấm ức ngồi phịch ở trên ghế salon nhìn xem laptop, đối với linh hồn suy yếu hắn đã thoáng quen thuộc một chút, nhưng vẫn là rất khó chịu. Lần này chiến dịch mục đích đã đạt thành, khi dịch thu tại địa cầu bên trong tỉnh lại về sau, hắn liền trước tiên mở ra cự hình nện rơi xuống đánh giết bao khỏa. Đánh giết bao khỏa cùng bảo dương còn có một cái khác nhau rất lớn chính là đánh giết trong bao đồ vật tại đánh chết rơi thời điểm chính là cố định, mà bảo dương không phải, bảo dương tại chưa mở ra trước đó đều là ở vào không xác định trạng thái. Nếu có xuyên thấu hình quan trắc năng lực, quan trắc chưa mở ra bảo dương sẽ phát hiện bên trong là một mảnh hư vô, mà chưa mở ra trong bao đồ vật đã tồn tại. Đánh giết bao khỏa trên thực chất chỉ là đối quái vật rơi xuống vật phẩm một cái đóng gói, dù sao nếu quả thật cùng một chút trò chơi đồng dạng bạo một chỗ đồ vật. Kia đoán chừng sẽ cho người tìm đến có chút sụp đổ, dù sao giống chiếc nhẫn loại hình tiểu vật kiện nếu là rớt xuống bên trong chiến trường cái nào đó chắc khe hở bên trong đi, như vậy bỏ sót liền sẽ trở thành một kiện chuyện rất bình thường. Cho nên nói dịch thu cuối cùng từ cự hình nện rơi xuống đánh giết trong bao mở ra hai kiện vật phẩm. Cự hình nện huyết mạch tài liệu cùng nện vương trọng giáp. Trong đó cự hình nện huyết mạch tài liệu chính là dịch thu cần từ mấu chốt mang theo đa trọng công kích huyết mạch tài liệu. Mà nện vương trọng giáp là một kiện lục sắc bản giáp, đẳng cấp cao tới cấp 7. Bất quá dịch thu đối với cái này không có hứng thú, võ tăng năng lực đều là yêu cầu ở vào giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái. Cái này bản giáp quá mức nặng nề không thích hợp hắn. Trên thực tế đối với đồ phòng ngự mà nói, dịch thu cảm thấy giáp da hoặc là bố giáp đều là không tệ, bất quá tổng thể tăng thêm cũng không lớn. Tăng lên võ tăng đẳng cấp mới là vương đạo, chờ võ tăng đẳng cấp cao trên cơ bản liền không cần nói chung chất đồ phòng ngự. Một bên nhìn xem website, dịch thu vừa nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình. Đúng vào lúc này, laptop đột nhiên nhảy ra một cái đạn khung. Tân lịch 97 năm 2 tháng, vì truyền thừa ta thị truyền thống văn hóa, hưởng ứng quốc gia liên quan tới hiệu triệu thành thị địa danh trở về truyền thống mới chiến lược bố cục, ta thị đem dần dần thúc đẩy sử dụng truyền thống địa danh, Quýt Châu Thị. Chương 59, là nàng. Quýt Châu Thị. Dịch thu ấm ức đóng lại bút, Quýt Châu Thị liền Quýt Châu Thị đi, dù sao chỉ là cái cách gọi. C thành phố cũng hoặc Quýt Châu Thị, vô luận kêu cái gì. Đối với người bình thường mà nói cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Đại khái so sánh nhức đầu năm nay ngành trung văn các sinh viên đại học, dù sao nếu như các lao sư đầu góc một quất thiết trí một cái gì luận Quýt Châu Thị cổ tên khởi nguyên loại hình luận văn tốt nghiệp, đoán chừng sẽ là một kiện so sánh nhức đầu sự tình. Dù sao tuổi trẻ nhất đại, đối với những thành thị này cổ tên gì, đều đã không có cái gì hiểu rõ. Bất quá nói đi thì nói lại, tựa như một bản miêu tả đầu trọc tiểu thuyết, ngươi dùng một cái tóc trắng đồng bền nam nhân làm trang địa, cũng không thể cải biến nhân vật chính là đầu trọc sự thật này. Cho nên vô luận C thành phố gọi là C thành phố, vẫn là gọi Quýt Châu Thị, tòa thành thị này vẫn là tòa thành thị này. Trong chiến dịch linh hồn suy yếu thời gian so phó bản bên trong linh hồn suy yếu thời gian dài hơn nhiều, căn cứ vào dịch thu hiện tại đẳng cấp cùng thể chất, linh hồn của hắn trạng thái hư nhược sẽ kéo dài 48 giờ. Dịch thu khép lại laptop. Hôm nay đã là 30, trên mạng không có gì náo nhiệt đồ vật. Nội thành bên trong năm vị rất đạm bạc, duy nhất có chỗ cảm thụ chính là rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Bất quá đây hết thể cùng dịch thu không có quan hệ gì, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút bắt đầu dài cánh tay, sau đó tiếp tục soát bản thăng cấp. Cùng cự hình nện chiến đấu để dịch thu ý thức được hắn chiến đấu hệ thống còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương, mạnh lên là tràn ngập niềm vui thú khúc chết quá trình, dịch thu rất hưởng thụ loại này. Hắn hiện tại đã gom góp kích hoạt 6 tay cần có toàn bộ tài liệu, có thể kích hoạt lên. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng bắt đầu kích hoạt 6 tay. Phải chăng kích hoạt huyết mạch năng lực, 6 tay? Vâng. Ngay tại kiểm tra huyết mạch năng lực điều kiện. Đa trọng công kích huyết mạch tài liệu 1 phần, 1-1, điều kiện phù hợp. Nhanh chóng tạo ra huyết mạch tài liệu 5 phần, 5-5, điều kiện phù hợp. Điều kiện thỏa mãn, ngay tại kích hoạt huyết mạch năng lực. Dịch thu có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói lên được. Huyết mạch năng lực kích hoạt kết thúc, huyết mạch năng lực, 6 tay kích hoạt thành công. Ngươi thu được huyết mạch năng lực, 6 tay. 6 tay. Tiêu hao nhất định tổng lưới kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật thuộc tính, đẳng cấp cùng thông qua năng lực này tạo ra cánh tay số lượng, tại 10 cái tự nhiên ngày. Mỗi thông qua năng lực này nhiều tạo ra một cánh tay tạo ra thời gian gia tăng gấp đôi thời gian, hậu sinh thành một cánh tay này coi là trời sinh vũ khí, hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm, nhiều nhất có thể tạo ra ngoài định mức 6 cái cánh tay. Rốt cục có thể bắt đầu. Dịch thu sờ lên đầu trọc, làm như đồ đằng so sánh hoạch tâm năng lực, 6 tay là dịch thu đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Huyết mạch mô bản là trước trung kỳ trọng yếu chiến lược nơi phát ra một trong, mà lại nói như vậy càng sớm làm càng tốt, cũng tỉ như dịch thu 6 tay năng lực, tạo ra một cánh tay tiêu hao tổng lưới kinh nghiệm là theo nhân vật thuộc tính, đẳng cấp gia tăng mà gia tăng. Mà lại tạo ra cánh tay cũng cần thời gian, bởi vậy Dịch Thu lúc trước cảm thấy Ngưu Đồ Đằng huyết mạch mô bản coi như phù hợp năng lực của mình, hơn nữa còn có đến tiếp sau thăng cấp không gian sau trực tiếp liền lựa chọn chuyển hóa. Dù sao thời gian không đợi người, sự thật cũng chứng minh Ngưu Đồ Đằng mấy cái huyết mạch năng lực đều cho Dịch Thu trợ giúp rất lớn. Vô luận là gia tốc tốc độ khôi phục đồng thời cung cấp phi sa tẩu thạch đồ đằng chi lực, vẫn là để mình thiếu một cái chí mạng bộ vị đầu đồng chắn sát, đều có thể nói là nhiều lần xây kỳ công. Cho nên nói, Dịch Thu bây giờ chuẩn bị bắt đầu tạo ra cánh tay. Căn cứ vào ngươi thuộc tính cùng đẳng cấp, ngươi cần tiêu hao 10.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm mới có thể tạo ra cái thứ nhất cánh tay, phải chăng tạo ra? Vâng. Tiêu hao 10.000 điểm tổng lưới thành công. Ngay tại tạo ra cái thứ nhất cánh tay. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 239 giờ 59 phút đồng hồ. Dịch Thu có thể cảm nhận được phía bên phải của mình bả vai có chút tê dại cảm giác, nhưng cho đến trước mắt còn không tính nhiều khó chịu, dù sao so đây càng khó chịu linh hồn suy yếu chính áp bách lấy Dịch Thu. Trải qua các loại hình thống khổ về sau, Dịch Thu hiện tại sức chịu đựng đã cường đại hơn nhiều. Buồn bực ngán ngẩm Dịch Thu lại mở ra laptop nhìn một hồi. Rất là nhàm chán, lão tài xế nhóm tất cả về nhà qua Tết, trong diễn đàn trống rỗng. Thu Danh Sơn làn xe bên trên cũng là một mảnh điều hiệu, chỉ còn lại có đã từng lốp xe ấn ký ghi chép lấy lúc trước lão tài xế nhóm anh tư. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu chuẩn bị xuống lầu đi công viên dạo chơi. Dưới lầu Trần lão bản cũng trở về đi qua năm, trong cư xá có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Thu nhún vai, quen thuộc 13 thể chất hắn chỉ mặc một thân thu áo. Bởi vì linh hồn hư nhược hiệu quả khiến cho hắn tại lăng liệt trong gió lạnh lại có chút cảm giác rét run. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao hắn đã có bách bệnh bất xâm, chỉ cần mình không phải rất khó chịu. Dù là ở vào linh hồn trạng thái hư nhược, cảm lạnh cũng là không tồn tại. Hiện tại còn chủ yếu cường hóa tại bên ngoài thân kết cấu, khiến cho virus không cách nào xâm lấn, thể nội miễn dịch năng lực cường hóa muốn hơi kém một chút. Chờ võ tăng đẳng cấp đến cấp 11, học xong kim cương thể. Miễn dịch năng lực bị triệt để cường hóa về sau, liền trực tiếp bách độc bất xâm. Bất luận cái gì độc tố dù là đột phá bên ngoài thân hệ thống phòng ngự tiến vào Dịch Thu thể nội, cũng sẽ bị cường đại hệ thống miễn dịch trực tiếp tiêu hóa hoặc là kích phát ra tiềm ẩn tại tế bào miễn dịch bên trong khí đem quá mức kịch liệt độc tố bao vây lại sau đó bài xuất bên ngoài cơ thể. Trên thực tế kim cương thể đối với độc tố miễn dịch công năng là toàn phương vị, trải qua tổng lưới rất nhiều thí dụ chứng minh. Học xong kim cương thể võ tăng là miễn dịch bất luận cái gì chủng loại độc tố. Tại trống rông trong khu cư xá tản một hồi bước, Dịch Thu đột nhiên phát hiện bên cạnh trên đường phố mới mở một nhà trà sữa cửa hàng, trọng yếu nhất chính là trà sữa cửa hàng hiện tại thế mà còn tại kinh doanh. Dịch Thu sờ lên túi quần, phát hiện có mang tiền liền chuẩn bị đi uống chút cỏ cả có lạ cái gì. Cũng không biết nhà này trà sữa cửa hàng có cỏ cả có lạ không có, có chút trà sữa cửa hàng là không cung cấp cỏ cả có lạ. Đối với đồ uống, Dịch Thu so sánh yêu quý cỏ cả cỏ lạ, trà sữa quá mức ngọt ngào, hắn rất ít có thể uống xong một chén. Nhà này trà sữa cửa hàng không tính lớn, tại góc đường trong một cái hẻm nhỏ mặt, bên cạnh là công viên, mặt khác một bên thì cùng sau đường phố nghị thông suốt, xen lẫn tại yên tĩnh cùng ồn ào náo động ở giữa. Trà sữa cửa hàng tên là một người trà sữa cửa hàng, cảm giác ngược lại là thật thú vị. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng là trà sữa cửa hàng cửa lại là tương đối dày nặng phòng theo cổ một cửa, nhìn ngược lại là có một ít khác hương vị. Dịch Thu đẩy cửa ra, chuông gió đinh đinh nơi đó vang lên không ngừng. Đẩy cửa ra đầu tiên đập vào mắt là một cái nhìn rất tinh xảo tiểu xảo đồ uống đơn, Dịch Thu nhìn lướt qua phát hiện không có cỏ cả cỏ lạ. Sau đó hắn nhìn về phía quầy hàng, đồng nhiên, Dịch Thu ngẩn người. Nguyên lai là nàng. Chương 60, ngắm phong cảnh người. Khách nhân muốn uống cái gì? Lão bản nương mỉm cười hỏi. Có cỏ cạ có lạ sao? Dịch Thu chỉ ngẩn ra không đến 0.5 giây liền lấy lại tinh thần, sau đó tùy ý mà hỏi thăm. Một thân đen bóng tóc dài, ánh mắt sáng ngời, văn tĩnh khí tức, cả người tràn ngập một cỗ tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Không phải tại Trần lão bản trong siêu thị nhìn thấy cái kia họ Du lão sư, lại có thể là ai đâu. Không có ý tứ, bản điếm tạm thời không cung cấp cỏ cạ có lạ. Lão bản nương cười híp mắt nói, nàng hôm nay mặc một thân bạch sắc lông tơ áo, nhìn nàng trên đầu gối khép lại laptop, đoán chừng Dịch Thu trước khi đến đang nhìn phim cái gì. Vậy trừ trà sữa, có cái khác sao? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó tìm một cái ghế tọa hạ hỏi. Cửa hàng bên trong rất nhỏ, chỉ có một chương nho nhỏ đài bàn cùng một cái ghế, khiến Dịch Thu ngoại ý muốn chính là trong tiệm tầm mắt thế mà rất khoáng đạt. Bởi vì đài bàn chính đối cửa gỗ bên cạnh cửa sổ thủy tinh là đơn hướng, mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua màu xám bệ cửa sổ lọt vào trong tiểu điếm, trong nháy mắt biến thành ấm áp hài lòng mờ nhạt. Nước trái cây có thể chứ? Lão bản nương vẫn là cười tủm tỉm đáp. Vậy liền đến một chén đi. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói, hắn ngược lại là không có gì không được tự nhiên, bởi vì linh hồn suy yếu cùng bên phải trên bờ vai không ngừng truyền đến tê dại để Dịch Thu trong lòng một kia kiểu diễm không còn sót lại chút gì. Được rồi, xin chờ một chút. Hôm nay 30, trời tốt, buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Dịch Thu tựa ở trên tường chậm rãi uống vào nước trái cây, sau đó nghĩ đến tiếp xuống phát triển kế hoạch. Sáu tay năng lực kích hoạt lên, nhưng cánh tay sinh trưởng còn cần thời gian. Cái thứ nhất cánh tay 10 ngày, cái thứ hai cánh tay liền cần 20 ngày. Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, sinh trưởng cánh tay lúc trạng thái sẽ không làm sao thoải mái dễ chịu, mang theo loại trạng thái này đi tới bản khẳng định là không thế nào thích hợp. Nhưng Dịch Thu không quá nghĩ tại trên địa cầu lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao mỗi ngày phó bản số lần sẽ lãng phí. Ngoại trừ trước đó sói con xào huyệt bên ngoài, Dịch Thu hiện tại đã có thể mở ra một cái mới một mình ngẫu nhiên phó bản. Tổng lưới hệ thống cấp bậc bên trong, mỗi cấp 5 là một cái ngưỡng cửa, cấp 5 sau phó bản cường độ sẽ bắt đầu toàn diện tăng cường, mà lại thời gian cún đồ sẽ trở thành dài đến 3 ngày. Lần thứ nhất thời gian cún đồ ngược lại là không có biến, vẫn là 7 ngày. Cấp 5 trước đó phó bản thuộc về thí luyện cấp bậc, độ khó khăn nhất chỉ có tinh anh. Cấp 5 đến cấp 10 phó bản thuộc về mạo hiểm giả cấp bậc, độ khó khăn nhất là đầu mục cấp bậc, mà lại cùng thí luyện cấp bậc phó bản khác biệt, mạo hiểm giả cấp bậc phó bản chỉ có lần đầu triệt để thông quan ban thưởng. Đối với mạo hiểm giả cấp bậc phó bản, dù là thông quan đầu mục độ khó phó bản cũng sẽ không biến mất, đương nhiên cùng thí luyện cấp bậc phó bản triệt để thông quan ban thưởng, thủ thông ban thưởng cũng sẽ rất phong phú. Về phần cấp 10 về sau phó bản thiết lập, Dịch Thu liền không có đi kỹ càng nhìn. Cấp 5 đến cấp 10 là một cái so ra mà nói so sánh quá trình khá dài, trong lúc này đại bộ phận nghề nghiệp trước trung kỳ chiến đấu hệ thống đều đã tạo thành bước đầu quy hoạch. Bởi vậy Dịch Thu ngoại trừ tăng lên đẳng cấp bên ngoài, còn muốn bắt đầu có kế hoạch học tập, tăng lên kỹ năng. Bởi vậy Dịch Thu suy nghĩ chờ linh hồn suy yếu đi qua, có phải hay không tìm một cái tương đối an toàn chiến dịch thế giới chờ đợi cánh tay dài ra. Dù sao tại trên địa cầu các loại lời nói, sẽ hao phí quá phát hơn dục thời gian, Dịch Thu ngược lại là không có cái gì cảm giác nguy cơ, hoặc là cái gì nhất định phải làm địa cầu mạnh nhất loại hình lý tưởng. Nhưng là đối với mạnh lên dục vọng, hắn cũng sẽ không so những người khác ít hơn bao nhiêu. Nhất là làm ngươi trưởng thành có thể bị định lượng về sau, loại cảm giác này là khó mà hình dung. Vì mạnh lên, nhìn mù quáng mà trống rỗng. Nhưng trong cái này niềm vui thú lại không phải người bên ngoài có thể lý giải. Lão bản nương chính ghé vào trên quầy nhìn laptop. Mờ nhạt quang vẩy vào trên mặt của nàng, thoạt nhìn như là một bức dừng lại tranh sơn dầu, tràn đầy ấm áp làm cho người khác say mê khí tức. Dịch Thu nhìn xem pha lê bên trong lão bản nương cái bóng, hơi có chút trên cầu người đang ngắm phong cảnh người đang xem người vi diệu cảm giác. Dịch Thu hơi nheo mắt. Đột nhiên cảm giác linh hồn suy yếu cùng trên cánh tay phải tê dại mang tới cảm giác buồn bực giảm bớt không ít. Cả người cảm giác rất buông lỏng, từ chiến đấu kịch liệt bên trong ra mà một mực có vẻ hơi căng cứng cơ bắp cũng chậm chậm lỏng xuống dưới. Cô em gái này mị lực chí ít 1-4 điểm đi. Dịch Thu trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, dù sao nếu như lão bản nương mị lực so với hắn cảm giác còn thấp hơn, nội tâm của hắn là sẽ không sinh ra một kia ba động. Địa cầu 70 ước người. Cho dù là chỉ là trời sinh toàn thuộc tính 10 điểm nhân loại, cũng sẽ xuất hiện cực thiểu số khác biệt phàm tục người. Thiên phú dị bẩm cũng không thể hoàn toàn hình dung bọn hắn, thiên chi kiêu tử cái này tựa hồ bị dùng nát từ mới xứng được với thiên phú của bọn hắn. Có thậm chí tiếp cận 20 điểm, đương nhiên bình thường đều là mị lực cùng trí lực. Lực lượng cùng nhanh nhẹn, xưa nay đều không phải là nhân loại ưu thế. Đối với cỡ lớn quần thể mà nói, lực lượng cùng nhanh nhẹn tác dụng nhưng thật ra là xa xa thấp hơn mị lực cùng trí lực, đây là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đào thải pháp tắc quyết định. Thuyết tiến hóa miêu tả là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mà không phải mạnh được yếu thua. Dù là cường đại như khủng long quần thể cũng bị đào thải liền rất hoàn mỹ mà nói điểm này. Đương nhiên đối với cá thể mà nói, liền không như vậy minh xác. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đối với cá thể tác dụng, hoàn toàn sẽ không thấp hơn trí lực cùng mị lực tác dụng. Nhất là đối với có thể tập vĩ lực vào một thân tồn tại, mị lực giá trị cũng không tính quá mức xuất chúng. Dịch Thu đem ánh mắt từ lão bản nương cái bóng bên trong rời, sau đó đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch, buông lỏng xong nên đi rèn luyện. Theo lực lượng của hắn đến 14, long tượng bàn nhược công tiến độ tựa hồ đang không ngừng tăng tốc, Dịch Thu cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ luyện thành tầng thứ 2. Chờ đem địa lao ngưu đầu quái vương huyết mạch tài liệu dung hợp về sau, hắn chuẩn bị về sau lấy dung hợp cảm giác, thể chất thuộc tính huyết mạch tài liệu làm chủ. Dù sao cảm giác đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng, hoàn toàn không thua kém lực lượng cùng nhanh nhẹn. Mà lực lượng ngoại trừ long tượng bàn nhược công có thể chậm rãi tăng trưởng bên ngoài, còn có thể thông qua mở bắt môn độn giáp để đền bù. Thể chất mặc dù cũng có thể thông qua luyện tập long tượng bàn nhược công đến đề thăng, nhưng là nó độ ưu tiên là cao hơn tại lực lượng cùng nhanh nhẹn. Bởi vì Dịch Thu có thể thông qua đề cao thể chất cùng cảm giác, sau đó không ngừng gia tăng bắt môn độn giáp số tầng đến thu hoạch được càng nhiều lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là trên thực tế phần lớn thời điểm, đối với truyền kỳ trở xuống chiến đấu mà nói, thời gian rất ít có thể vượt qua mười mấy phút. Trừ phi là thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế loại tình huống kia là rất hiếm thấy. Cường độ cao buộc phát là rất tiêu hao thể năng, cũng không phải là nói ngươi có 18 điểm lực lượng liền có thể một mực bảo trì 18 điểm lực lượng cường độ phát ra, theo thể năng hạ xuống lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Đương nhiên dưới đại bộ phận tình huống vật dẫn có thể tiêu hao hết trước đó, chiến đấu đã kết thúc. Chương 61, Long tượng bản nhược công LV2. Đi đến ngoài tiệm, ấm áp giết hết, mặc dù là tinh không vạn lý, nhưng mùa đông hàn phong cũng sẽ không bởi vậy tiêu giảm nhiều ít uy lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, linh hồn hư nhược cảm giác bất lực cùng trên cánh tay phải tê dại lại lần nữa vọt tới. Nhưng Dịch Thu nội tâm đã dị thường bình tĩnh, có lẽ cùng tiểu điếm yên tĩnh tưởng hòa khí tức có quan hệ, lại có lẽ là nước như mặt nước phẳng lặng lại lần nữa phát huy tác dụng, ai biết được. Dịch Thu chậm rãi hành tẩu tại thanh lãnh trên đường cái, trong cảm giác tâm một mảnh yên tĩnh. Lúc này công viên cơ hồ là không ai, Dịch Thu hoạt động một chút cánh tay. Sau đó luyện tập lên long tượng bàn nhược công bắt đầu. Dịch Thu lực lượng bây giờ là 14, long tượng bàn nhược công không giống những công pháp khác, nó tăng lên hiệu quả cùng cá nhân tố chất cũng là khá liên quan. Theo cá nhân tố chất tăng lên, long tượng bàn nhược công luyện tập tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Cái này khiến luyện long tượng bàn nhược công người, không chỉ có luyện thành phương diện tốc độ có rất lớn chênh lệch, liền ngay cả cuối cùng hiệu quả cũng là rất khác biệt. Long tượng bàn nhược công bản chất là khai phát tự thân tiềm năng, phía trước 10 tầng là khai phát nhục thể tiềm năng, đằng sau 3 tầng là khai phát não vực tiềm năng. Nhưng cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không vượt qua luyện tập người tự thân thuộc tính hạn mức cao nhất, liền lấy Dịch Thu mà nói, coi hắn là nhân loại thời điểm, thuộc tính liền không khả năng vượt qua 20. Bởi vì đây là địa cầu nhân loại thuộc tính hạn mức cao nhất, chí ít đối với người hiện đại mà nói là như thế này. Có lẽ thượng cổ nhân loại đã từng có được cao hơn hạn mức cao nhất, nhưng là cùng hoàn cảnh cùng áp lực sinh tồn có quan hệ, khi nhân loại không còn cần cường đại như vậy lực lượng để duy trì mình sinh tồn thời điểm, những này tiềm năng liền sẽ chậm rãi thoái hóa. Bởi vì nhục thể tài nguyên là có hạn, nó sẽ bản năng sẽ có hạn tài nguyên vùi đầu vào hữu dụng hơn địa phương. Chậm rãi năng lực như vậy liền sẽ biến thành gen bên trên tiềm ẩn rườm ra tin tức, thậm chí theo thời gian trôi qua sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số phía trên, cũng sẽ có một chút hiện tượng phản tổ xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu là tiến hóa hoặc là biến chủng. Bởi vì, đối với địa cầu hoàn cảnh mà nói, những năng lực này cùng lực lượng là bị đào thải, nó gần như không thể thay đổi gì. Chỉ có đồ long kỹ, mà không long có thể đồ, nói chung chính là loại tình huống này. Giống yoga, Dịch Thu tại không có một hai trong công viên giấy rủa thân thể. Hơi có chút gì nhiên tự đắc cảm giác. Long tượng bàn nhược công mặc dù tiến độ khẳng định phải chậm hơn rất nhiều công pháp, nhưng là đúng là rất thích hợp Dịch Thu loại này không muốn phí cái gì đầu óc tồn tại, chỉ cần luyện từ từ cuối cùng sẽ có luyện thành một ngày. Nhân loại thuộc tính vẫn là lệch yếu đi một chút, dù sao nhân loại cũng không phải là lấy lực lượng thống trị cái tinh cầu này, mà là lấy trí tuệ. Tiếc nuối là, Dịch Thu cũng không có kế thừa quá nhiều cái này một ưu điểm. Địa cầu phát triển là một nhỏ xoa người đứng tại thời đại phía trước đi dẫn dắt tương lai, lại đằng sau là mặt khác nhất trà sát người đang vì nhân loại tiến lên làm dẫn đường dây thừng, mà dịch thu là thuộc về mặt sau này nhất trà sát người. Lại đằng sau, đi theo dẫn đường dây thừng phần lớn người. Dịch thu vẫn là hy vọng sớm đi đem thuộc tính của mình tăng lên, đây là ngạnh thực lực, là cá nhân chiến đấu lực nền tảng. Vô luận là cường đại cỡ nào kỹ năng, nền tảng đại bộ phận vẫn là ở chỗ cá nhân thuộc tính phía trên, ngoại trừ huyết mạch năng lực bên ngoài. Cũng bởi vậy, huyết mạch năng lực là trước trung kỳ tính so sánh giá cả cao nhất, bởi vì nó đối cá nhân chiến đấu lực phát triển trợ lực là to lớn. Sức chiến đấu quyết định quyền nói chuyện, đây là thả nhiều nguyên vũ trụ đều chuẩn pháp tắc. Dịch thu cũng không muốn làm giai cấp thống trị, nhưng hắn cũng không thích làm bị kẻ thống trị. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải quyết sinh ra vấn đề bản thân người. Bát môn độn giáp rất lớn bộ phận bên trên đền bù dịch thu thuộc tính chênh lệch, cho dù đối với đánh lâu dài cùng quần chiến phía trên là so sánh vô lực, nhưng dịch thu tạm thời còn không có biện pháp thời gian ngắn giải quyết cái này một tệ nạn. Bởi vì giai đoạn trước tài nguyên là có hạn, hắn nhất định phải sẽ có hạn tài nguyên vùi đầu vào càng có giá trị phương hướng. Liền trước mắt mà nói, hắn chuẩn bị nơi cánh tay sinh trưởng hoàn toàn sau hảo hảo nghiên cứu một chút về sau phát triển lộ tuyến, sau đó trước điểm ra mấy cái võ tăng chiến đấu kỹ năng lại nói. Thông qua cùng cự hình nện chiến đấu, trong lòng của hắn đã có một chút đại khái ý nghĩ. Nhưng chi tiết chứng thực, còn cần cẩn thận châm trước. Hô! Dịch thu hiện tại luyện tập là long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 động tác, bởi vì đồ đẳng chi lực khôi phục nhanh hơn tốc độ khiến cho hắn có thể một mực kéo dài luyện tập, lại thêm lực lượng tăng lên khiến cho luyện tập tốc độ tăng tốc, hắn cảm giác mình càng luyện càng thuận. Linh hồn hư nhược cảm giác bất lực cùng bả vai tê dại đều bị hắn nhét vào sau đầu, hắn tiếp tục một lần lại một lần luyện tập người long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 động tác. Kịch liệt vận động khiến cho mồ hôi đại lượng tuôn ra, gặp gỡ ngoại giới không khí rét lạnh trong nháy mắt hóa thành bốc hơi sương mù, dịch thu cả người cơ hồ đều bao phủ tại cái này sương mù nhàn nhạt bên trong. Một lần, lại một lần. Dịch thu càng luyện càng nhanh, hắn cảm giác có một ít đồ vật đang luyện tập bên trong bị không ngừng tỉnh lại. Trong không khí thoáng hiện qua dịch thu động tác tàn ảnh, long tượng bàn nhược công nhìn quỷ xúc động tác bị dịch thu dạng này ra tốc luyện tập nhìn càng là vô cùng văn mẹo. Hàn phong lạnh thấu xương, nhưng dịch thu trên người nhiệt độ lại càng thêm nóng bỏng. Phanh! Phảng phất có thứ gì đứt đoạn thanh âm, dịch thu cảm giác được thân thể đột nhiên vọt tới một dòng nước ấm. Long tượng bàn nhược công đề thăng làm LV2. Căn cứ vào ngươi kỹ năng, LV2 long tượng bàn nhược công, thể chất của ngươi đề thăng làm 14. Căn cứ vào lực lượng của ngươi đã vượt qua LV2 long tượng bàn nhược công tăng lên phạm vi, lực lượng của ngươi không có thu hoạch được tăng lên. Hô! Dịch thu thật sâu phun ra một đạo bạch hồng, long tượng bàn nhược công hắn luyện tập cũng có tầm một tháng, có thể luyện thành tầng thứ 2 được cho tốc độ so sánh mau. Đương nhiên, cái này cùng dịch thu bản thân thuộc tính tăng lên cùng huyết mạch mô bản chuyển đổi cũng có rất lớn quan hệ. Bất quá cân nhắc đến tầng tiếp theo long tượng bàn nhược công luyện tập thời gian sẽ gấp bội, nếu như dịch thu thuộc tính không phát sinh biến hóa, đoán chừng là 2 tháng chuyện sau đó. Tầng thứ 4 nói là 4 tháng, tầng thứ 5 là 8 tháng. Tầng thứ 6 là 16 tháng, tầng thứ 7 là 32 tháng. Tầng thứ 10 liền cần 256 tháng, cần dòng dã 20 năm nhiều. Nói đến đối với bí tịch, tổng lưới bán ra giá cả vẫn là rất giá rẻ. Bất quá dịch thu cũng biết đối với tổng lưới mà nói, giống bí tịch loại này cần hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện tồn tại, xác thực cũng không tính được là cái gì quý giá đồ vật. Dù sao đi tới phó bản, thông qua kinh nghiệm tăng lên muốn xa so với những này nhanh hơn nhiều. Dịch thu sờ lên đầu trọc, chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà. Long tượng bàn nhược công lấy được tiến triển là một tin tức tốt, đáng giá có một bữa cơm no đủ hảo hảo chúc mừng. Đối với ăn hàng, vô luận tâm tình tốt cùng không tốt, ăn một bữa tốt luôn luôn không sai. Chương 62, mù đấu LV3. Về đến nhà, dịch thu bắt đầu chuẩn bị bữa tối. So sánh ưu thương chính là trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn. Dịch thu đột nhiên nhớ tới, mình sườn lợn sốt chua ngọt cũng không có nhiều hàng tích trữ, mà lại nguyên liệu nấu ăn nguyên đã hoàn toàn biến mất. Mà lại trước đó mua một túi gạo mau ăn xong, nhưng mà dịch thu bởi vì gần nhất trầm mê tổng lưới cho nên cũng không nhớ tới đi mua. Hiện tại Trần Lão Bản siêu thị đóng cửa, phụ cận siêu thị không rõ lắm, dù sao dịch thu đã thành thói quen đi Trần Lão Bản siêu thị mua đồ. giống Trần lão bản loại này tại ngoại địa mở tiệm tử, muốn qua Tết mới vội vội vàng vàng chạy về nhà người tại Quýt Châu thị cũng là thật nhiều. Dù sao làm Tiêu tỉnh thủ phủ, Quýt Châu thị bình quân kinh tế trình độ vẫn là phải cao hơn Tiêu tỉnh đại bộ phận địa khu. Cũng bởi vậy đến Tiêu tỉnh đến kiếm tiền người, cũng coi như không ít, đương nhiên đại đa số đều là bản tỉnh. Dịch Thu sờ lên trước mắt, mở ra laptop điều ra nào đó bảo, đáng được ăn mừng chính là bán hàng qua mạng bên trên còn có không ít người tại thủ vững, mặc dù phía trên rất nhiều cửa hàng đều nhốt, bất quá vẫn là có không ít cửa hàng còn mở. Bất quá nghĩ đến rất nhiều người bán hàng qua mạng đều là trong nhà mình mở, bởi vậy ngược lại là cũng không tính quá kỳ quái. Trong tủ lạnh còn có chút mặt, Dịch Thu suy nghĩ hạ bát mì ăn được rồi. Đối với ăn Tết, Dịch Thu không có cái gì quá nhiều nghi thức cảm giác, ăn một đống phong phú đoàn bữa cơm đoàn viên là qua, ăn một bát sườn lợn sốt chua ngọt làm vật liệu mì cũng là qua. Phốc phốc, phốc phốc. Nước rất nhanh liền mở, Dịch Thu đem mặt ném vào. Bốc hơi hơi nước để hắn có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên mấy năm trước 30 hắn cũng là dạng này qua. Bất quá rất nhanh hắn liền từ trong hồi ức khôi phục lại, linh hồn hư nhược cảm giác bất lực cùng bả vai tê dại đều đang không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn đã là một cái có thể cùng lầu nhỏ cự hình quái vật đồng quy vu tận võ tăng, mà không phải cái kia bồi hồi tại xã hội biên giới địa chấn người sống sót. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một phần sườn lợn sốt chua ngọt, mặc dù chỉ qua một ngày, nhưng là sườn lợn sốt chua ngọt nhiệt lượng thất lạc đến đã không sai biệt lắm. Tổng lưới cũng sẽ không cho mỗi cái người chơi làm một cái có thể thời gian ngưng tiết vạn năng không gian, bất quá liền hiện tại vật phẩm ba lô cũng là đủ. Dịch Thu mò lên mì sợi, sau đó vẩy lên hành thái, lại trải lên một tầng sườn lợn sốt chua ngọt, cuối cùng để vào gia vị muối cùng bột ngọt. Thoáng quấy một chút về sau, Dịch Thu bắt đầu hưởng thụ mình bữa tối. Phần phật, sự thật chứng minh đồ ăn ngon, vô luận như thế nào làm lớn nhiều đều là ăn ngon, cho dù là dùng cho không thế nào bình thường công dụng. Tựa như xinh đẹp bộ dáng, vô luận mặc cái gì, phần lớn cũng là dễ nhìn. Mèo. Dịch Thu vừa quay đầu lại, quả nhiên chỉ nhìn thấy một đôi sáng ngời có thần con mắt đang theo dõi chính mình. Có lúc, Dịch Thu rất hoài nghi Quýt Mèo có phải hay không sẽ thuấn gì, không phải nó như thế nào mỗi lần đều như vậy trùng hợp tại mình muốn ăn đồ vật thời điểm liền chạy tới. Dịch Thu cầm một cái chén nhỏ, dùng đũa chọn lấy một chút sườn lợn sốt chua ngọt nhào bột mì đầu ở bên trong đặt ở trên ban công. Ly hoa mèo đồ ăn phạm trù là rất rộng khắp. Trong đó màu quýt ly hoa mèo đồ ăn phạm trù muốn gấp bội. Mà lại làm tự nhiên mèo, ly hoa mèo không có sủng vật mèo như vậy mảnh mai. Bình thường tới nói chủ nhà ăn cái gì nó đi theo ăn cái gì cũng là không nhiều lắm vấn đề. Dịch Thu phần phật liền đem mì ăn xong, vỗ mạnh vào mồm. Dịch Thu cảm giác mình còn có thể ăn một bát. Quýt mèo còn tại cùng trong chén sườn lợn sốt chua ngọt làm chiến đấu. Dịch Thu sờ lên đầu của nó sau đó đem laptop chuyển tới chuẩn bị nhìn sẽ website. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế Dịch Thu lực chú ý đã tại vong mạc tổng lưới bảng lên. Máy móc như đầu quái vương bền bỉ lúc trước cùng cự hình nện chiến đấu bên trong tiêu hao không ít, Dịch Thu hao tốn 200 điểm tổng lưới tiền thảm họa để tổng lưới tiến hành sửa chữa. Cái này khiến Dịch Thu cảm giác có chút thì đau, vàng nhạt vũ khí mặc dù tốt làm, nhưng là cũng phí tiền a. Tựa như một cỗ xe tốt. Mua xe phí tiền, nuôi xe càng phí tiền. Cho nên nói đây chính là vì cái gì xe xỉ cột hẹn ngành nghề như thế nóng nảy nguyên nhân, dù sao chỉ cần không phải gây chuyện xe, phần lớn người vẫn là nguyện ý tiếp bàn. Dịch Thu trước mắt thông dụng kinh nghiệm còn có 13.120 điểm, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng cho học tập kỹ năng, bởi vì kế tiếp cánh tay cần 15.000 điểm tổng lưới kinh nghiệm cùng 20 cái tự nhiên ngày. Chu kỳ quá dài, mà lại Dịch Thu cũng muốn trước làm quen một chút cái tay thứ 3 cánh tay. Đầu tiên là thăng cấp mù đấu, Dịch Thu phát hiện mù đấu kỹ năng này thông dụng tính xác thực rất không tệ, rất đáng được đầu nhập thông dụng kinh nghiệm. Phải chăng tăng lên mù đấu đẳng cấp đến LV2, cái này thao tác cần tiêu hao 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, mù đấu kỹ có thể để thăng làm LV2. Mù đấu LV2. Tại mờ tối hoàn cảnh bên trong. Ngươi có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công kích sai lầm, đồng thời ngươi có thể phát giác được bốn phía có tồn tại hay không tiềm hành đơn vị. Tiếp tục tăng lên. Bình thường kỹ năng mát cấp là cấp 3, Dịch Thu hiện tại có 2 cái kỹ năng vị. tổng lưới bên trong nhân vật cấp 1 thời điểm sẽ có một cái kỹ năng vị, sau đó nhân vật đẳng cấp cấp 3 thời điểm lại nhiều một cái kỹ năng vị, về sau mỗi khi gặp nhân vật đến 3 bội số đẳng cấp thời điểm liền sẽ thu hoạch được một cái kỹ năng vị. Nói như vậy, loại kỹ năng này vị đều sẽ dùng tại học tập thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng dưới tình huống bình thường là chỉ không có chức nghiệp hạn chế, hoặc là nói không có chức nghiệp đặc thù kỹ năng hạn chế kỹ năng. Cũng tỉ như nói mù đấu điều kiện học tập là cảm giác 11. Nói đúng là cảm giác được đạt 11 điểm về sau chỉ cần có kỹ năng vị cùng thông dụng kinh nghiệm, liền có thể học tập. Đương nhiên còn có một cái điều kiện tiên quyết chính là kỹ năng này nhất định phải tại nghề nghiệp của ngươi kho kỹ năng bên trong. Chức nghiệp kỹ năng cùng thông dụng kỹ năng vị là tách ra, chức nghiệp kỹ năng vị mỗi tăng lên chức nghiệp đẳng cấp cấp 1 liền có một cái chức nghiệp kỹ năng vị, mà mỗi loại chức nghiệp kỹ năng vị đều là phân chia. Cũng tỉ như Dịch Thu bây giờ có được 3 cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị, trong đó một cái là cấp 1 võ tăng đẳng cấp tự động lấy được, còn lại 2 cái theo thứ tự là tại cấp 2, cấp 4 thời điểm đạt được. Loại kỹ năng này vị chỉ có thể dùng cho học tập nên chức nghiệp kỹ năng. Giống Dịch Thu học tập chấn nhiếp quyền là thuộc về võ tăng kỹ năng, bởi vậy chiếm cứ một cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị, Dịch Thu hiện tại còn thừa lại 2 cái võ tăng chức nghiệp kỹ năng vị. Phải chăng tăng lên mù đấu đến LV3, cái này thao tác cần tiêu hao 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phải tiêu hao 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, mù đấu để thăng làm LV3. Mù đấu LV3. Tại mù trạng thái hoặc là tầm mắt không tốt trạng thái, ngươi có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công kích sai lầm, hơn nữa có thể cảm giác được phụ cận phải chăng có tiềm hành đơn vị tồn tại. LV3 mù đấu hiệu quả có thể nói là rất thực dụng, mù trạng thái kỳ thật cũng không thua kém mê mọi loại hình cứng nhắc khống chế. Cũng tỉ như Dịch Thu thường dùng vôi phấn cùng phòng sói thuốc phun sương, đối với dựa vào con mắt đến thu hoạch tin tức sinh vật, mù có thể nói là rất lớn trình độ giảm bất lực chiến đấu của bọn nó. Chương 63, thể chất 15. Đối với mê muội, hoàng hốt loại hình hiệu quả, mù nhìn như không thế nào thu hút, nhưng là phía trước trung kỳ tác dụng của nó là tương đối lớn. Bởi vì nó đạt thành điều kiện so với mê muội, hoàng hốt loại hình muốn dễ dàng nhiều, vô luận là Dịch Thu chuẩn bị vôi phấn, vẫn là nói ngay tại chỗ lấy tài liệu trên mặt đất bắt một thanh cho bụi, đều rất dễ dàng tạo thành địch nhân lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Càng đừng đề cập hiện đại quân sự bên trong các loại pháo sáng, loại kia tạo thành mù hiệu quả tiếp tục tính cùng cường độ đều muốn tăng lên rất nhiều. Dịch Thu cảm giác hiện tại trước mắt một mảnh quang minh, trong phòng đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì góc chết. Mặc dù tầm mắt không có phát sinh biến hóa, nhưng là Dịch Thu đối với bốn phía vật phẩm có loại rất vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, tựa như đằng sau có người đang nhìn ngươi, mặc dù ngươi không quay đầu lại. Nhưng là ngươi biết có người đang nhìn ngươi, đại khái chính là loại cảm giác này. Dịch Thu thử nhắm mắt lại, mặc dù trước mắt đen kịt một màu, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được bốn phía. Hắn có thể cảm giác được có một cái cỡ nhỏ sinh vật tại bên cạnh hắn, Dịch Thu biết kia là quýt mèo. Bất quá Dịch Thu không thể nhận ra cảm giác nó cụ thể hình thái, chỉ có một loại trên đại thể cảm giác. Mèo. Dịch Thu mở mắt ra, phát hiện quýt mèo đã ăn xong mì trong chén. Hắn ôm lấy quýt mèo đặt ở trên đùi, sau đó tiếp tục lựa chọn lên kỹ năng tới. So với đắt đỏ thông dụng kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng tiêu hao liền muốn ít rất nhiều, bình thường tới nói lấy trước mắt kỹ năng mà nói, lần đầu học tập đại khái tại 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm tả hữu. Phải chăng học tập kỹ năng, chiến đấu phản xạ, cái này thao tác cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phải tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, ngươi thu được kỹ năng, chiến đấu phản xạ. Chiến đấu phản xạ, không thể thăng cấp. Trong quá trình chiến đấu, ngươi có thể hoàn toàn phát huy tự thân thần kinh phản xạ đối với công kích số lần gia trì. Chiến đấu phản xạ một cái rất cường đại kỹ năng, nó có thể khiến cho Dịch Thu hoàn toàn phát huy ra hắn nhanh nhẹn vốn có uy lực. Tuy nói Dịch Thu trước mắt trạng thái bình thường hạ nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm. Nhưng khi hắn mở bắt môn độn giáp về sau, nhanh nhẹn hoàn toàn là làm Dịch Thu tối cao thuộc tính một trong. Nhanh nhẹn về sau Dịch Thu cũng sẽ tăng lên, nhưng tầm quan trọng trước mắt vẫn là thấp hơn mấy loại khác. Võ tăng sở dĩ rất khó nhìn thấy cao sức chiến đấu đại lao, cũng là bởi vì hắn cần có thuộc tính nhiều lắm. Ngoại trừ mị lực cùng trí lực, nhanh nhẹn, lực lượng, thể chất, cảm giác tất cả đều muốn chống chết. Nhưng là võ tăng lại không có thánh võ sĩ thần 33 chiếu cố, bởi vậy thành hình muốn chậm rất nhiều. Mà lại căn cứ vào võ tăng minh tưởng tu hành, đại đa số võ tăng vẫn là tại không có dấu người chùa miếu bên trong tu hành, bởi vậy cũng rất ít người vì ngoại nhân nhìn thấy, tự nhiên là thanh danh không hiện. Đây cũng là một cái so sánh khả quan nguyên nhân, mặc dù đại bộ phận người không thể nào tin được chính là chiến đấu phản xạ hiệu quả tăng lên cũng không để cho Dịch Thu cảm giác được có thay đổi gì, đoán chừng đến chiến đấu bên trong mới có thể hoàn toàn thể hiện. Trên thực tế, võ tăng đối với trưởng khống thần kinh của mình phản xạ là có nhất định tâm đắc. Dù là không có tu hành chiến đấu phản xạ trước đó, võ tăng cũng có thể tại trình độ nhất định tại phát huy ra tự thân nhanh nhẹn công hiệu. Đây cũng là vì sao chiến đấu phản xạ bị liệt là võ tăng chức nghiệp kho kỹ năng bên trong nguyên nhân. Dịch Thu sờ lên quýt mèo đầu, hắn đột nhiên nhớ tới vật phẩm trong túi đeo lưng còn có một cái địa lao ngưu đầu quái vương huyết mạch tài liệu không có sử dụng. Huyết mạch tài liệu, địa lao ngưu đầu quái vương. Phẩm chất, tử sắc. Nơi sản sinh, ngưu đầu quái nhạc viên. Từ mấu chốt, thể lực, khôi phục, sức chịu đựng. Huyết mạch thuộc tính, thể lực, tử sắc, cấp tốc khôi phục, tử sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Dịch Thu cảm giác mình đã thăm dò huyết mạch dung hợp quy luật, bình thường tới nói, dung hợp huyết mạch tài liệu tăng lên thuộc tính cùng may mắn không thế nào móc nối, mà là cùng tự thân thuộc tính cùng huyết mạch tài liệu huyết mạch đẳng cấp, huyết mạch phẩm chất có rất lớn quan hệ. Nói đến tổng lưới vẫn là cho không phải tù nhóm lưu lại một đầu sinh lộ. Ngược lại là huyết mạch năng lực xuất hiện cùng may mắn quan hệ rất lớn, bất quá Dịch Thu huyết mạch năng lực đã đầy. Cho nên nói sẽ không xuất hiện mới huyết mạch năng lực. Huyết mạch năng lực cùng kỹ năng giống nhau là có hạn mức cao nhất, bình thường tới nói cùng nhân vật đẳng cấp ngang nhau. Dịch Thu hiện tại cấp 5, nhiều nhất liền có thể có được 5 cái huyết mạch năng lực. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, địa lao ngưu đầu quái vương, cái này thao tác cần tiêu hao 2.780 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 2.780 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại dung hợp huyết mạch tài liệu. Kiểm tra đến nhân vật huyết mạch năng lực đã đủ, khứ trừ huyết mạch tài liệu năng lực bộ phận tin tức. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thu được thể chất tăng lên. Căn cứ vào thể chất của ngươi để thăng làm 15 điểm. Huyết mạch dung hợp kết thúc. Hiện tại Dịch Thu thuộc tính biểu như sau. Chức nghiệp, võ tăng, LV5. Lực lượng, 14 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 15 trí lực, 10 mị lực, 9 may mắn, 11. Huyết mạch mô bản. Ngưu đồ đằng. Huyết mạch năng lực, đã đạt tới hạn mức cao nhất kỳ, thần thoại, 6 tay, đồ đằng chi lực, đầu đồng chắn sát, sáng suốt. Kỹ năng. Thông dụng kỹ năng, mù đấu LV3. Chức nghiệp kỹ năng, chiến đấu phản xạ, bách bệnh bất xâm, chấn nhất quyền, LV1 khinh thân truy, phản xạ né tránh, LV5 tật phong liên kích, V5 tay không công kích, LV3 tâm như chỉ thủy. Còn thừa thông dụng thanh kỹ năng. Còn thừa chức nghiệp thanh kỹ năng, 2. Thông dụng kinh nghiệm, 120 điểm. Tổng lưới tiền thảm họa, 3.280 mai. Điểm thuộc tính tự do, 1 điểm. Thể chất tăng lên, ngược lại là không có lực lượng tăng lên thống khổ như vậy. Bất quá dù sao lực lượng tăng lên lần kia trực tiếp là từ 12 điểm tăng lên tới 14 điểm. Hai lần nhiều lực lượng tăng lên đương nhiên sẽ không quá nhiều nhẹ nhõm. Mà lần này thể chất chỉ là tăng lên 1 điểm. Mặc dù cũng là 1-4 điểm, lại chỉ là 1.5 lần tăng lên. Đương nhiên thống khổ vẫn là tồn tại, bất quá Dịch Thu hiện tại đối với loại thống khổ này đã ở mức độ rất lớn có thể miễn dịch. Gần nhất gặp thống khổ quá nhiều, cả người đều có chút chết lặng. Phẩy phẩy đã thể chất tăng lên đại lượng suất mồ hôi mà dẫn đến có chút ướt át quần áo, Dịch Thu đem quýt mèo đặt ở trên ban công, chuẩn bị đi tắm. Bởi vì linh hồn suy yếu, thể chất tăng trưởng trong lúc nhất thời còn cảm giác không thấy biến hóa rõ ràng, nhưng là tự thân tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh Dịch Thu là có thể cảm nhận được. Nói đến xà phòng cũng nhanh dùng xong, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, chuẩn bị lại xuống cái tờ đơn mua mấy khối xà phòng. Nghe nói đối với xà phòng hộp sữa tắm lựa chọn, liền rất có thể thể hiện nam tính cùng nữ tính phương thức tư duy khác biệt. Dịch Thu cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó vẫn là không thể lý giải tẩy xong chân mượn sữa tắm có cái gì tốt. Cho nên nói, Dịch Thu độc thân đến bây giờ không chỉ là căn cứ vào mị lực chín. Một bên tắm rửa, Dịch Thu một bên suy nghĩ tiếp xuống dự định. Hôm nay cùng ngày mai đại khái ngay tại trong công viên luyện một chút long tượng bàn ngựa công, chờ linh hồn suy yếu đi qua Dịch Thu chuẩn bị tìm một cái đẳng cấp thấp sinh hoạt hướng chiến dịch đi chờ đợi cánh tay dài xong. Địa cầu tổng lưới người chơi nhân số ít chỗ tốt vẫn là rất nhiều, Dịch Thu cư địa có loại chơi gì và sẽ vỡ cảm giác, giống chiến dịch nhiệm vụ cái gì đều là làm không hết. Chương 64, Sở chèn lệ thổn vạ lệ câu cá giải thi đấu. Địa điểm, bù ỉ bay nơi nào đó. Chiến dịch miêu tả. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, tại ạ giờ rốt, mỗi qua một đoạn thời gian, sở chèn lệ thổn vạ lệ bù ỉ bay sẽ như kỳ cử hành một trận thịnh đại câu cá giải thi đấu. Vô số câu cá chúng đại sư ở chỗ này thu hoạch đại sư vinh dự cùng làm lòng người động phần thưởng. Nếu như ngươi câu kỹ đầy đủ tinh xảo, thân thủ đầy đủ nhanh nhẹn, như vậy cái này đem là ngươi không dung bỏ qua thịnh hội. Làm chỉ định sinh hoạt hướng chiến dịch, mặc dù sở chèn lệ thổn vạ lệ câu cá giải thi đấu chẳng cảnh là nằm ở ạ giờ rột cái này nguy hiểm vị diện, nhưng là chiến dịch chẳng cảnh bên trong là sẽ không tồn tại địch nhân. Cỡ chung chiến dịch trước mắt lớn nhất dừng lại thời gian là 10 ngày, mà lại cùng địa cầu thời gian trôi qua tỷ lệ cũng đủ lớn, rất phù hợp Dịch Thu nhu cầu. Mà Dịch Thu cũng vì này bỏ ra 500 mai tổng lưới kim tệ đại giới, so với chiến đấu hình chiến dịch chẳng cảnh vé vào cửa, sinh hoạt hướng chiến dịch chẳng cảnh vé vào cửa muốn đắt đỏ được nhiều. Bất quá ngẫm lại nếu như không có vé vào cửa giảm phân nửa phúc lợi, mình đến tiêu tốn 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Tưởng tượng như vậy, Dịch Thu đột nhiên cảm thấy mình còn giống như kiếm lời 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Tựa hồ không có cái gì ma bệnh. Hôm nay là hiếm thấy ngày mưa rầm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trời rơi xuống, đánh vào trên đá ngầm phát ra lốp bốp thanh âm. Mây đen dày đặc, xa xa trên mặt biển tựa hồ ẩn có lôi đình hiện hiện, mờ tối dưới mặt biển thỉnh thoảng có quỷ bí to lớn bóng đen hiện hiện. Dịch Thu xếp bằng ở một khối trên đá ngầm. Nơi này đã là tràng cảnh biên giới. Khối này đá ngầm địa thế tương đối cao, đại khái chỉ có tại thủy triều thời điểm mới có thể bị dìm ngập. Tại Dịch Thu vừa tới thời điểm phía trên còn sót lại một chút thủy triều lưu lại sinh vật nhỏ. Đương nhiên bởi vì mưa to, hiện tại đã đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có chút hiện ra màu xanh đá ngầm tại màn mưa bên trong trầm mặc. Một đạo trống trời màn sáng sẽ không thể xem hỗn độn ngăn cản bên ngoài. Phụ cận một cái ra cửa biển từ trong hư không không ngừng hiện lên âm trầm mà chọc giận bọt nước. Dịch Thu chỗ ngồi xếp bằng khối kia đá ngầm chính là tại cái này cửa sông phụ cận. Đây là phụ cận duy nhất một chỗ sẽ không nhận sóng biển cọ rửa vương vức khu vực. Bên cạnh không biết sâu cạn rãnh biển bên trong quần cuộn sóng ngầm, mãnh liệt dòng chảy xiết bên trong thỉnh thoảng còn có đá vụn loại hình tạp vật bị xông ra. Nhìn không giống như là câu cá nơi tốt. Dịch Thu suy nghĩ đám kia cầm cần câu những người dự thi hẳn là sẽ không chạy qua bên này. Mà sự thật cũng chứng minh, tại quá khứ trong 9 ngày một mực không có người tới quấy rầy hắn. Kịch liệt tê dại để Dịch Thu cau mày, hắn gần như không thể bảo trì minh tưởng trạng thái. Nước mưa thấm ướt hắn quần áo, nhưng Dịch Thu ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian đã qua cửu thiên, bên phải hắn bả vai nâng lên một cái bọc lớn, Dịch Thu có thể ẩn ẩn có thể cảm nhận được một đầu mới cánh tay đang ở bên trong tạo ra. Minh tưởng có thể khiến cho Dịch Thu có thể chống cự cánh tay tạo ra thời điểm khó mà làm cho người chịu được tê dại, nhưng điều này cũng làm cho Dịch Thu tinh thần tiêu hao đến càng thêm cấp tốc. Cái này trong 9 ngày Dịch Thu không biết đã ngủ mê man rồi bao nhiêu lần, mỗi lần mê man quá khứ thời điểm đều là khiến Dịch Thu cảm thấy may mắn thời điểm. Có thể chống cự tay cụt thống khổ trắng hán, lại không nhất định có thể chịu được đau răng dày vò. Trời mưa đến lớn hơn. Thanh ẩm ướt gió biển thôn vệ mặt đất bên trên cuối cùng nhiệt lượng. 15 thể chất lại thêm bách bệnh bất xâm kỹ năng, khiến cho Dịch Thu có thể hoàn toàn không nhìn những hoàn cảnh này quấy nhiễu. Cánh tay tạo ra còn thừa thời gian 37 phút đồng hồ. Võng mạc bên trên đổi mới ra mới nhất thời gian nhắc nhở tin tức, Dịch Thu liếc qua sau tiếp tục ý đồ tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng càng ngày càng mãnh liệt cảm giác tê dại để Dịch Thu ý nghĩ thất bại. Hắn phát hiện hắn căn bản không thể lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Dịch Thu đột nhiên rất may mắn mình là võ tăng. Bởi vì nếu như không có tâm như chỉ thủy hiệu quả, Dịch Thu tuyệt không sẽ cảm thấy hắn có thể kiên trì xuống tới. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thẻ 3. Đột nhiên. Dịch Thu thể nội truyền ra một tiếng vang giòn. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy bên phải nơi bả vai tê dại đình chỉ. Sau đó một cỗ to lớn xé rách cảm giác từ bên phải nơi bả vai truyền đến. Dịch Thu toàn bộ tay phải đều lâm vào không cảm giác trạng thái mất khống chế. To lớn đau đớn để Dịch Thu thân thể run không ngừng, đây là trong cơ thể thần kinh tại hướng nhân thể cho thấy đã đạt tới trên sự kích thích hạn. Phốc. Dịch Thu nơi bả vai bánh bao đột nhiên nổ bể ra, thịt nát vẩy ra, máu thịt bé bét. Nhưng Dịch Thu lúc này đã không có lại cảm nhận được mãnh liệt hơn thống khổ, ngược lại cái kia nguyên bản đã mất đi liên hệ cánh tay phải hiện tại bắt đầu chậm rãi có tri giác. Mà đúng lúc này, một con mới tinh cánh tay từ Dịch Thu dưới cánh tay phải phương đưa ra ngoài. Cánh tay tạo ra hoàn tất, sáu tay huyết mạch năng lực đổi mới cánh tay tin tức là 16. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra lục sắc tin tức, Dịch Thu không để ý đến. Bởi vì hắn đang chìm say mê một loại thể nghiệm hoàn toàn mới bên trong, đó chính là có được cái tay thứ ba cánh tay. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhân loại cố hữu thân thể ký ức đang không ngừng nói cho Dịch Thu, hắn chỉ có hai cái cánh tay cùng như thế nào sử dụng hai cái cánh tay. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn kết nối vào thân thể thần kinh thể hệ cái tay thứ ba cánh tay, cùng huyết mạch năng lực chuyển thừa tin tức lại nói cho Dịch Thu, hắn hiện tại đã có ba cái cánh tay. Đồng thời hắn có thể sử dụng tốt bọn chúng. Dịch Thu khống chế cái này hoàn toàn mới cánh tay đặt ở trước mắt mình, màu da rất trắng, cùng Dịch Thu toàn bộ thân thể màu da so sánh lộ ra rất đột ngột. Dịch Thu có chút lảo đảo đứng dậy, sau đó đi đến bờ biển. Âm trầm mà mãnh liệt mặt biển cũng không phải là cỡ nào thích hợp tấm gương, nhưng là Dịch Thu vẫn có thể từ từ đó nhìn ra mình mơ hồ dáng vẻ. Ở bên phải bả vai phía dưới, nhiều một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Cánh tay sinh trưởng chỗ đã bằng tốc độ kinh người khép lại, nhưng trước đó bánh bao còn sót lại mảnh vỡ còn dán ở phía trên. Dịch Thu dùng tay nâng một chút nước biển, lau rửa cánh tay sinh trưởng bộ vị. Có được một cái mới cánh tay là một loại mới tinh thể nghiệm, Dịch Thu khống chế cái cánh tay này nắm tay sau đó bung ra. Giống đạt được một cái mới đồ chơi, Dịch Thu khống chế cái này mới tinh cánh tay làm lấy các loại động tác. Cuối cùng, hưng phấn quá khứ. Mọi mệnh cùng ủ rũ lại lần nữa vọt tới. Dịch Thu khống chế cái này mới cánh tay sờ lên đầu trọc, sau đó lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Phải chăng rời khỏi chiến dịch? Xin chú ý ngươi chưa đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Vâng. Ngay tại kết toán chiến dịch ban thưởng. Câu cá giải thi đấu hạng nhất chưa đạt thành, chưa đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Câu cá giải thi đấu tên thứ 2 chưa đạt thành, chưa đạt tới nhiệm vụ đánh giá tiêu chuẩn. Chiến dịch cho điểm kết thúc, ngay tại rời khỏi chiến dịch. Rời khỏi chiến dịch thành công. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Chương 65, phó bản trước một chút việc vặt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nặng nề nghỉ ngơi một đêm, Dịch Thu rốt cục chậm lại. Lần này cánh tay sinh trưởng, cũng làm cho Dịch Thu đối sáu tay năng lực này có một cái nhận thức mới. Trên thực tế Dịch Thu mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là vẫn không nghĩ tới chỉ là thêm ra một cái tứ chi thống khổ cư nhiên như thế mãnh liệt. Mà về sau còn có 5 con cánh tay cần sinh trưởng, mà lại mỗi lần thời gian đều sẽ gấp bội. Dịch Thu cảm thấy mình cần suy nghĩ thật kỹ hạ tăng lên cảm giác kế hoạch. Bởi vì thêm một cái cánh tay, lúc đầu quần áo đều không thích hợp, bởi vậy Dịch Thu trực tiếp trần trùng trục đi ngủ. Hiện tại tỉnh lại, Dịch Thu phát hiện đây cũng là một cái khá là phiền toái sự tình. Dịch Thu cái này mới mọc ra cánh tay cùng cái khác cánh tay cũng không hề khác gì nhau, thuộc về thân thể một bộ phận. Cũng không phải là thông qua huyễn hóa, biến thân loại hình hiệu quả xuất hiện, là thuần túy huyết nhục tổ chức. Bởi vậy, Dịch Thu tự nhiên cũng không có khả năng sử xuất đem cánh tay rụt về lại loại này thao tác. Quần áo vấn đề là cái khá là phiền toái vấn đề, ngoại trừ muốn cân nhắc đến đối với cái tay thứ ba cánh tay kiêm dung bên ngoài, còn muốn cân nhắc đến ẩn tàng tính. Dù sao nếu như bại lộ, các nhà khoa học đoán chừng sẽ biểu thị đối Dịch Thu cái tay thứ ba cảm thấy rất hứng thú. Tại nào đó bảo, bà ảo, bên trên nhìn hồi lâu về sau, Dịch Thu cảm thấy vẫn là đi tổng lưới bên trong nhìn xem càng đáng tin cậy. Dù sao cho dù là, cũng không có bao nhiêu chơi nhiều cánh tay cổ vẫn xứng bên trên một thân đặt trước làm quần áo. Cuối cùng Dịch Thu quyết định tại tổng lưới bên trong mua sắm một bộ y phục dùng cho che giấu. Trải qua một tháng thích ứng. Dịch Thu hiện tại đối với tổng lưới tiền thảm họa cũng không có giống trước đó như thế coi là chân bảo. Dù sao hiện tại thu nhập đường tắt nhiều hơn rất nhiều, Dịch Thu cũng có thể thản nhiên cân nhắc dùng tổng lưới tiền thảm họa tới mua một chút trong hiện thực rất khó thu hoạch thường ngày vật dụng. Tiêu phí quan niệm vật này kỳ thật nhiều khi cũng không phải là bởi vì một người tầm mắt hoặc là lòng dạ loại hình, bản chất nguyên nhân hay là bởi vì nghèo. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. hắn đang suy nghĩ hối đoái cái gì quần áo tương đối tốt. Tốt nhất tự nhiên là có biến hóa ngoại hình thời trang loại quần áo, nhưng là quá mức đắt đỏ, chí ít đều là mấy ngàn tổng lưới tiền thảm họa cất bước. Dù sao cũng là cố định ma pháp hiệu quả, giá cả đắt đỏ là chuyện đương nhiên. Tiếp theo là thực trang loại hình tế bào thiết giáp, hối đoái giá cả cũng rất đắt đỏ, mà lại sẽ có nhất định phong hiểm. Dù sao thực trang nguyên lý là từ ăn mòn tính rất mạnh mạnh thực sinh vật đến tiến hành cải tạo, đây là thực trang hoạch tâm nguyên lý. Mà lại thực trang bản chất là một loại sinh vật thiết giáp, bề ngoài biến hình hóa chỉ là một loại bổ sung công năng. Mặc dù về sau loại này bổ sung công năng bị khai phát thành chủ công năng chính là sử dụng thực trang vẫn là có nhất định chỗ tốt, chí ít so với đối với chiến đấu không dùng được thời trang mà nói, thực trang làm một loại sinh vật thiết giáp nguyên thủy công năng chính là dùng cho chiến đấu. Đối với dịch thu loại này cần ở vào giáp nhẹ cùng không giáp trạng thái võ tăng mà nói, có thể nói là rất tốt. Nhưng là dịch thu vẫn là không có lựa chọn thực trang, bởi vì hắn bản năng bên trên vẫn còn có chút bài xích loại này đem ngoại lai tế bào trắng trợn tại thể nội sử dụng thao tác. Võ tăng bản chất là truy cầu siêu việt, nền tảng chính là đối với tự thân trưởng khống. Dịch thu cảm thấy ngoại lai tế bào, vô luận như thế nào cũng không thể đạt tới tự thân tế bào trưởng khống độ. Xếp tại sau cùng chính là một chút từ đặc thù vật liệu chế tạo quần áo, tỉ như hụt quần đùi lớn cái gì. Loại này hoa văn liền tương đối nhiều, chủng loại phong phú. Nhưng là dịch thu rất nhanh phát hiện những này cũng không quá thích hợp hắn, bởi vì đại bộ phận quần áo đều là căn cứ vào nhân loại cấu tạo đến thiết kế. Tại vật phẩm hối đoái bên trong, tổng lưới cũng không có nói cung cấp phi thường linh hoạt vật phẩm cải tạo. Nói như vậy tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch bên trong, sẽ có tương ứng người chơi cung cấp loại này phục vụ. Mà vật phẩm hối đoái vật phẩm bên trong bởi vì đều là bắt nguồn từ vị diện hiện trong ý thức đản sinh vật phẩm nguyên hình, nói cách khác đại đa số đều là căn cứ vào nhân loại não động. Mà nói như vậy, nhân loại tựa hồ cũng không có quá nhiều cân nhắc đến có được 3 cái tay cánh tay người cái này mặc quần áo. Nếu như quả thực là chọn một, dịch thu cảm thấy trường bào có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là cái tay thứ 3 cánh tay chỉ có thể đặt ngang ở bên cạnh thân, nghĩ đến sẽ không rất dễ chịu. Xoắn suýt nửa ngày, dịch thu cuối cùng vẫn lựa chọn hối đoái một kiện thời trang. Bất quá không phải vĩnh cửu, mà là có kỳ hạn. Có kỳ hạn huyễn hóa hiệu quả liền không có cố định như thế chân quý, một bộ 30 cái tự nhiên ngày thời trang cũng chỉ cần mấy trăm mai tổng lưới tiền thảm họa liền tốt. Cuối cùng dịch thu lựa chọn một bộ phổ thông nam sĩ áo thu huyễn hóa thời trang, tổng cộng hao tốn 204 mai tổng lưới tiền thảm họa. Thời trang chính là có một chút không tốt, chủ yếu của nó tác dụng là dùng tại huyễn hóa ngoại hình. Dịch thu đem mua sắm thời trang từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra, nhưng là lấy ra lại phát hiện chỉ là một khối không tính lớn vải, phía trên hoa văn một chút dịch thu xem không hiểu mà pháp phù văn. Khi dịch thu loay hoay khối này vài lúc, phát hiện võng mạc xuất hiện một cái đạn cung. Kiểm tra đến thời trang tồn tại, phải chăng trang bị? Vâng. Dịch thu điều động ý thức lựa chọn là về sau. Dịch thu trong tay vải như là phi tốc phong hóa rất nhanh biến mất. Dịch thu cúi đầu đang nhìn lúc, phát hiện mình đã mặc vào một thân bạch sắc nam sĩ áo thu. Mà lại dịch thu cái tay thứ 3 cánh tay biến mất, hoặc là nói đúng ra là trong tầm mắt biến mất. Dịch thu nếm thử giơ lên mình cái tay thứ 3, phát hiện mình vẫn không cách nào nhìn thấy, phảng phất cái cánh tay này trở thành ẩn hình tồn tại. Nếu như loại hiệu quả này có thể trong chiến đấu bảo trì, ngược lại là một cái không tệ đánh lén thủ đoạn. Dịch thu bắt đầu lật xem thời trang thuộc tính nói rõ, phát hiện loại này tao thao tác là không tồn tại. Thời trang trong chiến đấu kịch liệt sẽ dẫn đến huyễn hóa hiệu quả không ổn định, rất dễ dàng tạo thành ma pháp kết cấu hỗn loạn từ đó làm cho thời trang tổn hại hoặc là mất đi hiệu lực. Nếu như muốn tiến hành chiến đấu, tổng lưới đề nghị là sớm hủy bỏ trang bị bên trên thời trang. Thời trang loại quần áo tên là quần áo, trên thực tế chỉ là một cái ngoại hình hình chiếu, trên bản chất dịch thu vẫn là không có mặc quần áo. Khi dịch thu đẩy ra cửa phòng ngủ đi đến phòng khách thời điểm, cảm nhận được ngoại giới thanh lãnh không khí, dịch thu đột nhiên cảm thấy có chút ý lạnh. Bất quá dù sao cũng là 15 điểm thể chất, dịch thu hoạt động một chút thân thể sau cũng cảm giác thoải mái hơn. Qua loa ăn một bữa sáng về sau, dịch thu chuẩn bị xuống vốn. Hắn hiện tại rất muốn biết trải qua trên phạm vi lớn sau khi cường hóa mình, bây giờ đến cùng sức chiến đấu bao nhiêu. Đối với cự hình nện, dịch thu cơ hồ là thuộc về bị nghiền ép trạng thái, dù sao cự hình nện là thuộc về chí ít cấp 7 quái vật. Tại cấp 5 về sau, nhân vật hoặc là quái vật thực lực tăng trưởng liền tiến vào một cái khác biệt hóa tương đối lớn giai đoạn. Nếu như không tăng lên kỹ năng, rất dễ dàng bị đồng cấp quái vật đánh cho hoa rơi nước chảy. Phải chăng tiến vào sói con xào huyệt, khó khăn? Vâng. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Chương 66, muốn đạt đỉnh cao, tất chịu đau nhức. Khi Dịch Thu lại lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã đến hoang vu trên thảo nguyên. Tại hơn 10 ngày trước, hắn từng trong này đối diện sói cái đánh lén, suýt nữa chôn vùi mõm sói. Bây giờ lại đến, Dịch Thu tâm thái lại là khác biệt. Tựa như một cái 09 ly xin cùng một cái 90 ly xin tại xâm lấn địch quân dã khu lúc tâm thái, khẳng định là có chỗ không cùng một loại. Bởi vì giày rất dễ dàng xấu, lười nhác lại đi mua giày, cho nên Dịch Thu dứt khoát trần trụi chân. Khô héo nhánh cỏ dẫm bắt đầu mềm nhũn, lại không có khí ẩm. Dịch Thu hành tẩu ở phía trên cảm giác rất là thoải mái dễ chịu, hắn đột nhiên cảm thấy đến lúc đó nếu có thể soát ra cái này phó bản thẻ bài nhưng thật ra vô cùng không tệ. Bất quá nghĩ Dịch Thu cảm thấy cũng không ổn, dù sao cần tối mỏ vàng mặc dù mỏ vàng sản xuất tương đối thấp. Nhưng mỗi tuần đại khái vẫn có thể mang đến cho mình 3 năm khối kim quáng thạch tả hưu, coi như một tuần không sai biệt lắm có thể có 1 vạn tả hưu thu nhập. Liền trước mắt mà nói, đây là Dịch Thu sinh hoạt bảo hộ tài chính, cũng là Dịch Thu duy nhất thu nhập nơi phát ra. Mặc dù Dịch Thu cũng không có quá nhiều chỗ tiêu tiền, nhưng là giống như quả dùng tiền mua. Tích lũy cái. Chừng 100 tuần, cũng là có thể tại thành thị Duyên Hải mua một nhà cầu. Tưởng tượng như vậy, Dịch Thu đột nhiên phát hiện nếu như mình soát đến sói con xào huyệt phó bản thẻ thật có thể suy nghĩ thật kỹ suy tính. Dù sao như thế khối lớn địa phương, mà lại phong cảnh tươi đẹp. Càng có mấy đầu lông xù sói làm gối đầu, ngẫm lại vẫn là rất đắc ý. Tiền đối với Dịch Thu thật đúng là không có cái gì quá lớn nhu cầu, cuộc sống của hắn cũng không cần quá nhiều tiền tài để duy trì. Mà lại càng không cần duy trì không cách nào căn cứ vào mị lực cùng mới có thể đến lấy được địa vị xã hội. Dù sao võ tăng cũng không phải mục sư, thanh danh đối với võ tăng không dùng được. Trừ phi Dịch Thu muốn đi đến thần chi con đường. Càng đừng đề cập đang ở nước Hoa, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nơi xa cây kia cây cao y y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, Dịch Thu đột nhiên từ đó cảm thấy một cỗ khó mà hình dung quật cường. Kia là căn này cây cao thủ vững, dù là cách rất xa, dù là không biết trải qua bao nhiêu năm, Dịch Thu vẫn có thể cảm nhận được nó còn sót lại ý chí. Đây là đã từng Dịch Thu không có phát hiện, theo kiên trì bền bỉ minh tưởng tu hành, hắn hiện tại đối với những khí tức này cũng càng thêm mẫn cảm bắt đầu. Vô luận là người, vẫn là một cây cây, đều có thuộc về mình khí tức. Thực vật khí tức tương đối đơn giản, mà người liền so sánh phức tạp. Trừ phi là dị thường mãnh liệt cảm xúc, không phải người khí tức đều là lộn xộn mà khó mà nắm lấy. Gió nhẹ lướt qua, Dịch Thu thoải mái dễ chịu mở rộng một chút thân thể. Căn cứ vào máy móc như đầu quái vương nắm đấm có chút ảnh hưởng xúc cảm, đồng thời phí sửa chữa có chút đắt đỏ. Bởi vậy Dịch Thu không có trang bị bên trên, dù sao đây chỉ là một thí luyện cấp bậc nhỏ phó bản. Là Dịch Thu đang mạo hiểm cấp bậc phó bản trước một lần làm nóng người. Mà còn chờ ngày mai còn có thể thu hoạch một lần thí luyện phó bản triệt để thông quan ban thưởng. Mà cái này triệt để thông quan ban thưởng, cũng là Dịch Thu một lần cuối cùng thí luyện phó bản triệt để thông quan phần thưởng. Nói như vậy, thí luyện phó bản lớn nhất triệt để thông quan phó bản ban thưởng số lần là 5 thứ. Trong đó 3 lần trước ban thưởng là phong phú nhất, cuối cùng 2 lần ban thưởng muốn bần cùng không ít. Tổng thể tới nói, thí luyện phó bản giá trị cao nhất vẫn là 3 lần trước triệt để thông quan ban thưởng. Mặc dù Dịch Thu bỏ qua 2 lần, nhưng là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, hắn có lựa chọn tốt hơn, bởi vậy cũng là không coi là nhiều tiếc hận. Đây là Dịch Thu gần nhất suy nghĩ tổng lưới người mới chỉ nam thời điểm phát hiện, những này so sánh vụn vặt tin tức đều giấu ở hải lượng điều lệ bên trong. Cần Dịch Thu mình từ đó để luyện ra, tổng lưới bản thân là không cung cấp quá nhiều hướng dẫn liệu bị loại phục vụ. Dịch Thu một mực chỗ xem xét tổng lưới người mới la bàn là bắt nguồn từ võ tăng truyền thừa, là rất nhiều tổng lưới võ tăng nhóm tổng hợp, chỉnh lý sau chỉnh hợp phiên bản. Chập trung sơn núi nhỏ cùng lùn cây tạo thành thật lừa thưa âm ảnh, gió nhẹ thổi qua, nhánh cỏ phất động, trên đất âm ảnh tùy theo dương nanh múa vướt biến ảo trạng thái. Dịch Thu trực tiếp đi vào mảnh này bị âm ảnh bao phủ địa khu, có LV3 mù đấu tại hắn cũng không cần lo lắng đánh lén. Phó bản cùng chiến dịch khác nhau lớn nhất là, chiến dịch tràng cảnh bên trong ngoại trừ sinh hoạt hướng chiến dịch tràng cảnh, đại bộ phận chiến dịch tràng cảnh ngoại trừ chiến dịch nhiệm vụ bản thân quái vật bên ngoài sẽ còn tồn tại đại lượng nhiệm vụ không quan hệ sinh vật. Bởi vậy, chiến dịch tràng cảnh có thể coi là một cái mở ra thế giới một bộ phận. Trên trời sẽ có chim, trên mặt đất sẽ có sâu bọ. Bình thường tới nói, đại bộ phận mở ra thế giới châu có được nguyên tố chiến dịch tràng cảnh cũng là bao gồm. Mà phó bản tràng cảnh khác biệt, ngoại trừ phó bản quái vật bên ngoài là không tồn tại những sinh vật khác. Bí cảnh cũng cùng phó bản tràng cảnh cùng loại, ngoại trừ bí cảnh mỗi ngày đổi mới quái vật cái khác sinh vật cũng là không tồn tại. Đơn giản sói con xào huyệt phó bản chỉ có 2 đầu sói, khó khăn sói con xào huyệt đoán chừng sẽ nhiều hơn một chút. Sói sức chiến đấu là theo trong bầy sói sói số lượng gia tăng mà tăng trưởng, nhưng đã đến một số lượng cực hạn về sau lại sẽ bắt đầu suy giảm. Nga ô! Xa xa trong bụi cỏ thoát ra một con lông trắng sói cái, sau đó đối Dịch Thu ngửa mặt lên trời thét dài. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cảm giác tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Sau đó Dịch Thu liền phát hiện bên cạnh dốc núi chỗ có một hạng trung sinh vật tại ở gần. Level 3 mù đấu tại cận thân phạm vi bên trong hiệu quả là tốt nhất, Dịch Thu thậm chí có thể cảm nhận được đằng sau người đánh lén kia là hướng phía cổ mình đánh tới. Không quay đầu nhìn, Dịch Thu trực tiếp một cái hữu quyền quét tới. Phanh! Dịch Thu nắm đấm hung hăng đập trúng kẻ đánh lén. Bởi vì bên phải có 2 cái cánh tay, cho nên lần này công kích phân biệt trúng đích địch nhân đầu cùng phân bụng. Chiến đấu phản xạ hiệu quả rốt cục có thể hiện, Dịch Thu có thể rõ ràng cảm nhận được mình đối với thần kinh phản xạ lợi dụng càng thêm hữu hiệu. Loại này nhìn như là cường hóa thần kinh phản xạ, trên bản chất vẫn là tăng cường hệ thần kinh ở giữa liên hệ. Đại não của con người gửi đi chỉ lệnh đến thân thể hệ thần kinh là có nhất định trì hoãn, muốn tăng cường mối liên hệ này là cần thông qua đại lượng huấn luyện. Mà cũng không phải là nói ngươi chỉ mới nghĩ lấy đi tốt hơn lợi dụng thần kinh phản xạ liền có thể thực hiện. Mà cái này, cũng là kỹ năng cùng bí tịch khác nhau chỗ. Lấy một thí dụ, bí tịch tựa như là trực tiếp đem tốc độ ánh sáng ca thao tác phương pháp, kỹ năng nguyên lý, toàn bộ nhét vào trong đầu của ngươi. Ngươi có thể nhớ kỹ tốc độ ánh sáng ca mỗi một cái thao tác chi tiết, kỹ năng phóng thích quá trình. Nhưng là muốn đi tú thao tác, chiến đấu bên trong dây thả kỹ năng, không có đại lượng người máy huấn luyện, chiêu thức luyện tập, tốc độ ánh sáng ca xác suất thành công. Chiến đấu bên trong phóng thích kỹ năng thành công, cũng liền 55 mở 55 mở đi. Mà kỹ năng là đem một cái sở trường tốc độ ánh sáng ca tuyển thủ chuyên nghiệp tương quan ký ức, kỹ năng cơ bắp ký ức, toàn bộ trực tiếp kín đáo đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm quen một chút, liền có thể thực hiện các loại tào thao tác, kỹ năng thực chiến dây thả. Mà cái này, cũng là Dịch Thu vì cái gì không đi luyện tập cái khác bí tịch nguyên nhân. Một cái là quá tốn thời gian, mà lại dùng cho thực chiến nói cần đại lượng huấn luyện. Dịch Thu cũng không cảm thấy mình là thiên tài, nếu như tại game giả lập bên trong, hắn nhất định sẽ không lựa chọn tự do hình thức. Người người đều muốn trở thành đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn không biết đỉnh tiêm phía sau là siêu việt thường nhân thiên phú và càng gian khổ huấn luyện. Mà cái sau dưới đại đa số tình huống kỳ thật cũng không so cái trước ít hơn bao nhiêu. Làm thống trị lột giới đại ma vương. Phạ cờ huấn luyện lượng cơ hồ là phổ thông game thủ chuyên nghiệp gấp 3. Cho nên nói, muốn đạt đỉnh cao, tất chịu đau nhức. Chương 67, giảm bớt 10 lần sau thế giới. Trong nháy mắt buộc phát cao tốc trong động tác, Dịch Thu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đánh lén hắn là một đầu màu nâu sói. Dù sao Dịch Thu nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm, bất quá cho dù là 10 điểm nhanh nhẹn hình thành thần kinh phản xạ cũng đầy đủ Dịch Thu trong nháy mắt này hoàn thành một loạt đả kích. Thật phong liên kích. Dịch Thu tay trái trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng đánh trúng bởi vì lúc trước công kích mà sắp hướng bên cạnh mặt đất quẳng đi sói đầu. Ba hit. Cái này công kích để sói đầu bậy biện ra có chút vặn vẹo dáng vẻ, mà tại cỗ này hướng lên lực tác dụng dưới sói thân thể cũng bị kéo theo lấy có chút dơ lên. Mà lúc này Dịch Thu bên phải 2 cái nắm đấm lần nữa biên độ nhỏ về quét tới. Năm hit. Trong không khí tựa hồ có máu hương vị. Nhưng là Dịch Thu cũng không có đình chỉ công kích. Thật phong liên kích. Dịch Thu đùi phải hóa thành một đạo hư ảnh, lần nữa hung hăng đá vào sói thân thể. 6 hit. Cơ dịp. Phanh. Sói nâu thân thể triệt để biến thành một đạo hắc ảnh sau đó hung hăng đụng vào một bên sườn núi nhỏ lên. Vẩy xuống máu tươi để phụ cận đều nhuộm đầy tinh hồng, vỡ vụn tạng khí cùng tứ chi tại lực lượng khổng lồ hạ quái vò thành một cục. trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ hôn tạm máu tươi khí tức cùng nội tạng vật bài tiết hương vị. Ngươi đánh chết hộ vệ sói cái bạn lữ, khó khăn hình thức, ngươi thu được 45 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hô! Dịch Thu khoát tay áo, có một đoạn thời gian không có như thế thoải mái chiến đấu qua. Bạo lực, vĩnh viễn là thế giới trung cực mỹ học một trong, tràn đầy huyết tinh mà tàn khốc mị lực. Đối với sử dụng 3 cái cánh tay chiến đấu, Dịch Thu trước mắt còn có thể khống chế. Bởi vì 6 tay huyết mạch năng lực cơ sở kích hoạt điều kiện chính là một phần đa trọng công kích huyết mạch tài liệu, dù sao nếu như mọc ra không thể sử dụng, kia lại có thể nào coi là trời sinh vũ khí đâu. Chẳng qua nếu như phải dùng tại vũ khí tác chiến, loại này huyết mạch năng lực tự mang đa trọng năng lực công kích liền không đủ dùng. Võ tăng cũng không phải là không thể sử dụng vũ khí, trên thực tế võ tăng bản chức vũ khí bao quát, cây gỗ, nỏ, truy thủ, đũa nhỏ, cây lao, đơn liêm, song tiết côn, gậy gỗ, dịt hẹ, su dẹ kèn, phá ma chủ y, đầu thạch khí. Cũng không phải là chỉ có thể dùng nắm đấm đủ ảng đủ ảng đủ ảng. Những này tại võ tăng kho kỹ năng bên trong đều là có đối ứng kỹ năng, cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm mới có thể học được. Trong đó có một ít là thông dụng kỹ năng, mà cũng có thuộc về võ tăng chức nghiệp kỹ năng phạm chủ. Trong đó so sánh kinh điển chính là đơn liêm, là võ tăng so sánh thường dùng đâm xuyên loại hình vũ khí, hơn nữa còn có tương đối phong phú tiến giai lộ tuyến. Mà Dịch Thu muốn tại nhiều cái trên cánh tay đồng thời sử dụng những vũ khí này, liền cần chuyên môn kỹ năng đến ủng hộ. Mà loại kỹ năng này, tại thông dụng kỹ năng bên trong cũng là có. Chỉ là trước mắt Dịch Thu tạm thời còn không có bức thiết nhu cầu, dù sao hắn hiện tại còn chỉ dựa vào nhục quyền đánh thiên hạ. Ngao! Hết thể nói lên tốn sức, trên thực tế phát sinh thời gian bất quá là động tác mau lẹ ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bên kia lông trắng sói cái cùng tiềm phục tại càng xa xôi sườn núi nhỏ một thất sơ cỏ sói cái nhịn không được hướng Dịch Thu lao đến. Làm nóng người hoàn tất. Dịch Thu chuẩn bị sớm một chút kết thúc. Bắt môn đột giáp, khai môn mở. Lực lượng tăng lên cũng không để cho Dịch Thu quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng lần này nhanh nhẹn tăng lên tới 16 điểm. Dịch Thu có thể cảm giác được thế giới đều hoàn toàn khác biệt. Lấy cái rất đơn giản ví dụ, mặc dù ngươi có 16 điểm trí lực, nhưng là không có pháp thuật mô hình ngươi cũng trở thành không được người thi pháp. Dù là Dịch Thu trước đó liền từng có 16 điểm nhanh nhẹn, nhưng là hắn căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra nhanh nhẹn tác dụng. Mà chiến đấu phản xạ liền có thể để cái này căn cứ vào bắt môn độn giáp 16 điểm nhanh nhẹn có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Cảnh tượng chung quanh tựa hồ trở nên hơi chậm một chút chậm, hai đầu sói nhanh chóng tấn công cũng như trở nên chậm. Đây là một cái thế giới đặc thù, một loại kỳ diệu cảm quan. Dịch Thu đột nhiên minh bạch mèo tự ngạo, tại loại này trời ban chi phúc đặc biệt tầm mắt bên trong. Sắc thực sẽ cho người có loại áp đảo vạn vật cảm giác. Siêu. Dịch Thu dưới chân đột nhiên bộc phát, di động cao tốc phong thanh tựa hồ cũng trở nên có chút thỉnh thoảng. Bất quá Dịch Thu biết đây chỉ là ảo giác của hắn, là bởi vì từ 10 nhanh nhẹn thế giới đột nhiên nhảy lên đến 16 nhanh nhẹn thế giới có loại mãnh liệt không thích ứng cảm giác. Dù sao cũng là nhanh hơn phổ thông tốc độ phản ứng 10 lần thế giới, ngẫm lại dùng gia tốc bánh răng lái đến 10 lần sau màn hình tình cảnh. Đó chính là Dịch Thu hiện tại trong mắt nhìn thấy thế giới. Tuyệt vời như vậy, mà để cho người ta tràn đầy công kích dục vọng. Phanh. Dịch Thu dẫn đầu vọt tới lông trắng sói cái phía trước, một cái hung hăng trái đấm móc đem lông trắng sói cái đánh cho bay lên không. Một hít. Sau đó. Thật phong liên kích. Dịch Thu bên phải hai cái cánh tay hóa thành hư ảnh từ trên xuống dưới đánh ra một cái hung hăng khuỵu tay kích. Hai hít. Lông trắng sói cái lập tức lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới mặt đất. Phanh. Lông trắng sói cái hung hăng đụng phải trên mặt đất, dứt khoát khô héo nhánh cỏ bị lông trắng sói cái mang theo nghiền ép tiến vào trong đất bùn, sau đó chỉ gặp lấy lông trắng sói cái đầu chung quanh bùn đất phát ra nồng hậu dày đặc màu đỏ thẫm. Siêu. Mà Dịch Thu lúc này đã đến một đầu khác sơ cỏ sói cái bên cạnh thân. Phanh. Dịch Thu một cái phi cước đem sơ cỏ sói cái hung hăng đá lên. Một hít. Sau đó. Thật phong liên kích. Dịch Thu ba cái cánh tay đồng thời hóa thành hư ảnh hung hăng nện vào sơ cọ sói cái trên thân thể. Bốn hít. Phanh. Ngươi đánh chết hộ vệ sói cái bạn lữ, khó khăn hình thức, ngươi thu được 45 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi đánh chết hộ vệ sói cái, khó khăn hình thức, ngươi thu được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Ngươi thu được căn cứ vào đánh chết quái vật ngoài định mức 1.400 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi thu được 500 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 1.900 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu đóng lại bát môn độn giáp, mặc dù bây giờ 15 thể chất đã đầy đủ hắn duy trì mở cửa trạng thái, nhưng không có nghĩa là thống khổ liền biến mất. Tại chiến đấu trạng thái mở ra cũng không ảnh hưởng, nhưng là làm một thưởng chú bờ UFF là không thực tế. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nói đến không mặc quần áo vẫn là có chỗ tốt. Chí ít hắn hiện tại một thân vết mồ hôi cùng bị bắn tung tóe sói máu cũng chỉ cần tắm rửa là được rồi, bình thường đều không cần giặt quần áo. Đối với dịch thu mà nói, xem như một cái không tệ tiểu phúc lợi. Dù là có máy giặt, loại này rườm ra chuyện nhỏ cũng là một kiện rất lãng phí chuyện của cuộc đời. Quần áo tồn tại một là vì che giấu, hai là vì bảo trì nhiệt độ cơ thể. Hiện tại dịch thu bình thường thường có thời trang làm che giấu, mà cái sau đã không cần. Mà tới được thời điểm chiến đấu, có hay không mặc quần áo cũng không đáng kể, dù sao thấy qua sinh vật đều đã chết. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cảm thấy rất có đạo lý. Chương 68, giữ tợn sói nhìn kỹ. Lông trắng sói cái rơi xuống một cái bảo dương, dịch thu tiện tay nhặt lên. Loại này phẩm chất bảo dương đối với hắn mà nói, đã không tính là gì hiếm thấy sự vật. Vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng còn có một cặp cẩn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài bảo dương. Những này phó bản thẻ bài bảo dương đều là dịch thu mỗi ngày thu hoạch cẩn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài thu hoạch. Đại bộ phận đều là bạch sắc phẩm chất, bất quá cũng có mấy cái lục sắc phẩm chất. Lúc này nhớ tới, dịch thu dứt khoát cùng lông trắng sói cái bảo dương cùng một chỗ thuận tay đều mở. Ngươi thu hoạch được 50 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được lông tơ giáp vải, bạch sắc. Ngươi thu được thẻ bài, cầu đầu nhân ngọn nến. Ngươi thu được giữ tợn sói nhìn kỹ, lục sắc. Hết thẻ 10 cái phó bản thẻ bài bảo dương lại thêm lông trắng sói cái rơi xuống bảo dương mở ra đại khái hơn 400 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng mấy món bạch sắc trang bị, một kiện trang bị màu lục, còn có 2 tấm thẻ bài, cầu đầu nhân ngọn nến. Bởi vì trên đầu bờ UFF còn chưa tới kỳ, thẻ bài, cầu đầu nhân ngọn nến bị dịch thu ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp được ma pháp tâm ảnh, bởi vậy ma pháp này hiệu quả vẫn luôn không có biểu hiện tác dụng. Mà lại hiện tại dịch thu đã có LV3 mù đấu, ma pháp tâm ảnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nhưng có thể thường trú một cái bờ UFF cũng không tệ lắm, dù sao có chút ít còn hơn không. Mấy món bạch sắc trang bị mặc dù vô dụng, nhưng là dịch thu cũng vẫn là thu vào, dù sao cũng là trải qua tổng lưới nhận chứng trang bị. Đến lúc đó không có vật liệu làm bảo tế, cũng có thể lấy ra sử dụng. Bất quá cái này giữ tợn sói nhìn kỹ ngược lại là nhìn không tệ. Giữ tợn sói nhìn kỹ. Vật phẩm đẳng cấp, 3. Loại hình, trang sức. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 0.1 kg. Đặc hiệu. 1. Giữ tợn sói chi lực. Giữ tợn sói lực lượng trào lên tại trong cơ thể của ngươi. Trang bị hậu nhân vật lực lượng tăng lên 1 điểm. Lớn nhất có hiệu lực hạn mức cao nhất 15 điểm. 2. Giữ tợn sói uy hiếp. Giữ tợn sói con mắt sẽ đem sợ hai ban cho tất cả nhìn nó người, trang bị hậu nhân vật tại thương lượng lúc mị lực kiểm định 3, khi sinh vật nhìn chăm chú cái này trang sức lúc lại thu hoạch được căn cứ vào nhân vật cảm giác, lớn nhất cường độ 15 điểm, uy hiếp kiểm định, chưa thông qua kiểm định cái này sinh vật đem thu hoạch được tiếp tục nhiều nhất 1 giây, căn cứ vào đối phương thể chất, sợ hai trạng thái, thông qua kiểm định hậu sinh vật sẽ tại 24 giờ bên trong đối cái. Này trang bị uy hiếp miễn dịch. Trang sức là phi thường khó được, chí ít lấy dịch thu tại tổng lưới người mới chỉ nam bên trên nhìn thấy tin tức là như thế này. Cũng không phải là tất cả trang sức đều sẽ có đặc hiệu, trên thực tế đại bộ phận trang sức đều như tên của nó hàm nghĩa, chỉ là thuần túy vật phẩm trang sức. Mặc dù căn cứ vào nữ tính cùng một ít chủng tộc yêu quý, khiến cho kiểu dáng tinh mỹ trang sức tại đa nguyên trong vũ trụ giá cả cuối cùng viễn siêu nó tính thực chất giá cả. Nhưng là căn cứ vào dịch thu nhận biết, hắn thực sự rất khó phân rõ nào trang sức kiểu dáng là đáng tiền. Mà đây cũng là rất lớn một bộ phận võ tăng nhóm khổ não địa phương, cho nên nói như vậy tại thu hoạch được trang sức về sau dựa theo người mới chỉ nam bên trên đề nghị, đều trước nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng đặt vào. Dù sao căn cứ vào tổng lưới vật phẩm ba lô, chỉ cần đánh cái bao một cái vật phẩm ngăn chứa liền đầy đủ cất đặt những này đồ chơi nhỏ. Mà trên thực tế, đại bộ phận người chơi đều rất ít có thể thu được chất đầy một cái vật phẩm ngăn chứa trang sức. Có lẽ chỉ có đang đánh cướp nào đó đầu long bảo khố về sau, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khi gặp được thích hợp người bán hoặc là hiểu công việc hỏa kế thời điểm, lại đem những này vụn vặt móc ra. Không chừng còn có thể dựa vào lấy những này đồ chơi, thu hoạch một đợt không ít tổng lưới tiền thảm họa. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đối với cái này không thế nào quan tâm. Không nên cùng ta kéo cái gì điêu khắc mini, chạm giống. Cái đồ chơi này 0.1 kg. Chất liệu viêm kim, dựa theo mới nhất giá sau cùng 1G viêm kim 1.300 mai tổng lưới tiền thảm họa, 130 mai tổng lưới tiền thảm họa muốn liền lấy đi. Nào đó chiến sĩ. Dữ tợn sói chi lực là một cái nhìn rất thô kệch dây chuyền, trắng bệnh cốt chất tạo thành dây chuyền chủ thể bộ phận, ở giữa nhất chính là một viên nhìn rất hoạt bát con mắt, khoảng chừng nửa cái lớn chừng cái trứng gà. Hiện ra con ngươi màu xanh chính sâu kín nhìn chằm chằm mỗi một cái có can đảm nhìn thẳng nó tồn tại, tơ máu dày đặc con ngươi thoáng hiện dữ tợn, tàn bạo khí tức. Khi Dịch Thu nhìn về phía con mắt thời điểm, hắn trong thoáng chốc thấy được một đầu hung ác cự lang chính hung hăng hướng cổ họng của hắn cắn tới. Đang tiến hành uy hiếp kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi thông qua được lần này uy hiếp kiểm định. Tại 24 giờ bên trong, ngươi đem miễn dịch đến từ cái này đơn vị uy hiếp. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trải qua tự thể nghiệm về sau, hắn phát hiện cái này đặc hiệu coi như có thể. Chính là phát động điều kiện có chút phiền phức, nếu như đối phương không nhìn tới cái này trong mắt liền có thể hoàn toàn phòng ngừa. Bất quá cân nhắc đến mình lúc chiến đấu cơ bản ở vào thân trên trần trụi trạng thái. Bị địch nhân trong lúc vô tình nhìn thấy tỷ lệ vẫn là rất lớn. Mà lại đầu thứ nhất đặc hiệu lực lượng một hiệu quả rất thực sự, về phần đặc hiệu 2 thương lượng lúc mị lực 3. Dịch Thu cảm thấy căn cứ vào mị lực của hắn, dù là 03 cũng trên cơ bản rất khó có gì có thể thương lượng. Mà lại cái này trang bị khẳng định chỉ ở phó bản bên trong đeo, đến hiện thực lấy xuống liền tốt. Về phần tại phó bản bên trong, thương lượng loại vật này cần sao? Dịch Thu nắm chặt mình 3 cái nắm đấm, 3 ít vật lý thương lượng có sợ hay không? Quen thuộc cảm giác hôn mê. Dịch Thu lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã về tới phòng ngủ của mình. Dịch Thu đem máy móc như đầu quái vương xuất ra trang bị tốt về sau, lại đem mới được đến giữ tận sói chi lực đeo lên. Sam trang cốt chất tổ chức gáp vào cơ bắp bên trên có chút âm lãnh cảm giác, giữ tận sói chi lực con mắt phần lưng sinh ra nhỏ bé rác hút tổ chức dán chặt Dịch Thu bộ ngực. Đây là vì phòng ngừa trong chiến đấu kịch liệt giữ tợn sói chi lực loạn vùng, sau đó bị trang bị người nhìn thẳng con mắt thiết kế. Dịch Thu cảm thấy rất hợp lý, chính là giác hút dán sắt vào khối kia cơ bắp có chút buồn buồn cảm giác. Một loại lực lượng mãnh liệt từ giữ tợn sói chi lực bên trong tuôn ra, sau đó rất nhanh liền tràn ngập Dịch Thu toàn thân. Dịch Thu điều ra giao diện thuộc tính, có thể rõ ràng xem đến lực lượng của mình đã biến thành 15. Đáng nhắc tới là máy móc như đầu quái vương giáp tay là một đôi, cũng chính là tay trái cùng tay phải mỗi cái một cái. Dù sao đây là vì nhân loại phỉ tở tở thiết kế, cho nên Dịch Thu cái thứ ba tay chỉ có thể tạm thời trống không. Hưởng thụ nhiều con cánh tay mang tới sức chiến đấu tăng thêm, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Về phần ngoại hình biến hóa tại trong hiện thực không tiện, Dịch Thu suy nghĩ chờ mình tích lũy một đợt tổng lưới tiền thảm họa về sau mua một cái có thể đem mình biến thành nhân loại phụ ma vật phẩm liền có thể giải quyết triệt để. Thời trang, cân nhắc đến tại trong hiện thực cũng có thể là có xảy ra chiến đấu tình huống. Dịch Thu cẩn thận châm trước về sau, cảm thấy làm một lâm thời tính phương pháp giải quyết thời trang vẫn được. Nhưng là lâu dài đến xem, vẫn là làm một cái biến ảo nhân loại ma pháp vật phẩm dù sao thỏa đáng. Đương nhiên, những này đều là cấp 20 trước đó quá độ thao tác. Chờ đến cấp 20, ngoại hình vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tại cấp 20 lúc, võ tăng sẽ thu hoạch được một cái cường đại dị thường kỹ năng, siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh sẽ khiến cho võ tăng sinh mệnh hình thái sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn. Đến lúc kia, hình thể biến hóa liền không lại phức tạp như vậy. Dịch Thu có thể đem dư thừa cánh tay lấy khí hình thức tạm thời giấu ở thân thể bên trong. Tại thời điểm chiến đấu phóng xuất là được rồi. Bất quá từ trước mắt tiến độ đến xem, cấp 20 vẫn là một kiện rất xa xôi sự tình. Chương 69, Ám Ảnh Tông cùng Long Quyền Lưu. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới mình có thể lựa chọn tông môn cùng lưu phái. Võ tăng tông môn có rất nhiều loại, nhưng trong đó tại đa nguyên vũ trụ phổ biến nhất vì lưu truyền vẫn là ba loại, Tán Đả Tông, Ám Ảnh Tông cùng Tứ Tượng Tông. Ba loại tông môn đều là có cùng nguồn gốc, bất quá căn cứ vào mỗi cái tông môn thiên về điểm khác biệt cuối cùng phân lưu vì ba loại. Trong đó Tán Đả Tông sẽ vì võ tăng cung cấp một chút có khuynh hướng đánh lui, đánh bại địch nhân, đồng thời lấy khi đến loại trừ thai ách năng lực. Mà Ám Ảnh Tông thì làm võ tăng nhóm truyền thụ ẩn nấp cùng độn thuật chi đạo, hành thích khách cùng gián điệp chi mưu. Về phần Tứ Tượng Tông, đây là võ tăng bên trong có được người thi pháp thiên phú người tin mừng. Tứ Tượng Tông có thể khiến cho võ tăng có thể thông qua tiêu hao khí đến thu hoạch được thi pháp năng lực, mà lại là miễn tài thi pháp, nhưng là tiền đề nhân vật nhất định phải thỏa mãn pháp thuật thi phóng điều kiện cơ bản. Đơn giản tới nói, tông môn sẽ cung cấp một chút rất đặc biệt chức nghiệp kỹ năng cung cấp võ tăng nhóm đến học tập. Dưới tình huống bình thường, một cái võ tăng trong cuộc đời chỉ có thể lựa chọn một cái tông môn. Mà lưu phái thì tương đương với cỡ nhỏ tông môn, lựa chọn một cái lưu phái sau liền có thể học tập lưu phái bên trong một chút lưu phái chuyên môn chức nghiệp kỹ năng. Những này lưu phái chức nghiệp kỹ năng tại trên bản chất, không hề giống tông môn như thế phân biệt rõ ràng. Có sen lẫn tung hành, mà lại vàng thau lẫn lộn. Cũng bởi vậy lưu phái chủng loại có thể nói là đủ loại, cơ số xa xa lớn hơn tông môn số lượng. Võ tăng có thể lựa chọn nhiều cái lưu phái tới tu hành, nhưng là nói như vậy tại bình thường chiến đấu bên trong khác biệt lưu phái chức nghiệp kỹ là không thể tại đồng thời sử dụng. Bởi vì mỗi cái lưu phái đều có kỳ đặc có cách đấu tư thế, sử dụng một cái lưu phái chức nghiệp kỹ năng liền cần chuẩn bị kỹ càng đối ứng lưu phái cách đấu tư thế. Đối với tông môn lựa chọn, tại cảm tính bên trên Dịch Thu khẳng định là nghĩ tuyển Tứ Tượng Tông. Cái gọi là một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản có pháp gia. Nói như vậy, người thi pháp hạn mức cao nhất là muốn xa xa cao hơn vật lộn nghề nghiệp. Bất quá ở điểm này, võ tăng lại so một đống vật lộn chức nghiệp mạnh một điểm. Cấp 20 trước đó, võ tăng sức chiến đấu nhưng thật ra là ở vào tất cả vật lộn chức nghiệp hạ lưu trình độ. Thuộc về bị vùi dập giữa chợ tới địa tâm cái chủng loại kia. Nhưng là từ cấp 20 bắt đầu, đến truyền kỳ cảnh giới võ tăng liền bắt đầu phát lực. Phương diện này là bởi vì võ tăng đối với thuộc tính nhu cầu quá mức toàn diện, một mặt khác cũng là căn cứ vào võ tăng bản thân là thuộc về hậu tích bạc phát loại hình chức nghiệp. Mà chính là bởi vì toàn diện thuộc tính nhu cầu cùng võ tăng bản thân chức nghiệp đặc tính, khiến cho võ tăng sức chiến đấu hạn rất cao. Trưởng thành theo tuổi tác, đại đa số sinh vật vật lộn nghề nghiệp thuộc tính đều sẽ hạ xuống, nhưng võ tăng sẽ không. Bởi vì khi võ tăng đến cấp 17 thời điểm, liền sẽ thu hoạch được bất lao thân thể năng lực, từ đây miễn dịch thời gian ăn mòn. Nhưng mà Dịch Thu nhìn một chút mình trí lực. Hắn cảm thấy muốn đem mình trí lực trồng chất đến có thể ném hỏa cầu thuật trình độ đều cần tốn hao lượng lớn tài nguyên. So với thể chất, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng trưởng, mị lực, cảm giác, trí lực tăng trưởng phải khó khăn hơn nhiều. Nhất là trí lực, nhiều khi phần lớn người trí lực tăng trưởng đều là bởi vì tuổi tác tăng trưởng mang đến. Nhưng này cũng sẽ dẫn đến thể chất cùng lực lượng suy yếu. Cho nên nói pháp sư là rất xem thiên phú, đương nhiên nếu như không có thiên phú, đầy đủ có tiền cũng là không có vấn đề, khắc kim mạnh lên tại đa nguyên vũ trụ cũng có thể thông hành. Bất quá nơi này có tiền tiêu chuẩn là tương đối người thi pháp bên trong tiêu chuẩn tới nói. Nói như vậy, đối với người thi pháp mà nói một đầu tiêu chuẩn trưởng thành cự long tại trải qua tài phú tích lũy quá trình sau có thể bị coi là đi vào thường thường bậc trung tồn tại. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cuối cùng bỏ đi cái này không quá lý trí ý nghĩ. Cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể là tại Tán Đả Tông cùng Ám Ảnh Tông bên trong lựa chọn một cái. Châm trước nửa ngày, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn Ám Ảnh Tông. Tán Đả Tông mặc dù có thể cường hóa hắn chính diện tác chiến năng lực, cũng không thể để lực chiến đấu của hắn phát sinh chất biến. Mà loại này chính diện tác chiến năng lực, tại thông dụng kỹ năng cùng chức nghiệp kỹ năng bên trong là có đại lượng có thể bổ sung. So sánh dưới, Ám Ảnh Tông liền lộ ra so sánh thực dụng một chút. Ám Ảnh Tông có thể cung cấp cùng loại ảnh vũ giả tiềm hành cùng tại trong bóng tối khiêu động năng lực. Mặc dù không thể dùng để chính diện chiến trường, nhưng là có thể thuận tiện Dịch Thu vòng qua phó bản bên trong tiểu quái. Thật to cường hóa Dịch Thu chiến thuật hệ thống, khiến cho hắn có thể từ một cái chính diện đột tiến nhân vật hoán đổi đến chui vào đánh lén nhân vật. Nếu như bột không có được nhìn thấu năng lực, Dịch Thu còn có thể nếm thử đánh một đợt đánh trước, tổng thể tới nói là rất không tệ. Hơn nữa còn có thể gia tăng thật lớn dịch thu cầu năng lực. Còn sống mới có phát ra, không qua loa làm sao ăn gà. Phải chăng lựa chọn tông môn, ám ảnh tông làm người tông môn. Xin chú ý cái này thao tác không cách nào nghịch chuyển, đồng thời ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái tông môn. Vâng. Ngươi gia nhập tông môn, ám ảnh tông. Ảnh chi kỹ nghệ, âm ảnh hành tẩu, linh cơ nhất trảm gia nhập nghề nghiệp của ngươi kho kỹ năng. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu được chức nghiệp kỹ năng, ảnh chi kỹ nghệ. Ảnh chi kỹ nghệ. Tiêu hao nhất định khí, căn cứ vào pháp thuật đẳng cấp, ngươi có thể miễn tải phóng ra như là hắc ám thuật, hành tung vô tích, lặng im hoặc hắc ám thị giác pháp thuật. Dịch thu nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, phát hiện mình nhiều một cái tông môn, ám ảnh tông thuộc tính. Tông phái kỹ năng là không cần tiêu hao ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm cùng chức nghiệp kỹ năng vị, khi thỏa mãn điều kiện lúc, nhân vật sẽ tự động tập được. Chọn xong tông môn chính là lưu phái, đối với lưu phái lựa chọn dịch thu liền không có nhiều như vậy suy tính. Hắn trước sàng chọn rơi mình không phù hợp điều kiện, cùng rõ ràng có khuynh hướng phụ trợ cùng khống chế loại lưu phái. Cuối cùng dịch thu lựa chọn Long Quyền Lưu, cái này lưu phái đặc điểm lấy cường hoành thế công đánh bại địch nhân. Mà lại lưu phái cuối cùng áo nghĩa, tức yêu cầu cao nhất chức nghiệp kỹ năng là rồng gầm. Có thể làm cho dịch thu thả ra căn cứ vào hắn tay không công kích tổn thương rồng gầm, có thể đối 1-5 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành tổn thương, đồng thời bị trúng đích địch nhân sẽ tiến hành một lần căn cứ vào hắn cảm giác miễn trừ, nếu như miễn trừ không có thông qua sẽ lâm vào thời gian hơi dài run rẩy trạng thái. Kỹ năng này đối với giai đoạn trước khuyết thiếu quần thương kỹ năng võ tăng tới nói, là một cái rất tốt bổ sung. Phải chăng lựa chọn lưu phái, Long Hình Quyền? Vâng. Cách đấu tư thế, Long Hình Quyền, Long Uy, rồng gầm gia nhập nghề nghiệp của ngươi kho kỹ năng. Ngươi thu được kỹ năng, cách đấu tư thế, Long Hình Quyền. Lưu phái kỹ năng ngoại trừ ban đầu cách đấu tư thế bên ngoài, cái khác cũng phải cần tiêu hao ngoài định mức tổng lưới kinh nghiệm đến học tập. Mà lại sẽ tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vị, bất quá một cái lưu phái kỹ năng đều sẽ phân loại thành cơ sở nhất cách đấu tư thế kỹ năng phía dưới. Bởi vậy tối đa cũng chỉ cần tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vị. Cách đấu tư thế, Long Hình Quyền. Bắt đầu dùng Long Hình Quyền lưu phái tư thế lúc, người đang đối kháng với giấc ngủ, tê liệt cùng chấn nhiếp hiệu quả miễn trừ có 2 giá trị. Đồng thời khiến cho ngươi tại công kích, chạy hoặc rút lui lúc có thể không nhìn khó khăn địa hình. Làm ngươi tại một vòng bên trong lần thứ nhất tay không đả kích tổn thương giá trị sẽ thu hoạch được 1.5 lần lực lượng điều chỉnh giá trị. Dịch thu sờ lên đầu trọc, giải quyết những này sau hắn chuẩn bị sắp xếp một mình ngẫu nhiên phó bản. Phải chăng tiến vào một mình ngẫu nhiên phó bản, đơn giản. Vâng. Kiểm tra đến nhân vật đã đạt tới cấp 5, một mình ngẫu nhiên phó bản sẽ tiến vào mạo hiểm giả giai đoạn, cường độ đem để cao mạnh. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến vào phó bản. Chương 70, Biển Khô Lâu. Phó bản, Mục Nát Chi Thành. Khiêu chiến đẳng cấp, Nam. Phó bản độ khó, đơn giản, phó bản tiến độ đạt tới 25% lúc tiến vào khó khăn độ khó. Phó bản nói rõ, ngây ngô cùng lưu luyến si mê xen lẫn, phản bội cùng âm ảnh hỗn tạp, ma quỷ tại cười nhẹ, người yêu đang khóc, thế là mai táng. Đến nay, phó bản thành tựu, thời gian đục khoét ký ức, trợ giúp di vong giả, giải sở tìm về hắn di thất ký ức, 01, quét sạch thành khu. Tiêu diệt mục nát chi thành bên trong tất cả sát thối, 01. Tan lùi hoa, đánh giết tưởng đỏ chi linh, 01. Lưu hình mùi thối, đánh giết mục nát chi thành nội ẩn giấu ma quỷ, 01. Ngày phán quyết, dọn sạch mục nát chi thành bên trong tất cả sinh vật. Chưa đạt thành. Trước mắt phó bản tiến độ, 0%. Phó bản còn thừa thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ. Phó bản tiến độ đạt tới 25% có thể mở ra khó khăn độ khó, đạt tới 50% có thể mở ra tinh anh độ khó, đạt tới 75% thời điểm có thể mở ra đầu mục độ khó. Phó bản tiến độ đạt tới 100% sau liền có thể nhận lấy thông quan ban thưởng, lần đầu thông quan ban thưởng sẽ thu hoạch được kết xù tăng thêm. Khi dịch thu mở hai mắt ra, một tòa rộng lớn cổ thành khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Cao lớn tường thành, rộng lớn sông hộ thành. Tựa như một đạo mây đen bao phủ phụ cận thổ địa. Cổ thành bên ngoài con đường bên trên bày khắp trắng loãng ngọc thạch, từ nửa đậy cửa thành mãi cho đến dịch thu tầm mắt cuối cùng đều là cái này chói mắt trắng loãng. Dịch thu chỗ đứng là thành thị bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, dưới sườn núi tất cả đều là bốn lượn đồng ruộng. Có thể tưởng tượng mỗi khi gặp ngày mùa thu, nơi này như là biển lúa mạch đồng dạng tráng cảnh. Nhưng bây giờ, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, ruộng lúa mạch bên trong hiện đầy sâm sâm bạch cốt, hỗn tạp khô héo râm rạ, trồng chất thành một chút to to nhỏ nhỏ đống đất. Dốc núi sau nguyên lai hẳn là một mảnh khu rừng rậm rạp, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại liên miên khô héo thân cây kéo dài năm đó tráng cảnh. Dịch Thu đi chân đất từ trên sườn núi đi xuống, trên mặt đất hiện đầy thật dày tích lá tầng, đi cơ hồ không có một thanh âm. Bốn phía là yên tĩnh như chết, không có một tia tiếng vang. Không có sâu bọ, cũng không có chim tước, phảng phất sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất trên phiến đại địa này. Xoạt xoạt. Khi Dịch Thu đi xuống dốc núi thời điểm, đột nhiên dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn. Dịch Thu dùng chân gỡ ra thật dày tích lá tầng, phát hiện dưới đáy một cái trống rông khô lâu chính đối mình, nó nguyên bản xương sống bị Dịch Thu một cước đạp vỡ. Dịch Thu lắc lắc đầu chọc, sau đó vượt qua nó tiếp tục đi lên phía trước. Cái này phó bản chủ đề hẳn là lấy vong linh loại hình sinh vật làm chủ, cho dù đối với bọn chúng Dịch Thu không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng đấu khí kích chí ít để hắn tại đối phó âm hồn loại hình địch nhân lúc, sẽ không giống giai đoạn trước chiến sĩ như vậy khó giải quyết. Đầy đất bạch cốt không để Dịch Thu sinh ra bất cứ ba động gì, tâm như chỉ thủy để nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Không biết phó bản bên trong thời gian đi qua bao lâu, trên đất bạch cốt đều lộ ra vô cùng yếu ớt. Nguyên bản cứng rắn xương đầu bị Dịch Thu hơi dùng sức đạp xuống về phía sau, sẽ xuất hiện rất rõ ràng khe hở. Mà cái khác xương cốt càng là không chịu nổi, Dịch Thu dẫm lên liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Không biết nơi này trải qua bao nhiêu năm, mới khiến cho nguyên bản cứng rắn xương cốt biến thành cái dạng này. Tại không có vi sinh vật hoàn cảnh dưới, thi thể hư thối lại biến thành một cái dị thường quá trình khá dài. Dịch Thu không xác định nơi này có hay không vi sinh vật, nhưng là nếu như có, nơi này liền không nên là bộ dáng này. Phó bản là tổng lưới bên trong chủ yếu thông dụng kinh nghiệm nơi phát ra một trong, chiến dịch nhiệm vụ có khi cũng sẽ cung cấp một chút, nhưng cũng tương đối ít. Chiến dịch nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cung cấp tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng, đồng thời chiến dịch tràng cảnh bên trong sẽ cung cấp các loại vật liệu sản xuất cùng đặc thù hàng hiếm có rơi xuống. Mà phó bản tại 1 năm cấp, không bao gồm cấp 5, thuộc về thí luyện cấp bậc, cấp 5 cấp 10, không bao gồm cấp 10, thuộc về mạo hiểm giả cấp bậc, cấp 10 cấp 20, không bao gồm cấp 20, thuộc về chức nghiệp giả cấp bậc, cấp 20 cùng cấp 20 trở lên chính là truyền kỳ cấp bậc. Phó bản tại cấp 10 trở xuống chỉ có một mình ngẫu nhiên hình thức, đến cấp 10 bắt đầu liền có tổ đội hình thức, chờ cấp 20 thời điểm sẽ còn mở ra đoàn đội hình thức. Mà lại đến cấp 10, tổng lưới sẽ mở ra chiến trường. Chiến trường sẽ cung cấp kết xù thông dụng kinh nghiệm, bất quá trong chiến trường sau khi chết quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Nói như vậy, trong chiến trường sau khi chết linh hồn suy yếu thời gian sẽ kéo dài mấy tháng lâu, mà lại sẽ giảm bớt nhân vật lớn nhất tuổi thọ. Chiến trường mở ra là có hạn định thời gian, dưới tình huống bình thường tổng lưới đều sẽ cung cấp số nhiều chiến trường lấy cung cấp tổng lưới các người chơi ở bên trong chém giết. Mà cùng thời kỳ chiến trường lại thống nhất phân chia tại một cái trận đấu mùa giải bên trong, bình thường tới nói một cái trận đấu mùa giải thời gian là 100 năm. Theo Dịch Thu biết cái này đồng thời trận đấu mùa giải là thứ 2841 trận đấu mùa giải, tên gọi tắt S2841. Đối với đa nguyên vũ trụ rất nhiều cổ lao chủng tộc mà nói, tổng lưới vẫn là một cái sinh ra không lâu mới phát sự vật, bọn chúng ngay tại thời gian sông dài bên trong quan sát. Bất quá những này tạm thời cách Dịch Thu còn rất xa xôi, dù sao hắn mới là một cái vừa đi vào cấp 5 tiểu võ tăng. Đồng ruộng thổ nhưỡng phía trên có một tầng thật dày trồng chất vật, Dịch Thu dẫm lên trên mềm nhũn. Dịch Thu tận lực không đi nghĩ đám đồ chơi này là cái gì tạo thành. Dù sao không phải là cái gì sự vật tốt đẹp. Xoạt xoạt. Khi Dịch Thu đi đến đồng ruộng đại khái vị trí trung ương thời điểm, địch nhân xuất hiện. Một chút dị thường dày đặc trồng chất tầng bên trong rỗi ra trắng toát xương tay, sau đó một cái khô lâu chui ra, sau đó lại là một cái. Rất nhanh, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch đồng ruộng vải bố lót trong đầy thiêu đốt lên yếu ớt lam hỏa khô lâu quái. Bầu trời là dày đặc mây đen. Ánh nắng vô lực rơi vào mảnh này đã không còn tĩnh mịch đại địa bên trên. Sâu kín lam hỏa như là chấm chấm đầy sao, đem Dịch Thu triệt để vây quanh. Trải qua địa cầu phim kinh dị tẩy lễ, Dịch Thu cũng không thế nào cảm giác kinh dị, càng đừng đề cập xúc động tâm tĩnh như nước hiệu quả. Những này hành động chậm rãi khô lâu quái nhóm cũng không để cho Dịch Thu cảm nhận được bao lớn uy hiếp, hắn dư thừa thể năng cùng cực nhanh tốc độ di chuyển đủ để cho hắn phá vây ra ngoài. Về phần triệt để thanh quang những này khô lâu quái, Dịch Thu cảm thấy không quá thực tế. Hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chí ít so với hắn đại học lúc huấn luyện quân sự nhân số phải hơn rất nhiều. Mà hắn đại học huấn luyện quân sự thời điểm nhân số có chừng hơn 2.000 người. Khô lâu quái nhóm cầm trong tay cũ nát liêm đao cùng vết dỉ loang lổ kiếm sắt, Dịch Thu biểu thị rất hoài nghi những vũ khí này chất lượng cùng nơi phát ra. Thô sơ giản lược tuyển định một cái phương hướng về sau, Dịch Thu nắm thật chặt cơ bắp hướng thẳng đến biển khô lâu vào tới. Chương 71, Giao Long xuất hải. Phanh. Dịch Thu một quyền hung hăng đập vào cản đường một cái khô lâu quái trên thân. Xương vỡ vẩy ra. Khô lâu quái đầu trực tiếp bị Dịch Thu một quyền đập bể. Người đánh chết khô lâu quái, người phát động tương quan thành tựu, quét sạch đồng ruộng, 01, chưa hoàn thành. Thành tựu miêu tả. Quét sạch đồng ruộng, đánh giết mục nát chi thành bên ngoài vượt qua 60% khô lâu quái, 01. Thành tựu ban thưởng, 5% phó bản tiến độ. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một đầu lục sắc tin tức, bất quá lúc này hắn đã không có công phu đi xem. Bởi vì biển khô lâu đã vây đến đây. Dịch Thu như là một cái ép đường cơ đồng dạng tại biển khô lâu bên trong và chạm tiến lên. Phanh. Bên phải một cái khô lâu quái bị Dịch Thu một quyền nện ở xương ngực chỗ. Vỡ vụn xương ngực ngay tiếp theo một bộ phận xương tay bay thẳng ra ngoài. Bên trái một cái khô lâu quái giơ lên vết dỉ loang lổ kiếm sắt muốn công kích Dịch Thu. Dịch Thu một cái khoát tay đập vỡ nó toàn bộ thân hình. Mà lúc này Dịch Thu dưới chân cũng là nửa khắc không ngừng, nhanh chóng hướng về phía trước đột kích. Sau đó hắn phát hiện một loạt khô lâu quái chen trúc lấy như là một bức tường chặn đường đi của hắn lại. Dịch Thu không chút do dự, trực tiếp vung vẩy hắn điều thứ ba cánh tay một cái quét ngang. Phanh! Không có bất kỳ cái gì có thể mang cho Dịch Thu trở ngại cảm giác đồ vật tồn tại. Dịch Thu một quyền trực tiếp đem hàng này khô lâu quái cho quét sạch sẽ. Sau đó Dịch Thu cậy mạnh phá tan đã mất đi sức chiến đấu khô lâu quái, phóng tới đã bị vô tận khô lâu bao phủ lại tiền phương. Phanh. Dịch Thu ba cái tay cánh tay phân biệt công kích tới tiền phương, bên trái cùng phía bên phải khô lâu quái, bởi vì hắn tốc độ di chuyển, đằng sau cũng không có rất tới gần hắn khô lâu quái. Thời gian dần trôi qua, Dịch Thu cảm thấy một chút áp lực. Tại biển khô lâu bên trong rất đột ngột hồi lâu, nhưng là Dịch Thu cảm giác cách phá vây ra ngoài còn có một đoạn rất là xa xôi khoảng cách. Nhưng là Dịch Thu có thể cảm giác được mình thể năng có chút theo không kịp. Lại muốn bảo trì cao tốc chạy, lại muốn đối mặt bà phương hướng địch nhân. Cho dù là có đồ đằng chi lực gấp bội khôi phục Dịch Thu, cũng là có chút không chịu được nổi. Lại tại biển khô lâu bên trong rất đột ngột hồi lâu, Dịch Thu có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay chua xót, lúc này cách đồng ruộng đến cổ thành làn xe đã không xa. Chẳng biết tại sao, đầu kia bày khắp trắng loãng ngọc thạch con đường không có một cái nào khô lâu quái tới gần. Mà lại kỳ quái hơn chính là, đồng ruộng bên trong thật dày tích tụ tầng tại trên đường cũng là không có nhìn thấy. Lại mãng đột ngột một khoảng cách, Dịch Thu cảm giác mình không kiên trì nổi. Cánh tay của hắn cơ bắp bắt đầu run rẩy, đoán chừng nhanh đến cực hạn. Mà lại theo tới gần phá vây chỗ, khô lâu quái mật độ bắt đầu trở nên dày đặc. Một chút khô lâu quái công kích Dịch Thu thậm chí không có kịp thời ngăn lại, mặc dù căn cứ vào khô lâu quái kia nhìn rất là cũ nát vũ khí cũng không thể kéo theo Dịch Thu bao lớn tổn thương. Một cái khô lâu quái chặt Dịch Thu một kiếm, nhiều nhất có thể tạo thành một đầu không lớn vết thương nhỏ. Nếu như là chém vào đầu cùng phân cổ, như vậy nát chính là khô lâu quái xương tay. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Dịch Thu trên người vết thương nhỏ càng ngày càng nhiều. Phản ứng tại tổng lưới bảng bên trên, chính là Dịch Thu HP đã hạ xuống 15L. Dịch Thu xem chừng tiếp tục như vậy, hắn đến bị mài chết ở chỗ này. Hít sâu một hơi. Dịch Thu dừng bước lại sau đó một cái quét ngang thanh không trung quanh khô lâu quái. Cách đấu tư thế, Long Quyền Lưu. Dịch Thu một tay đưa dưới, một tay đặt lên, bày ra Long Quyền Lưu tư thế. Long Quyền Lưu cùng đằng xà lưu là tư thế nhưng thật ra là rất tương cận, bất quá Long Quyền Lưu chỉnh lên dương chi ý, mà đằng xà lưu hiện lên cúi xuống chi thế. Cũng bởi vậy tạo thành Long Quyền Lưu cùng đằng xà lưu hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách chiến đấu. Long Quyền Lưu hung manh bá đạo, mà đằng xà lưu âm tàn thoăn thoắt. Theo Dịch Thu dọn xong Long Quyền Lưu tư thế, hắn cảm nhận được thân thể vọt tới một câu ngang dương đấu trí. Nguyên bản bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn mà có vẻ hơi tinh thần hề hoài, đột nhiên chấn động. Giấc ngủ, tê liệt cùng chấn nhiếp miễn trừ hai. Nhưng là Dịch Thu biết cái này cũng không thể chân chính làm dịu hắn hiện tại nguy cơ, chỉ là để hắn còn có thể bảo trì so sánh thanh tỉnh ý thức. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cuồng bạo từ trong óc mở cửa bên trong vọt tới. Lúc này, Dịch Thu lực lượng đã đạt đến 16 điểm. Dịch Thu có chút ngồi xổm người xuống, không nhìn chung quanh đang chậm rãi vọt tới vô tận cổ biển khô lâu. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng tụ lực. Ngay tại gần nhất một cái khô lâu quái sắp giơ lên trong tay vết dỉ loang lổ kiếm sắt bổ về phía Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu đột nhiên thả người nhảy lên. Giống như giao long xuất hải, lại như linh hầu bay lên không. Cái kia sắp chém trúng Dịch Thu khô lâu quái trực tiếp bị Dịch Thu đụng bay thành đầy trời sương vỡ, mà Dịch Thu thì cao cao nhảy lên trực tiếp vượt qua biển khô lâu nhảy tới cổ thành bạch ngọc trên đường. Phanh! Không có dừng lực, Dịch Thu một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Dứt khoát là đầu chạm đất, Dịch Thu hoàn toàn không có cảm giác nào. Phủi bụi trên đầu, Dịch Thu từ dưới đất bò dậy. Đứng tại bạch ngọc trên đường nhìn xem bên cạnh biển khô lâu, Dịch Thu mới có thể dòm ngó biển khô lâu toàn cảnh. Chỉ thấy rộng khoát ruộng lúa mạch bên trong chật ních lít nha lít nhít khô lâu quái, liếc nhìn lại tất cả đều là sâu kín lang quang. Dịch Thu xông qua địa phương đã bị đằng sau bỏ ra tới khô lâu quái cho che giấu. Cái này so Dịch Thu tại ruộng lúa mạch ở giữa nhìn thấy tình huống dày đặc hơn nhiều. Bạch ngọc con đường mặt khác một bên cũng là ruộng lúa mạch, hiện tại cũng chất đầy khô lâu quái. Dứt khoát bạch ngọc con đường dị thường rộng rãi, có chừng mười mấy thước bộ dáng. Bạch ngọc con đường tựa như trong biển con đường, hai bên đều là giống như thủy triều khô lâu quái. Bạch ngọc con đường tại lam ú quang bên trong phản xạ vệt trắng nhàn nhạt, mang theo một cỗ lăng nhiên mà không thể xâm phạm khí tức. Khô lâu quái nhóm không dám tới gần bạch ngọc con đường, chỉ là sâu kín nhìn xem Dịch Thu. Bị ngàn vạn tản ra yếu ớt làm quang khô lâu quái cho nhìn chằm chằm, Dịch Thu cảm giác. Tựa hồ không có cảm giác gì. Thậm chí còn có chút muốn uống cỏ cả cỏ lạ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, giải trừ bắt môn độ giáp. Mặc dù không biết vì cái gì khô lâu quái không dám tới gần bạch ngọc con đường, nhưng là hắn hiện tại rốt cục có thể chậm khẩu khí. Lần này chiến đấu để Dịch Thu thực sự muốn chút ra long quyền lưu áo nghĩa, long uy. Có long uy, chí ít liền sẽ không như thế không còn chút sức lực nào. Thừa dịp khô lâu quái còn không có hình thành đầy đủ mật độ thời điểm, hắn liền có thể liên phát mấy đợt long uy trực tiếp cưỡng ép phá vây ra ngoài. Chờ Dịch Thu về sau đẳng cấp cao, phi xa tẩu thạch cũng là một cái rất mạnh mẽ quần công kỹ năng. Kỳ thật vừa mới Dịch Thu nếu là sớm đi sử dụng phi xa tẩu thạch cũng là có thể phá vây ra ngoài, nhưng là hắn thời cơ không có nắm chắc tốt. Chờ hắn cảm nhận được thế cục không ổn thời điểm, đã không có quá tốt cơ hội phóng ra. Dù sao không giống Long Uy, phi xa tẩu thạch tại công kích thời điểm là rất khó sử dụng. Lấy Dịch Thu thi pháp chuyên chú trình độ tới nói, là tạm thời không đủ. Sờ lên đầu trọc. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một bình có cả có lạ, ngồi dưới đất lộc cộc uống. Chương 72, Hắc ám thị giác. Hô! Ngồi dưới đất uống xong một bình có cả có lạ, Dịch Thu cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như không phải trạng thái chiến đấu, thể năng của hắn tốc độ khôi phục là phi thường nhanh. 15 lực lượng cũng mang ý nghĩa cần công kích cần tiêu hao tới tướng xứng đôi thể năng, Dịch Thu thể chất mặc dù đầy đủ. Nhưng là quá mức kịch liệt mà bền bỉ chiến đấu còn lớn hơn lượng tiêu hao thể năng của hắn, chờ về sau lại điểm một cái khôi phục hình thông dụng năng lực là được rồi. Hoặc là chờ hắn đến cấp 20, chuyển đổi thành cùng loại ma pháp sinh vật tồn tại sau. Thể năng tiêu hao liền hoàn toàn không là vấn đề, đến lúc kia làm cao cấp hơn năng lượng tồn tại, khí sẽ thay thế thể năng đến cung ứng Dịch Thu hoạt động. Nói như vậy, võ tăng khí đều là thông qua minh tưởng lấy được, mà không phải nương tựa vì loại nào đó thuộc tính. Đây cũng là võ tăng rất nhiều năng lực sinh ra nguồn suối, mà lại theo thời gian trôi qua, võ tăng thể nội khí sẽ càng thêm khổng lồ. Dịch Thu đem lon coca hướng biển khô lâu bên trong ném một cái, tại đã dẫn phát một trận rối loạn về sau, hắn nhìn phía cổ thành kia nửa khép đại môn. Cách tới gần nhìn, cổ thành trên tường thành tràn đầy pha tạp vết tích, ảm đạm nhan sắc tại trên tường thành lan tràn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dịch Thu nhìn về phía dưới chân bạch ngọc con đường. Nắm thật chặt nắm đấm, Dịch Thu dùng trang bị máy móc như đầu quái vương giáp tay phải hung hăng đập vào bạch ngọc trên đường. Phanh. Một cỗ to lớn lực phản chấn từ Dịch Thu tay phải cùng mặt đất tiếp xúc chỗ truyền đến, Dịch Thu bị loại này lực phản chấn chấn động đến trên tay quả quyết. Đưa tay nâng lên, Dịch Thu nhìn một chút bị hắn đập nện mặt đất. Phát hiện mặt đất bằng phẳng không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là một tia khe hở cũng không có. Quả nhiên không được sao. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ngộng phát tài phá diệt A. Khô lâu quái nhóm không dám tới gần, nói rõ trên đường bày đầy ngọc thạch khẳng định không phải phổ thông trang trí vật liệu. Có lẽ là một loại nào đó ma pháp vật liệu, lại có lẽ chỉ là bị phụ ma phổ thông ngọc thạch. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều khẳng định có nhất định giá trị. Mặc dù không nhất định giá trị rất cao, nhưng là căn cứ vào to lớn số lượng, tuyệt đối là một bút không nhỏ thu nhập. Bất quá từ trước mắt đến xem, là không có hy vọng gì. Dịch Thu suy nghĩ mình nếu là mở bát môn độ giáp, lại phối hợp máy móc như đầu quái vương giáp tay đặc hiệu cùng long quyền lưu kích thứ nhất tăng thêm, nói không chừng có thể làm hạ mấy khối tới. Bất quá nghĩ nghĩ Dịch Thu cảm thấy không có gì có thể đi tính. Nói không chừng tu máy móc như đầu quái vương giáp tay tổng lưới tiền thảm họa đều kiếm không trở lại. Tổng lưới phó bản bên trong ngoại trừ phó bản biên giới bình chướng bên ngoài, sẽ không tồn tại cái gì không cách nào phá hư sự vật. Nếu có, như vậy chỉ là ngươi không có nắm giữ phương pháp. Dịch Thu dọc theo bạch ngọc con đường đi hướng cổ thành, hai bên khô lâu quái người người nhộn nháo. Trong thoáng chốc, Dịch Thu cảm giác có loại mình tại đi thảm đỏ cách nhìn. Khác biệt chính là, Minh Tinh đi thảm đỏ là đón lấy vinh dự, mà hắn lại là đi hướng bao phủ tại mây đen hạ âm trầm cổ thành. Dịch Thu đi chân đất đi tại bạch ngọc trên đường cảm giác dưới chân đi lành lạnh, mang theo một loại bằng đá thô ráp cảm giác, ngược lại không giống như là bình thường ngọc thạch ôn nhuận. Cách cổ thành càng gần, Dịch Thu càng có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, bi thương khí tức nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Dịch Thu không cách nào từ đó rút ra cái gì tin tức có giá trị. Nhưng là hiển nhiên tại không biết bao lâu trước đó cái này cổ tòa thành kinh lịch một trận không thế nào mỹ diệu tao ngộ. Nửa khép trong cửa thành đen kịt một màu, thấy không rõ bên trong có thứ gì. Cổ thành bên ngoài có một vòng rất sâu khe rãnh, một đạo bạch ngọc xếp thành cầu lớn từ khe rãnh trên không xuyên qua, liên tiếp lấy cổ thành cùng bên ngoài. Dịch Thu đi đến cầu lớn trước, phát hiện cầu lớn bên cạnh có một cái tàn bia. Từ rộng thùng thình nền móng nhìn lại. Tòa này bia tại nó hoàn chỉnh thời điểm là cỡ nào huy hoàng trắng lệ. Thô to đường vân theo như năm đó, Dịch Thu đi đến bên cạnh nhìn một chút. Vững tin những này thô to đường vân hẳn là khắc vào trên tấm bia văn tự, bởi vì bia thể tích quá lớn, cho nên bi văn đều lộ ra dị thường thô to. Đoán chừng năm đó kiến tạo cái này cự bia, phí hết không ít nhân lực vật lực. Phó bản cũng không phải là trống rỗng đàn sinh. Bọn chúng có lẽ là bị tổng lưới từ hiện trong ý thức thu nạp một chút trôi nổi hoang đường mộng kính, cũng có thể là cái nào đó văn minh không cách nào bị tiêu tan lịch sử đoạn ngắn, thậm chí cũng có thể là chính phát sinh ở cái nào đó trong vũ trụ sự kiện hình chiếu. Dịch Thu không biết cái này phó bản là loại kia, nhưng là đủ loại vết tích nói cho hắn biết tại hình thành cái này phó bản trước đó lâu đời tuế nguyệt bên trong. Tòa cổ thành này từng gánh chịu vô số sinh mệnh cùng cái nào đó văn minh kéo dài, bọn hắn ở chỗ này sinh sôi, sinh tức, làm cho trở thành đại lục ở bên trên huy hoàng nhất thành thị một trong. Cuối cùng tại một loại nào đó đáng sợ trong tai nạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có tòa cổ thành này tại tĩnh mịch bên trong yên lặng nhìn chăm chú vô tận tuế nguyệt. Dịch Thu vượt qua tàn bia, đi đến cầu lớn bên trên. Dưới đấy là cao cao khe rãnh. Dịch Thu đoán chừng đây cũng là ngay lúc đó sông hộ thành. Khe rãnh bên trong cũng có đại lượng bạch cốt, nhưng là tạm thời không có pháp hệ không có khô lâu quái. Tại sâm bạch cốt bên trong, còn có một số dị thường thô to xương cốt hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Dịch Thu đoán chừng khả năng này là làm lúc bị tòa cổ thành này kẻ thống trị nuôi thả tại sông hộ thành bên trong cá sấu loại hình manh thú. Rốt cục Dịch Thu đi tới dưới cửa thành. Cao lớn cửa thành tựa hồ là dùng đặc thù nào đó vật liệu đá chế tác. Phía trên tràn đầy mấp mô vết thương, hiển nhiên tòa cổ thành này cũng từng trải qua một đoạn chiến hỏa liên thiên tuế nguyệt. Mù đấu cũng không thể làm Dịch Thu không nhìn hắc ám, hắn có thể trong bóng đêm chiến đấu, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể xem thấu hắc ám. Nửa khép trong cửa thành dị thường lờ mờ, dù là rất thân cận cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Dịch Thu nhíu nhíu mày. Xuyên thấu qua nửa khép cửa thành khe hở, hắn tựa hồ nhìn thấy bên trong mơ hồ có bóng người lắc lư. Cái này hiển nhiên là không bình thường, Dịch Thu suy nghĩ hẳn là một loại nào đó quái vật. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định phóng ra một phát hắc ám thị giác. Dịch Thu bắt đầu tụ tập khí, sau đó dùng ý niệm dẫn đạo đem nó rót vào bị khắc sâu tại trong ý thức ma pháp phù văn bên trong. Ở trong ý thức hoặc là trên nhục thể khắc họa ma pháp phù văn là đại bộ phận phi pháp thuật chức nghiệp ý đồ thu hoạch được thi pháp năng lực đường tắt. Nhiều khi thông qua loại này đường tắt thi phóng pháp thuật thậm chí so rất lớn một bộ phận pháp sư phóng ra pháp thuật tốc độ càng nhanh. Bất quá tại ý thức cùng trên nhục thể khắc họa ma pháp phù văn đều là cực kỳ có hạn, ma pháp hạt tại trên bản chất là nguy hiểm vô cùng hoạt tính năng lượng. Thông qua nhục thể cùng ý thức ma pháp phù văn đến thi pháp sẽ cực kỳ tăng lên ý thức cùng nhục thể gánh vác, vượt qua quá đa số lượng sau sẽ còn tạo thành ý thức cùng nhục thể không ổn định. Cho nên nói, bằng vào ý thức cùng nhục thể ma pháp phù văn đến thu hoạch được thi pháp năng lực đồng dạng đều là lựa chọn một chút càng ôn hòa càng có tính ổn định phép thuật phụ trợ. Đương nhiên tổn thương pháp thuật cũng là có thể, bất quá nói như vậy là có rất ít có thể vượt qua 5 vòng pháp thuật. Ngoại trừ một ít đặc biệt sinh vật cùng một chút so sánh điên cuồng tồn tại. Theo khí không ngừng bị tiêu hao, một cỗ nhàn nhạt pháp thuật ba động xuất hiện tại Dịch Thu chung quanh. Rốt cục khi khí tiêu hao 20 điểm thời điểm, pháp thuật bị phóng ra. Hắc ám thị giác. Dịch Thu cảm giác được một cỗ không biết tên đồ vật dán tại mình võng mạc trước, sau đó hắn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chương 73, lặng im. Phảng phất mở một chiếc nhàn nhạt đèn huỳnh quang. Nguyên bản lờ mờ như nửa đêm trong khe cửa đột nhiên trở lên rõ ràng. Mặc dù không giống ban ngày rõ ràng, nhưng không sai biệt lắm có thể cùng hoàng hôn thời điểm tầm mắt đồng dạng. Hắc ám thị giác nguyên lý là lấy ma pháp hạt tại võng mạc bên trên hình thành cùng loại nhìn ban đêm sinh vật con người kết cấu, để người thi pháp có thể có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Mà lại bởi vì cũng không phải là cải biến người thi pháp bản thân con người kết cấu. Bởi vậy tại chiếu sáng sung túc dưới điều kiện cũng sẽ không theo nhìn ban đêm động vật đồng dạng lâm vào mù mắt trạng thái. Có lờ mờ thị giác, Dịch Thu triệt để thấy rõ ràng trong khe cửa tình huống, những cái kia loáng thoáng bóng người quả nhiên là một loại quái vật. Có chút cùng loại zombie, đoán chừng hẳn là thành tựu trong nhiệm vụ sát thối. Sát thối độ cao hư thối trên thân thể tràn đầy nước mủ, hư thối làn da khiến cho xám trắng thịt thối triệt để trần trụi trong không khí. Cho bụi tích tụ ở cấp trên thịt thối bên trên, giống thật dày sắc đồng dạng bao lấy sắc thối. Bởi vì nước mủ, không ít cho bụi sắc đều lộ ra ướt sũng. Mà khi sắc thối di động thời điểm, những cái kia tích tụ không đủ ổn cho bụi cùng quá mức thối nát thịt nát liền sẽ không ngừng tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. So sánh đáng được ăn mừng chính là, cái này phó bản bên trong không có con ruồi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn hoàn toàn không muốn đem nắm đấm của mình hướng những này nhìn liền khiến người buồn nôn ra hỏa trên thân thể nện. Nhưng là so sánh lúng túng là từ trong khe cửa trông đi qua, đoạn này thông đạo vụn vặt lẻ tẻ phân bố không ít sát thối. Dịch Thu quan sát đại khái cao mười mấy mét tường thành, hắn cảm thấy mình đại khái là rất không có khả năng từ nơi này leo đi lên. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị lại cho mình cái trước lặng im pháp thuật thử nhìn một chút có thể hay không chui vào đi vào. Trước mắt hắn còn không có học được ám ảnh tông hoạch tâm kỹ năng, âm ảnh hành tẩu. Nếu có âm ảnh hành tẩu liền trực tiếp có thể tiềm hành đi vào, nhưng là âm ảnh hành tẩu cần cấp 6 mới có thể học tập. Âm ảnh hành tẩu có thể khiến cho Dịch Thu có thể nếm thử tại ánh sáng nhạt hoặc là mở tối tình huống dưới tiến vào ẩn hình trạng thái, mà lại nếu có âm ảnh còn có thể thông qua âm ảnh vị diện tại âm ảnh phạm vi bên trong tiến hành cự ly ngắn truyền thống. Dịch Thu hiện tại có 72 điểm khí. Bình thường tới nói hắn một đêm minh tưởng có thể gia tăng 3 năm điểm khí tả hữu. Khí tăng trưởng phía trước 100 điểm là nhanh nhất, đến 100 điểm về sau liền sẽ bắt đầu trở nên chậm. Bất quá khí không tồn tại bình cảnh loại hình thuyết pháp, chỉ cần minh tưởng đều sẽ gia tăng, nhiều nhất sẽ chỉ tồn tại nhiều cùng ít vấn đề. Lặng im. Đáng nhắc tới chính là, ảnh chi kỹ nghệ bên trong pháp thuật, tiếp tục thời gian đều là 1 giờ. Đang tiêu hao 20 điểm khí về sau. Dịch Thu thân thể bị một đoàn có hút âm thanh quả trường năng lượng trố vây quanh. Tại trường năng lượng phạm vi bên trong thanh âm đều sẽ bị trường năng lượng hấp thu, từ đó đạt tới hành tẩu im ắng hiệu quả. Nhưng là Dịch Thu cũng không hiểu rõ xác thối đến tột cùng là dựa vào cái gì đến phát hiện địch nhân, thì giác hiển nhiên là không thể nào, dù sao rất nhiều xác thối trong mắt đều mục nát. Bất quá cân nhắc đến đa nguyên vũ trụ không quy luật tính, cũng không nói được. Tóm lại Dịch Thu chuẩn bị nếm thử nhìn có thể hay không lẻn vào đến bên trong tòa thành cổ, nếu như không thể nói cũng chỉ có thể giết tiến vào. Dịch Thu trực tiếp từ cửa thành trong khe hở đi vào, nói là khe hở nhưng là tương đối cửa thành mà nói, trên thực tế là có chân đủ đến mấy mét rộng. Khi Dịch Thu đi tới thời điểm, cách gần nhất kia đầu xác thối cũng không có cái gì phản ứng. Thế là Dịch Thu dán góc tường liền chậm rãi đi vào bên trong. Cách rất gần Dịch Thu nhìn càng thêm rõ ràng, có chút xác thối trên thân còn mang theo một chút nhìn rất cũ nát tấm vải. Hiển nhiên đây là bọn hắn khi còn sống mặc quần áo, tại thời gian ăn mòn bên trong chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ. Trong không khí cũng không có Dịch Thu trong tưởng tượng hôi thối, ngược lại tràn ngập có một cỗ nồng đậm cho bụi vị, không tính gây mũi nhưng cũng không tính được tốt bao nhiêu nghe. Dịch Thu lúc này đã vượt qua con thứ nhất xác thối, đi tới trong thông đạo ở giữa. Trong thông đạo mặt đất cũng có rất dày tích tụ vật, trên mặt đất lát bạch ngọc đều bị che giấu. Dịch Thu quan sát mình đi qua địa phương, phát hiện có rất rõ ràng dấu chân. Sau đó hắn tự động sờ lên đầu trọc, quên cho mình trước hành tung vô tích. Có hành tung vô tích hắn di động liền sẽ không lưu lại vết tích, bất quá từ trước mắt đến xem tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dịch Thu tăng tốc bước chân hướng cửa thông đạo đi, tại vòng qua mấy cái xác thối sau Dịch Thu phát hiện một kiện rất phiền toái sự tình. Cửa thông đạo chật ních xác thối, lít nha lít nhít, mà lại bọn chúng còn không ngừng đi lại. Lấy kỹ thuật của hắn, rất khó từ trong lúc này đi qua. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lại móc ra một bình Coca-Cola. Những này Coca-Cola là Dịch Thu tại nào đó bảo mua gạo thời điểm thuận tiện mua, dù sao dưới lầu Trần lão bản siêu thị đoán chừng phải đến đầu năm mới có thể kinh doanh. Mà lại căn cứ vào Quýt Châu thị mua đến lúc này hỏng bét xe uống, còn có thể sẽ ban đêm 1-2 ngày, lấy tránh thoát giao thông giờ cao điểm. Dù sao chỉ là kinh doanh siêu thị, cũng không cần giống làm công đám người như vậy vội vàng. Dịch Thu cầm Coca-Cola hung hăng lắc lư mấy lần, bởi vì có lặng im trường năng lượng tại cũng không sợ phát ra tiếng vang. Cảm giác không sai biệt lắm đủ về sau, Dịch Thu nhắm ngay lúc đến phương hướng đem lon Coca hung hăng ngã văng ra ngoài. Phanh! Lon Coca đâm vào trên cửa thành trực tiếp nổ tung. Tiếng vang ầm ầm tại chỉ có xác thối tất tiếng sột soạt tốt di động trong thông đạo dị thường mãnh liệt. Giống! Trong thông đạo đầu tiên là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó nháy mắt sau đó tiếng gầm gừ phẫn nộ tràn ngập toàn bộ cổ thành. Xác thối nhóm bị triệt để kinh động đến. Sau đó nguyên bản chậm chạp đi lại xác thối gầm rú lấy biến thành từng đạo hư ảnh nhào về phía lon Coca phương hướng. Dịch Thu hơi nheo mắt, xác thối lực lượng thuộc tính tuyệt đối so phía ngoài khô lâu quái cao hơn rất nhiều. Cũng không biết nhịn không kiên nhẫn đánh, dù sao làm một phó bản tiểu quái cường độ cũng không về phần cao như vậy. Frank. Sắc thối nhóm chen làm một đoàn, rất nhanh cửa thành chật ních phảng phất thịt trồng chất đồng dạng sắc thối. Liền ngay cả bên trong tòa thành cổ quái dị hồ cũng bị kinh động đến, Dịch Thu nghe thấy xa xa tháp nhọn bên trên truyền đến đương đương đương gõ chuông âm thanh. Bên trong tòa thành cổ truyền đến một trận rối loạn thanh âm, trong mơ hồ có rất to lớn tiếng gầm gừ từ đằng xa thành khu bên trong truyền đến. Toàn bộ cổ thành phảng phất xuống tới, Dịch Thu thậm chí có thể nghe được nơi xa truyền đến gâu gâu gâu tiếng chó sủa. Mặc dù không biết là cái gì loại hình quái vật, nhưng là từ hiện tại gặp phải quái vật đến phân tích rất có thể lúc trước cư dân nuôi chó dị hóa thành. Phần lớn chó khứu giác đều là dị thường bén nhạy, dù là bị dị hóa sau cũng không nhất định sẽ yếu bớt nhiều ít, thậm chí có sẽ còn đạt được cường hóa. Dịch Thu cảm thấy vẫn là sớm một chút rút lui vì dây, dù sao hắn không có ngược lên tung vô tích, rất có thể sẽ bị loại này phát ra tiếng chó sủa quái vật phát hiện. Thừa dịp bên trong tòa thành cổ quái vật vẫn còn chưa qua đến, mà cửa thông đạo phụ cận xác thối đã triệt để thanh không, Dịch Thu trực tiếp bước nhanh vọt tới bên trong tòa thành cổ. Chương 74, mục nát đầu bếp trưởng. Bên trong tòa thành cổ ngược lại là không có bên ngoài chỗ nhìn như thế âm trầm, mang theo dị vực phong tình kiến trúc rất chỉnh tề phân bố tại hai bên đường. Trên đường phố không có bao nhiêu tích tụ vật, bạch ngọc xếp thành con đường nhìn rất là sạch sẽ. Bất quá bạch ngọc con đường đến thành khu bên trong liền trực tiếp hướng bên phải đại đạo kéo dài đi, bên trái nhìn thấp bé công trình kiến trúc bên cạnh thì là phổ thông cắt đá lộ diện. Cắt đá lộ diện bên trên bụi bẩn, cũng không biết là hủ hóa tích tụ vật vẫn là ban đầu trên đường bản thân liền có. Cắt đá lộ diện không cùng bạch ngọc con đường đụng vào nhau, ở giữa cách một cái cỡ nhỏ suối phun. Suối phun sớm đã khô cạn, ở giữa pho tượng cũng tàn tật thiếu. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được là cá nhân hình bộ dáng. Bất quá từ lưu lại bắp chân bộ vị đến xem, hẳn là một nữ tính nhân vật. Bởi vì phụ cận xác thối toàn bộ vọt tới cửa thành, cho nên trên đường cái lộ ra rất trống trải. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ cảm giác được mặt đất có chút rung động. Phảng phất nơi xa có cái nào đó quái vật khổng lồ đang theo bên này đi tới, đường phố cạnh kiến trúc thỉnh thoảng có cho bụi chấn động rất xuống. Dịch Thu nghĩ nghĩ, thuận bên cạnh một dãy nhà thang lầu bỏ tới chỗ cao. Nơi này kiến trúc phần lớn đều là đỉnh bằng, bất quá Dịch Thu trông thấy xa xa thành khu có không ít đỉnh nhọn, tựa hồ đây là phân chia thành khu một loại tiêu chí. Đỉnh bằng kiến trúc phần lớn tương đối thấp lùn, Dịch Thu thuận thang lầu liền bỏ tới mái nhà. Phía trên trống rỗng, tràn đầy tích tụ cho bụi. Dịch Thu tìm một cái có vách tường địa phương ngồi xổm, lặng lặng chờ đợi. Phanh! Phanh! Phanh ba! To lớn cước bộ âm thanh càng ngày càng tới gần. Rốt cục, Dịch Thu ánh mắt ngưng tụ. Tại đường phố chỗ rẽ một chỗ kiến trúc trên không, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu lâu. Rất khó coi đạt được cái này đầu lâu khi còn sống dáng vẻ. Bành trướng hư thối khối thịt khiến cho được sủng ái bộ hoàn toàn thành một cái hố hoa chậu lớn tử. Theo tiếng bước chân di động, Dịch Thu rốt cục thấy cái quái vật này toàn cảnh. Ước chừng 4-5 mét cao, hình người, có được vô cùng cồng kềnh thân thể, đầu lâu hạ làn da hoàn toàn mục nát nhưng là cơ bắp cũng không có hư thối. Chân trùi cơ bắp biểu hiện ra một loại đỏ sậm nhan sắc, ở trên người hắn thậm chí còn mặc một bộ nhìn rất hoàn chỉnh quần áo. Phát hiện khu dân cư bột, mục nát đầu bếp trưởng. Phát động thành tựu, cái cuối cùng bánh táo. Thành tựu, cái cuối cùng bánh táo. Miêu tả, đánh giết mục nát đầu bếp trưởng, 01, thu hoạch mục nát đầu bếp trưởng bánh táo, 01. Thành tựu ban thưởng, 25% phó bản tiến độ. Mạo hiểm giả giai đoạn phó bản, cũng không nhất định cần nhờ đánh giết bột mới có thể thông quan. Vô luận là dựa vào thanh lý tiểu quái thành tựu, vẫn là dựa vào đào móc phó bản nhiệm vụ thành tựu đều có thể. Đương nhiên đơn giản nhất thô bạo mà lại ban thưởng cao nhất, vẫn là đánh giết bột. Dù sao bột là sẽ rơi xuống vật phẩm, tài liệu các loại phong phú ban thưởng, mà lại thông dụng kinh nghiệm cũng rất nhiều. Cùng thí luyện giai đoạn phó bản khác biệt, mạo hiểm giả giai đoạn phó bản chỉ có tại xác định thông quan sau mới có bảo dương, mà không phải dựa vào đánh giết bột rơi xuống. Trên thực tế, thí luyện phó bản bên trong cũng không tồn tại đúng nghĩa bột. Mạo hiểm giả phó bản bảo dương đẳng cấp cùng phẩm chất đều là cùng thông quan thời điểm phó bản tiến độ có quan hệ, tại lựa chọn thông quan sau một mình ngẫu nhiên phó bản sẽ tiến vào làm lệnh giai đoạn. Nếu như tại mạo hiểm giả phó bản còn thừa thời gian về không trước đó không có thông quan, một mình ngẫu nhiên phó bản cũng sẽ tự động tiến vào làm lệnh giai đoạn. Căn cứ vào mạo hiểm giả phó bản một mình ngẫu nhiên phó bản làm lệnh giai đoạn cũng là một tuần lễ. Mà lại mạo hiểm giả phó bản tại thông quan sau hoặc là còn thừa thời gian về không sau sẽ hoàn toàn biến mất. Tại chưa thông quan trước đó chỉ cần chung quanh không có địch nhân đều là có thể tùy ý ra vào phó bản, bất quá mỗi lần rời khỏi sau sẽ có một giờ thời gian không cách nào tiến vào. Nghe nói là bởi vì thời gian ngắn ra vào phó bản sẽ tạo thành ý thức hỗn loạn, bất quá chờ đến truyền kỳ giai đoạn cũng không cần. Tại rời khỏi phó bản sau phó bản bên trong thời gian cũng sẽ không đình chỉ. Mà là sẽ tiếp tục trôi qua, bất quá tại lúc này phó bản tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng nhân vật chủ vị diện bảo trì nhất trí. Dịch Thu có chút ngưng thần một chút, mục nát đầu bếp trưởng trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ dao chặt xương. Hắn không xác định mình phải chăng có thể xử lý cái này bột, nhưng là có thể khẳng định là bột có thể xử lý hắn. Chắc hẳn mục nát đầu bếp trưởng sẽ không để ý tại bữa tối bên trong gia tăng một cái võ tăng bài đĩa bánh. Nhưng là không thử nghiệm là không thể nào. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một bình địa lao ngưu đầu quái chi vĩ. Nhưng là nghĩ nghĩ, Dịch Thu lại thả trở về. Tại cự hình nện chiến đấu bên trong, hắn phát hiện dù là thể chất đủ rồi, nếu như cùng thấp nhất cảm giác yêu cầu chênh lệch quá lớn, hắn sẽ trực tiếp tại kịch liệt trong thống khổ lâm vào lâu dài trạng thái hôn mê. Mà lại trước mắt mà nói, thể chất của hắn đã đầy đủ mở sinh môn. Bát môn độn giáp Dịch Thu trước đó chỉ đổi được 3 môn. Lần thứ nhất hối đoái về sau bí tịch sẽ xuất hiện rất rõ ràng giá tiền. Mà hối đoái toàn bản không có bất kỳ cái gì tăng thêm loại hình bắt môn độn giáp bí tịch đại khái cần 1.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa tả hưu, không tính quá cao. Đối với bí tịch loại vật này, tổng lưới hối đoái có thể nói là rất rẻ tiền. Bất quá thông qua vật phẩm hối đoái vật phẩm là không thể tại đa nguyên vũ trụ giao dịch trong diễn đàn giao dịch, đương nhiên nếu như là bí mật đi giao dịch cũng là không có vấn đề. Hơi nheo mắt, Dịch Thu chuẩn bị cương ép đổi một đợt. Dịch Thu hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay một tay đưa bên trên, một tay đưa vạt táo tốt. Cách đấu tư thế, long hình quyền. Dịch Thu trong nháy mắt liền cảm thụ nội tâm tràn đầy một cỗ ngang dương đấu trí, một cỗ trào lên khí tức bắt đầu dần dần tụ tập tại Dịch Thu ngực. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Có chút đâm nhói về sau, Dịch Thu lực lượng cùng nhanh nhẹn trong nháy mắt biến thành 16. Dịch Thu nắm thật chặt máy móc như đầu quái vương giáp tay, hiện tại trạng thái cơ hồ là hắn thông thường hạ trạng thái mạnh nhất. Mục nát đầu bếp trưởng đi tới đường phố cùng cửa thành lối vào chỗ, khoảng cách Dịch Thu có chừng khoảng mười mấy mét khoảng cách. Dịch Thu giấu ở vách tường về sau, yên lặng chờ đợi. Rốt cục, mục nát đầu bếp trưởng đi tới Dịch Thu phụ cận. Máy móc như đầu quái vương phẫn nộ. Máy móc như đầu quái vương giáp tay bên trên tán phát ra có chút hồng quang, Dịch Thu đột nhiên nhảy lên lăng không đánh tới hướng mục nát đầu bếp trưởng. Máy móc như đầu quái vương phẫn nộ 40% lực lượng tăng thêm cách đấu tư thế, long quyền lưu 1.5 lần lực lượng tăng thêm bắt môn độn giáp 16 điểm lực lượng. Đây là trước mắt Dịch Thu thông thường trạng thái dưới một kích mạnh nhất, tại đối mặt cự hình nhện lúc mở sinh môn một kích kia không tính. Dù sao 12 cảm giác cưỡng ép mở sinh môn còn có thể bảo trì thanh tỉnh thật sự là một kiện rất may mắn sự tình, không thể tính làm thông thường trạng thái. Không có quá lớn phong thanh, Dịch Thu chung quanh phong thanh đều bị lặng im hiệu quả trường năng lượng cho hấp thu. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được mặt đất âm ảnh biến hóa, mục nát đầu bếp trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thu phương hướng. Sau đó tại mục nát đầu bếp trưởng trắng bệch nổi lên đôi mắt bên trong, Dịch Thu song quyền hung hăng đập tới. Phanh. Chương 75, khinh thân truy chính xác mở ra tư thế. Dịch Thu song quyền hung hăng đập vào mục nát đầu bếp trưởng đầu. Bởi vì cồng kềnh khối thịt, mềm mại xúc cảm một mực đụng phải cứng rắn xương cốt mới bị đình chỉ. Sau đó không đợi Dịch Thu phản ứng, mục nát đầu bếp trưởng mãnh liệt một cái vung đánh giống đánh bóng chạy đồng dạng hung hăng đập trúng Dịch Thu. Khó có thể tưởng tượng đại lực từ mục nát đầu bếp trưởng công kích bộ vị truyền đến, Dịch Thu trực tiếp bị đánh bay. Phanh. Dịch Thu hung hăng đâm vào bên cạnh một tòa lầu nhỏ trên cửa sổ. Chất gỗ cửa sổ sớm đã tại thời gian ăn mòn hạ lung lay sắp đổ, tại Dịch Thu va chạm hạ trực tiếp thùng rỗng kêu to hóa thành vỡ nát. Dịch Thu hung hăng ngã ở lầu nhỏ trong phòng. Giống. Ngoài cửa sổ truyền đến mục nát đầu bếp trưởng tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ giống lên một tiếng. Chỉ gặp mục nát đầu bếp trưởng hai viên nhô ra cực đại ánh mắt trực tiếp tại Dịch Thu nện gõ hạ nổ tung. Mà chỗ cổ càng là bởi vì to lớn động năng mà bị xé mở một đạo dữ tợn vết thương. Lâm vào trọng thương mục nát đầu bếp trưởng triệt để cuồng bạo. Vâng. Ngoài cửa sổ truyền đến kiến trúc không ngừng sụp đổ thanh âm. Rất hiển nhiên, bị thương nặng mục nát đầu bếp trưởng tại trắng trợn phát tiết phẫn nộ của nó. Nhưng là bởi vì Dịch Thu trên thân mang theo lặng im hiệu quả, mà hai viên con mắt trực tiếp bị Dịch Thu chú ý phát nổ mục nát đầu bếp trưởng tự nhiên không cách nào phát hiện Dịch Thu. T. Dịch Thu rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ngực có chút buồn bực đau nhức, tựa hồ có mấy chiếc xương sườn đoạn mất. Trong phòng bày biện rất đơn giản. Cũng chỉ có một chương nhìn rất là cổ phác bàn gỗ nhỏ cùng tại Dịch Thu va chạm hạ hóa thành mảnh vụn đầy đất giường gỗ. Dịch Thu vịn bệ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, phát hiện mục nát đầu bếp trưởng tại cầm nó cái kia thanh to lớn dao chặt xương điên cuồng tại thấp bé kiến trúc trong vùng càng quái. Hất bụi giống nồng hậu dày đặc mây khói bao phủ phiến khu vực này, bất quá Dịch Thu chú ý tới một cái hiện tượng. Cho dù là lại điên cuồng, mục nát đầu bếp trưởng cũng không có hướng bạch ngọc con đường chỗ kéo dài bên phải khu vực đi, mà là chỉ ở cắt đá lộ diện thấp bé kiến trúc khu hoạt động, hiển nhiên trong đó có một ít nguyên nhân không muốn người biết. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, vừa mới mục nát đầu bếp trưởng cái này một cái đánh rớt hắn 40% HP. Nguyên bản khỏe mạnh lục sắc tiểu chữ trong nháy mắt biến thành mang theo cảnh cáo màu vàng. Nếu như là mục nát đầu bếp trưởng cái kia thanh dao chặt xương chém chúng mình, Dịch Thu không nghi ngờ mình sẽ bị trực tiếp miểu sát. Dịch Thu nhẹ nhàng lấy hô hấp, mấy chiếc xương sườn tổn hại còn không thể để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn ý đồ thông qua tiêu hao khí đến khôi phục sinh mệnh giá trị, nhưng là thu hoạch có phần hơi. Dù sao hắn còn không có học được hỗn nguyên thể, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi trị liệu trình độ thật sự là có chút ít còn hơn không. Mục nát đầu bếp trưởng tựa hồ là mệt mỏi. Điên cuồng vung đánh cùng chỗ cổ tổn thương đều tại thôn phệ lấy tính mạng của nó. Nhưng là ngoan cường sinh mệnh lực khiến cho mục nát đầu bếp trưởng còn không có ngã xuống, chỉ là có chút thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Cũng đã hoàn toàn dị hóa xác thối khác biệt, mục nát đầu bếp trưởng ngoại trừ bề ngoài vặn vẹo bên ngoài, so xác thối còn nhiều thêm một chút người sống đặc thù cùng đơn giản trí lực. Thì như nói, sẽ hô hấp, sẽ căn cứ địa mặt âm ảnh phán đoán địch nhân đến từ không trung. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nghĩ nghĩ trực tiếp từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra một bình địa lao ngưu đầu quái chi vĩ. Sau đó lộc cộc uống vào. Ngươi phục dụng địa lao ngưu đầu quái chi vĩ, thể chất của ngươi lâm thời điều chỉnh làm 16. Dược tê tiếp tục thời gian 9 phút đồng hồ 59 giây. Sau đó Dịch Thu liền cảm thấy một cỗ liên tục không ngừng dòng nước gấm từ dạ dày tuân hướng thân thể từng cái bộ vị, làm tăng lên thể chất. Địa lao ngưu đầu quái chi vĩ kỳ thật cũng là có thể làm thuốc trị thương. Dù sao cũng là 17 lần tốc độ khôi phục, mà lại căn cứ vào thể chất tăng lên từ đó khiến cho lớn nhất HP cũng tăng lên. Dịch Thu có thể cảm thấy cơ bắp tại nếm thử đè ép đứt gãy xương sườn hồi phục đến vị trí cũ đi lên. Đương nhiên đứt gãy xương sườn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy khôi phục, nhưng là chí ít sẽ không lại ảnh hưởng Dịch Thu sức chiến đấu. Chờ đợi trong chốc lát, khi Dịch Thu cảm giác không thấy ngực đau đớn về sau, hắn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Máy móc như đầu quái vương giáp tay đặc hiệu đã làm lệnh hoàn tất, nói cách khác Dịch Thu có thể lại buộc phát một vòng. Long quyền lưu tăng thêm chỉ có tại Dịch Thu dọn xong cách đấu tư thế đồng thời xúc tốt lực về sau kích thứ nhất mới có thể có hiệu lực. Mặc dù khá là phiền toái nhưng là hiệu quả xác thực rất mạnh. 1.5 lần lực lượng tăng thêm không phải nói lấy chơi, cơ hồ có thể tính là gia tăng một điểm lực lượng. Mà lại cùng máy móc như đầu quái vương giáp tay đặc hiệu khác biệt, máy móc như đầu quái vương giáp tay là có hạn mức cao nhất, nhưng là long quyền lưu 1.5 lần lực lượng tăng thêm là một mực hữu hiệu. Sẽ theo Dịch Thu trưởng thành mà trưởng thành, sẽ không xuất hiện đạt tới trên lực lượng hạn loại tình huống này. Mặc dù tại máy móc như đầu quái vương giáp tay trang bị miêu tả bên trên không hề ghi chú, nhưng là làm một cấp 5 trang bị, mặc dù là vàng nhạt phẩm chất, vật liệu bản thân gánh chịu lực là có hạn. Vật phẩm đẳng cấp tầm quan trọng cũng sẽ không thấp hơn vật phẩm phẩm chất nhiều ít, tại thuộc tính cơ sở phương diện, một cái cấp 5 cam kim trang bị không nhất định so cấp 20 bạch sắc trang bị nhiều hơn bao nhiêu. Đương nhiên đây chỉ là một ví von. Bình thường tới nói đến cấp 20 trang bị là sẽ không tồn tại bạch sắc phẩm chất. Dù sao cũng là cho truyền kỳ chúng đại sư sử dụng trang bị, bình thường nhất trang bị cũng là tử sắc phẩm chất. Đến lúc đó sẽ có một cái so sánh khách quan tiêu chuẩn đến đánh giá trang bị tốt xấu, trang bị cho điểm, đã bao hàm trang bị đẳng cấp, phẩm chất, đặc hiệu, thực chiến hiệu quả chờ nhiều mặt tổng hợp ước định. Nói như vậy cấp 10 vàng nhạt trang bị mới có tiến vào trang bị cho điểm thấp nhất tư cách. Bên trong tòa thành cổ kiến trúc phân bố rất dày đặc, kiến trúc ở giữa thông qua thang lầu xoắn ốc phương thức nối liền lại cùng nhau. Có thang lầu là từ kiến trúc nóc nhà một mực kéo dài, sau đó đến kế tiếp nóc nhà. Có gian phòng là không có cửa, mà là cần thông qua mở trên trần nhà cửa sổ mái nhà đi ra khỏi phòng. Bởi vì thời gian đục khoét, rất nhiều thang lầu đều đổ sụp. Dịch Thu chui ra phòng, ý đồ thông qua thang lầu đến di động đến mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh. Bất quá Dịch Thu liếc nhìn chung quanh, phát hiện rất khó. Không chỉ có là bởi vì thang lầu đứt quãng, cũng bởi vì mục nát đầu bếp trưởng chung quanh kiến trúc đều bị nó đập ngã. Dù là gần nhất một dãy nhà đều cách nó đại khái mười mấy thước khoảng cách, rất hiển nhiên là không thể ủng hộ hắn lại đến sóng không trung tập kích. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu phát hiện chính mình sở tại nhà này phòng hướng xuống thang lầu cũng đổ sụp. Mắt liếc một cái độ cao, Dịch Thu xem chừng ước chừng 79m. Sau đó trong lòng yên lặng tính toán, giảm đi khinh thân truy 6m, trên cơ bản cũng liền 1-3m độ cao. Độ cao này đối với người bình thường, cũng không tính được cái gì chí mạng độ cao. Dịch Thu có chút ngưng thần một chút, trực tiếp từ trong phòng nhảy xuống tới. Phanh!